Chương 1352, xoay ngược lại. Vậy làm sao bây giờ? Bồ Đề cũng minh bạch điểm này, nhưng này xào huyệt thiên thể phải phá hỏng, không phá tan, như vậy đi xuống lời nói, nó sẽ kéo dài không ngừng cắn nuốt bên ngoài giới lực đo, lại sẽ không ngừng lớn mạnh. Thời gian càng lâu chiếm đoạt càng nhiều, đến lúc đó hỗn độn vũ trụ suy yếu, cũng sẽ bị hoàng đẳng tộc luyện hóa khống chế. Vậy thì hết thảy xong. Lạc đạo cũng gấp, gần nửa vô lượng cảnh cấp chiến lược đi vào, bị kềm chế ở nơi này chiến tranh bùng nổ, kia mấy phe sợ rằng phải thua. Không tiến vào này sao huyết thiên thể kéo dài cắn nuốt, mấy phe vẫn thua. Ta lại suy nghĩ một chút, có còn hay không những biện pháp khác? Bồ Đề nói, không có. Lạc đạo lắc đầu, này sao huyết thiên thể bên trong trận pháp ta một đường suy nghĩ điều nghiên, nó chỉ có một mấu chốt hạch tâm, chính là tại tinh vân vòng xoáy trung ương tòa kia hắc tháp. Muốn hủy diệt sao huyết thiên thể hoặc là lấy siêu cường thực lực chính diện nổ này sao huyết thiên thể, hoặc là chính là phá giải nó hạch tâm. Muốn nổ đáng sợ kia binh khí, không thể nào. Bồ Đề cũng lắc đầu, nó uy lực quá lớn, đều không cách nào dung chuyển. Lạc đạo, Bồ Đề hai người bọn họ tại sầu mi khổ tư, rốt cuộc nên làm cái gì? Mà toàn thân có thể nói không có chút nào sơ hở, thân thể mạnh mẽ long quy như vậy sinh vật nhưng là chiếm cứ tại 50 tầng khu nước xoáy khu vực, những thứ kia nghiền ép lực lượng bao phủ toàn thân nó, cũng thường không nó chút nào. Nó long thủ ngẩng lên, phát ra hùng hồn thanh âm, ha ha, ta nói rồi, ngươi cũng đến không bên cạnh ta, chớ nói chi là phá hỏng hạch tâm. Nó đang dẫn dụ lạc đạo bọn họ. Lạc đạo bọn họ dựa vào lại gần một chút, thực lực bị áp chế lợi hại hơn, nó ắt có niềm tin ra tay giết chết lạc đạo bọn họ. Lạc đạo, Bồ Đề liếc mắt kia long quy như vậy sinh vật, nhưng lại không lý. Hai người bọn họ cũng có chút ghen tị thán phục, hai người liên thủ công kích, đoán chừng cũng liền miễn cưỡng đến 50 tầng khu vực. Có thể kia long quy như vậy sinh vật lại nhẹ nhàng thoải mái tại 50 tầng khu vực, không nhìn vòng xoáy nghiền ép, thân thể này cũng quá mạnh hành. Khó trách trước lạc đạo liều mạng dùng hết đủ loại thủ đoạn, cũng thương không nó một kia. Hai ta cũng tính hạ tầm, từ từ suy nghĩ, để cho côn lôn ở bọn họ từng cái cũng hỗ trợ nghĩ, rốt cuộc như thế nào xông qua này tinh vân vòng xoáy trở ngại. Lạc đạo nói, tính hạ tâm từ từ suy nghĩ, nhất định có biện pháp. Bồ Đề cũng cố đè xuống nóng nảy ý nghĩ. Tin tức rất nhanh cũng truyền cho vũ trụ các tộc thủ hộ giả. Tất cả mọi người cũng đang suy tư làm sao mặc qua tinh vân vòng xoáy. Tại hoàng đẳng tộc mà vào ngoài, phù đảo nổi lơ lửng, trên có một tòa cổ xưa thần điện. Cổ xưa bên trong thần điện, chính ngồi xếp bằng ngồi ước chừng 14 bóng người, Bồ Đề yêu tổ, cơ giới tộc phụ thần, Bồ Đề, Thiên Ma nữ, Ngũ Trảo Kim Long, bọn họ hoặc là bản tôn hoặc là phân thân, người người cũng ngồi xếp bằng ngồi. Mà ở Bồ Đề phía trước nhưng là lơ lửng một tòa hư ảnh, chính là diệt thế chi ổ nội bộ hư ảnh. Tại sao huyết thiên thể nội bộ có vô số thời không tạo thành một tòa cực kỳ phức tạp trận pháp? Bồ Đề chỉ hư ảnh giới thiệu, tại cốt lõi nhất nơi, chính là chỗ này một tòa vòng xoáy. Này một tòa vòng xoáy có 104 tầng, tại vòng xoáy trung ương chính là một tòa hắc tháp. Hắc tháp liền là cả sao huyết thiên thể nguồn suối hạch tâm. Toàn bộ sao huyết thiên thể nội bộ chính là như vậy, mọi người nghĩ một chút biện pháp đi. Ừm. Minh bạch. Các vị đang ngồi ở đây vô lượng cảnh cũng khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, cơ giới tộc phụ thần phân thân duy trì chung quanh gấp 500 lần thời gian gia tốc, để cho bọn họ bảo hiểm tất cả cầm tại thời gian gia tốc bên trong, người người dành thời gian khổ tư đối sách. Dù sao bây giờ diệt thế chi ổ tại thời khắc cắn nuốt lực lượng, thời gian càng lâu, đối với hỗn độn vũ trụ tổn thương cũng càng lớn. Không được. Làm sao bây giờ? Phải đến hạch tâm, phá kia hắc tháp mới có thể phá hư toàn bộ xảo huyệt thiên thể. Có thể trên trăm tầng vòng xoáy quá khó khăn. Vô lượng cảnh các suy nghĩ biện pháp, thỉnh thoảng cũng mở miệng nói ra, cũng rất nhanh gặp phải còn lại vô lượng cảnh bắt bỏ. Mỗi ngày càng đi qua, đảo mắt vô lượng cảnh các liền khổ tư ước chừng hơn 3 năm thời gian. May có gấp 500 lần thời gian gia tốc, ngoại giới mới gần chỉ quá khứ 2 ngày. Thật là tinh diệu binh khí. Côn Lôn ở nhìn trước người cũng bắt đầu xuất hiện hư ảnh. Đầu tiên là một tòa hắc tháp hư ảnh, về sau hắc tháp chúng quanh tạo thành vòng xoáy. Tại sau khi dẫn động trung quanh vô số thời không, tạo thành càng lực lượng khổng lồ. Cuối cùng cùng khổng lồ sao huyết thiên thể tạo thành hô ứng, sinh ra uy năng đáng sợ, chiếm đoạt hết thảy. Có thể luyện chế ra như vậy binh khí, ta kém xa. Côn Lôn ở khẽ gật đầu, nhẹ nói, bất quá chỉ là muốn làm phá hư, ta còn là có thể làm được. Ừ. Nhất thời tất cả những người khác người quay đầu nhìn lại. Côn Lôn ở, người có biện pháp, người muốn đến biện pháp, người kích động mong đợi. Côn Lôn ở cái này lão gia hỏa sống rất lâu, vô tận 5 tháng lại một mực nghiên cứu hoàng đẳng tộc binh khí. Còn lại 5 vị vô lượng cảnh các đối với Bồ Đề cũng là rất tin tưởng. Có một chút nắm chặt. Côn Lôn ở nói, bất quá ta còn phải tiến vào xào huyệt tiên thể nội bộ, chính mắt xem một chút, mới có thể chắc chắn ta biện pháp này có thể thành hay không. Côn Lôn ở, ngươi dọc theo ta cùng lạc đạo trước đi vào kia một trận đường vào đến, ta cùng lạc đạo đi đón ngươi. Bồ Đề nói, ung ung ba hạo đang hủy diệt sức cắn nuốt đo cuốn cực kỳ mênh mông khu vực, Côn Lôn ở đang ở bên ngoài nhìn xa diệt thế chi ổ, trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc tăng nhanh, rất nhanh thì tăng lên đến gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, đi theo hắn tiện tay chỉ một cái. Bên cạnh liền xuất hiện 100 trượng lớn tiểu hắc sắc lò, số lớn chân tài ném vào này màu đen lò bên trong. Chỉ hao phí 14 ngày, màu đen lò bên trong liền có một nói lưu quang bay ra. Chính là một gã áo dài trắng Côn Lôn ở phân thân. Đi đi. Côn Lôn ở áo dài trắng phân thân vừa mới bị luyện chế ra, cũng liền ước chừng có bản tôn 2 thành thực lực, cấp tốc hướng xa hủy diệt xảo huyệt thiên thể bay đi. Hắn tạm thời duy trì đến này một tôn nhỏ yếu phân thân, cho dù là bị hủy diệt cũng không tiếc. Áo dài trắng Côn Lôn ở, dọc theo trước lạc đạo, Bồ Đề đi vào kia một vực sâu lối đi, bay vào xảo huyệt thiên thể bên trong. Hô ba. Dọc theo ưu ám vực sâu, không ngừng đi sâu vào. Côn Lôn ở. Hai bóng người ở phía sang nên đón. Lạc đạo, Bồ Đề. Áo dài trắng Côn Lôn ở lộ ra nụ cười. Ngươi này mới luyện chế phân thân, thật là yếu. Bồ Đề phân thân cười trêu ghẹo nói, cùng những thứ kia nguyên thủy sinh mệnh giao chiến, sợ rằng rất nhanh thì bị diệt. tạm thời dùng một chút thôi, hơn nữa không có nhiều thời gian, đơn giản tự nhiên luyện chế liền có thể. Áo dài trắng Côn Lôn ở nói. Ba người bọn hắn một bên nói chuyện với nhau, một bên cấp tốc tiến tới, có lạc đạo dẫn đường, không ngừng qua lại thời không, rất nhanh thì đi tới kia tinh vân vòng xoáy nơi. Thật là đẹp đẽ. Bồ Đề nghiêng nhìn kia tinh vân vòng xoáy, lộ ra thán phục sắc, quay đầu vừa nhìn về phía xa xa nổi lơ lửng vô số thời không, không có dậy hay không, tận mắt thấy trong lúc này bộ vận chuyển, càng bội phục hoàng đẳng tộc vị kia đại năng. Có thể làm đến bước này, sợ rằng đây chính là hoàng đẳng tộc vị kia hỗn độn vũ trụ bản cổ cảnh trưởng khống giả tự mình luyện chế, mạnh hơn ta quá nhiều. Đang luyện chế rất nhiều phức tạp phương diện binh khí thành tựu càng cao, lại càng tăng minh bạch này diệt thế chi ổ bực nào chi. Có biện pháp không? Lạc đạo hỏi. Sáng tạo khó khăn, phá hư là dễ dàng nhiều. Áo dài trắng Côn Lôn ở cười nói, ta trước khổ tư hồi lâu nghĩ ra một biện pháp, định có hiệu quả. Biện pháp gì? Lạc đạo, Bồ Đề cũng kích động. Đừng nóng, ta lại hoàn thiện hoàn thiện. Áo dài trắng Côn Lôn ở nhìn chằm chằm kia tinh vân vòng xoáy, tự quan sát kỹ đến nó vận chuyển, đồng thời dần dần hoàn thiện chính mình phương pháp. Chân chính đang suy tư chính là ngoại giới Bồ Đề bản tôn. Qua ba canh giờ, Lạc đạo, Bồ Đề một mực chờ đợi, áo dài trắng Côn Lôn ở rốt cuộc lộ ra nụ cười, cuối cùng hoàn toàn thành, Lạc đạo, ta tới dạy ngươi, ngươi tới thi triển. Thế nào không dạy ta? Bồ Đề phân thân trêu ghẹo nói, ngươi trên trận pháp quá yếu, ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không học được. Áo dài trắng Côn Lôn ở liếc về Bồ Đề liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía Lạc đạo, ngươi trên trận pháp không thua kém một chút nào ta. Ngươi chỉ là đang luyện chế phương diện binh khí không có kinh nghiệm gì, mới không nghĩ tới này phương pháp phá giải. Ngươi xem. Áo dài trắng Côn Lôn ở nhẹ nhàng điểm một cái, phía trước xuất hiện hắc tháp hư ảnh. Chỗ ngồi này hắc tháp, liền là cả diệt thế chi ổ cốt lõi nhất. Áo dài trắng Côn Lôn ở nói. Lạc đạo gật đầu, Bồ Đề cũng gật đầu, bọn họ đều hiểu. Nó cũng là nguồn năng lượng. Áo dài trắng Côn Lôn ở nói, bất quá chỉ nguồn năng lượng còn không có dùng, còn cần chân chính phát huy ra nó uy năng. Cho nên hắc tháp bên trên có vô số bí văn, năng lượng chi nguyên tuyển xuyên thấu qua bí văn, tạo thành trên trăm tầng vòng xoáy để cho sức cắn nuốt đo được tăng vọt. Lạc đạo cũng minh bạch, một phần lực phát ra thập phần hiệu. Về sau vòng xoáy tầng cùng vô số thời không tạo thành bảng lớn trận pháp, dẫn động càng cường lực đo. Xuyên thấu qua xảo huyệt thiên thể tạo thành cộng hưởng, đối ngoại sinh ra đáng sợ lực cắn nuốt. Áo dài trắng Côn Lôn ở nói, vòng xoáy là nhất trọng tăng phúc. Vô số thời không đại trận chính là nhị trọng tăng phúc. Cuối cùng cùng với xảo huyệt thiên thể bản thân cộng hưởng, chính là tam trọng tăng phúc. Trải qua tam trọng tăng phúc mới có thể hấp tháp uy năng, đạt tới bất khả tư nghị bước mới có thể cưỡng ép chiếm đoạt hỗn độn vũ trụ lực lượng. Áo dài trắng Côn Lôn ở nói, thật ra thì tam trọng tăng phúc phá hỏng bất kỳ một cái nào, nó cũng liền bị phá. Tỷ như cưỡng ép hủy diệt xào huyệt thiên thể nó cũng liền xong, hay hoặc là hủy diệt nội bộ thật sự có thời không, nó giống vậy xong. Hủy diệt những vòng xoáy này, nó cũng xong. Bồ Đề liền nói, nhưng ta hủy không được, xào huyệt thiên thể chính là đáng sợ nhất binh khí, ta căn bản là không có cách thương nó chút nào. Này vô số thời không hủy diệt bao nhiêu, nó sinh ra bao nhiêu, những vòng xoáy này cũng là vô số điểm sáng, căn bản không cách nào hủy. Ha ha, đần. Áo dài trắng Côn Lôn ở nhìn Bồ Đề, cười ha hả nói, này 100 tầng vòng xoáy phá giải cũng không khó, chỉ cần ta cũng thi triển bố trí ra một cái vòng xoáy đại trận, bất quá là nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Ta nghịch chuyển vòng xoáy đại trận chỉ phải suy yếu này tinh vân vòng xoáy, khiến nó uy lực giảm nhiều, như vậy toàn bộ xào huyệt thiên thể đối ngoại sức cắn nuốt đo cũng sẽ giảm nhiều, một khi giảm nhiều, chỉ sợ cũng không cách nào cưỡng ép từ hỗn độn trong vũ trụ cướp đoạt lực lượng. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Lạc đạo có chút minh bạch. Đây là ta suy nghĩ ra một tòa nghịch chuyển trận pháp, Lạc đạo, ngươi nhìn một chút. Áo dài trắng Côn Lôn ở nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy trước người tinh vân vòng xoáy hư ảnh vào ngoài, xuất hiện một cái xoay tròn phương hướng nghịch chuyển vòng xoáy này là từ ngoài vào trong, không ngừng hướng tinh vân bên trong vòng xoáy bộ xoay tròn thấm vào, cũng suy yếu tinh vân vòng xoáy bản thân uy lực. Này tinh vân vòng xoáy, từ trong đến ngoài, chính là hắc tháp là nguồn năng lượng. Lạc đạo lộ ra nụ cười, ta nghịch chuyển đại trận, từ ngoài vào trong, bằng vào ta lực lượng là nguồn suối. Ta lực lượng xuất xứ từ với hỗn độn vũ trụ, vô cùng vô tận. Không cầu áp chế hoàn toàn này tinh vân vòng xoáy, chỉ phải suy yếu cái ba lượng thành, chỉ sợ cũng có thể thành công. Đây là ta suy nghĩ ra trận pháp ảo diệu, Lạc đạo, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Áo dài trắng Côn Lôn ở lập tức bắt đầu hướng Lạc đạo giảng giải chỗ ngồi này nghịch chuyển đại trận ảo diệu chỗ mấu chốt, Lạc đạo cũng cẩn thận lắng nghe học tập, bên cạnh Bồ Đề cũng nghe đến, có thể trên mặt lại có không ít nghi hoặc. Tại trên trận pháp hắn cuối cùng phải kém Lạc đạo, Côn Lôn ở một mảng lớn. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận, huyền diệu phức tạp, Lạc đạo bản tôn tại linh khư trong tiểu thế giới duy trì thời gian gia tốc mới từ từ học được. Hay, hay, hay. Lạc đạo không nhịn được ngay cả tán dương. Ha ha, áo dài trắng Côn Lôn ở tự đắc cười một tiếng, khác biệt không dám nói, đang suy nghĩ những thứ này phương diện binh khí, ta vẫn là rất có tự tin, đúng Lạc đạo. Ngươi bây giờ khả năng thi triển? Có thể. Lạc đạo gật đầu. Bồ Đề phân thân ở bên cạnh tự giễu cười cười, hắn đến bây giờ cũng mới học cái ra lông. Áo dài trắng Côn Lôn ở liền nói, vội vàng thi triển đi. Ừm. Lạc đạo lúc này phi di chuyển, qua lại không gian khoảng cách, đi tới kia tinh vân vòng xoáy ngay phía trên. Lên. Lạc đạo sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể hạo hạo đãng đãng vô số linh lực bắt đầu mãnh liệt xông ra, lấy linh lực vi dẫn dẫn, hướng dẫn nói chi uy năng. Trong lúc nhất thời tinh vân vòng xoáy phía trên bắt đầu một mảnh mãnh liệt cuộn, vô số ánh sáng lưu chuyển, phản phất to lớn ánh sáng thế giới hạ xuống. Rất nhanh nhìn phía dưới tràn ngập, rất mau đem toàn bộ tinh vân vòng xoáy cũng hoàn toàn bao vây bao phủ. Áo dài trắng Côn Lôn ở, Bồ Đề cũng khẩn trương nhìn. Đang làm gì đó? Tinh vân vòng xoáy thứ 50 tầng bên trong Long Quy như vậy sinh vật làng đến đầu, nghi ngờ nhìn ra ngoài đến. Cái vũ trụ này sinh linh lũ đứng đầu, đây là thi triển chiêu thức gì? Hừ hừ, cho là phạm vi bao phủ lớn liền có thể phá giải, thật là buồn cười, đây chính là diệt thế chi ổ, chính là vĩ đại lại đắt vô tận 5 tháng thành tựu cao nhất. âm thầm xa xa rình rập giám sát tóc nửa trắng nửa đen nam tử cái lồng hỏa tôn giả âm thầm cô, nhưng cũng thời khắc chăm chú nhìn đến. Khổng lồ vô số ánh sáng thế giới, bao phủ toàn bộ tinh vân vòng xoáy. Lạc đạo tiêu hao vô số linh lực, điều khiển hết thảy các thứ này, nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Lạc ý chí niệm động một cái, nhất thời này vô số ánh sáng giống như sa lịch, cũng bắt đầu tạo thành vòng xoáy bọn họ đầu tiên là tại phía ngoài nhất tạo thành, dần dần trong triệu bộ xoay tròn, trong triệu bộ thấm vào. Phía ngoài nhất uy năng yếu nhất, thấm vào cũng dễ dàng nhất, này to lớn ánh sáng vòng xoáy chậm rãi chuyển động, dần dần tạo thành, không ngừng hướng bên trong thấm vào. Nó thấm vào càng ngày càng nhiều. Thập tầng, 20 tầng, 30 tầng. Đúng. Khán khít vào có đang lúc. Lạc đạo khỏe miệng có nụ cười. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận cũng không phải là cứng đối cứng, mà là một loại thấm vào quấy nhiễu. Giống như bánh xe răng chuyển động. Lực lượng cực lớn. Có thể ở trong đó sảm tạp điểm đồ lạc vặt, bánh xe răng liền đứng im. Tinh vân vòng xoáy, nhìn như vô hình, khó mà phá hư. Có thể nghịch chuyển vòng xoáy thấm vào. Vô hình đối với vô hình, hoàn toàn có thể quấy nhiễu phá hư. Thành. Bồ Đề đứng ở đằng xa nhìn, cảm thụ vốn là chúng quanh lưu chuyển quần quần sức cắn nuốt đo tại dần dần suy giảm, không khỏi lộ ra nét mừng, thành công. Đừng cao hứng quá sớm. Áo dài trắng côn luôn ở lại cười nói, bây giờ ảnh hưởng uy năng còn rất ít, này sao huyết thiên thể như cũ có thể chiếm đoạt hỗn độn vũ trụ lực lượng. Này. Long Quy như vậy sinh vật kinh ngạc nhìn một màn này, tia sáng kia vòng xoáy không ngừng dọc theo, từng vòng xoay tròn. Chậm rãi từ ngoại giới chạy vào, bây giờ đã sắp đến 50 tầng. Chương 1353, chiến tranh mới bắt đầu. Ùng ùng ba. Hào quang vòng xoáy ôn hòa thấm vào, xuyên thấu tháng 10 năm 40 tầng, 7 thập tầng nó là vô hình. Ánh sao vòng xoáy cho dù không ngừng nghiền ép phá hủy, bọn họ cũng có thể không ngừng sinh ra. Lạc đạo linh lực vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao. Loại này không ngừng bị nghiền ép không ngừng nảy sinh, bọn họ tràn đầy nhận tính không ngừng thấm vào, cũng để cho tinh vân vòng xoáy lực lượng không ngừng suy giảm. Ở bên ngoài, khổng lồ sao huyết thiên thể, vô số lỗ thủng điên cuồng cắn nuốt ngoại giới hết thảy. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên lực lượng bản năng ngăn cản áp chế, cũng áp chế không. Nay cổ sức cắn nuốt đo đều tại sao huyết thiên thể vòng ngoài tạo thành khổng lồ vòng xoáy màu bạc. Bất quá dần dần, nay cổ sức cắn nuốt đo tại suy yếu, không ngừng suy yếu, rốt cuộc hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn cưỡng ép ngăn cản này cổ chiến đoạt. Ngoại giới vòng xoáy màu bạc lập tức bắt đầu giải tán. Hết thể bắt đầu khôi phục gió êm sóng lặng, mặc dù sao huyết thiên thể vô số lỗ thủng vẫn ở chỗ cũ hết sức chiếm đoạt, có thể lực lượng suy giảm, một tia lực lượng đều không cách nào lại chiếm đoạt. Sao huyết thiên thể nội bộ, Lạc đạo điều khiển lịch chuyển vòng xoáy đại trận. Hô, hô, áo dài trắng côn luôn ở cùng Bồ Đề phân thân cũng tới đến tinh vân vòng xoáy phía trên nhất, đến gần Lạc đạo nơi. Lạc đạo, ngoại giới trải qua sau đó dừng lại chiếm đoạt. Áo dài trắng côn luôn ở tràn đầy vui mừng, nó mặc dù còn có 14 thành uy năng, có thể nó 14 thành uy năng đã bị hỗn độn vũ trụ bổn nguyên áp chế hoàn toàn, không cách nào nữa cưỡng ép cắt đoạn. Ha ha, Lạc đạo cũng cười ha ha đứng lên, đối lại với ta hoàn toàn thấm vào toàn bộ tinh vân vòng xoáy, nó uy lực còn phải hạ xuống. Chỉ một lát sau, lịch chuyển vòng xoáy đại trận rốt cuộc thấm vào đến cuối, đem chọn cái tinh vân vòng xoáy hoàn toàn thấm vào, thậm chí cũng đụng chạm lấy kia một tòa vạn dặm cao hát tháp. Toàn bộ tinh vân vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ xoay tròn, có thể bởi vì hoàn toàn bị thấm vào quá nhiều, uy năng hạ xuống đến chỉ còn lại miễn cưỡng gần 5/10, điểm này uy năng căn bản không đủ để lại chiếm đoạt. Vèo. Lạc đạo, Bồ Đề ba người bọn hắn cấp tốc nhìn phía dưới bay đi, bây giờ tinh vân vòng xoáy uy lực giảm nhiều, tạt qua cũng dễ dàng nhiều. Ngươi lại phá giải vòng xoáy này. Long Quy như vậy sinh vật chiếm cư ở đó, phát ra hùng hồn thanh âm, nó như cũ không thể tin được. Đây chính là nói. Áo dài trắng côn luôn tử đạo, ngươi không tu đạo, tự nhiên không hiểu. Lạc đạo cười nói, ta đã phá giải vòng xoáy này, này sao huyết thiên thể chiếm đoạt sức mạnh giảm mạnh, bây giờ ngươi muốn đi ra ngoài, nó chỉ sợ cũng ngăn cản không ngươi. Ta khuyên ngươi bây giờ liền rời đi, ta cái vũ trụ này sinh linh sẽ hộ tống ngươi rời đi này một hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó ngươi liền trốn xa xa một chút, đừng nữa bị hoàng đẳng tộc bắt, dính vào đến bọn họ và ta trong chiến tranh tới. Rời đi. Long Quy như vậy sinh vật mà ra. Tự do, giải thoát. Kinh hỉ liền đột nhiên như vậy hạ xuống, khiến nó đều có chút phát ngông. Được. Long Quy như vậy sinh vật phát ra hùng hồn thanh âm, ta hai vị kia đồng bạn, bọn họ liền tạm thời ở ta nơi này, đợi đến chiến tranh kết thúc, ta sẽ tự thả bọn hắn thoát. Lạc đạo nói, để cho chạy này một con nguyên thủy sinh mệnh, mặc dù bị bắt lại tham chiến có khả năng cực thấp, có thể vẫn tồn tại như cũ đến một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vì rất khó giết chết đầu kia Long Quy như vậy sinh vật, Lạc đạo mới nguyện ý đưa nó đưa ra mấy phe hỗn độn vũ trụ, tận lực để cho chiến tranh ít sinh biến số. Cũng tốt. Long Quy như vậy sinh vật cũng không nói nhiều, mình có thể tự do đi ra ngoài đã là chuyện may mắn. Ngươi bây giờ liền đi ra ngoài, ngoại giới tự có ta tu hành giả lãnh tụ dẫn ngươi. Lạc đạo nói. Đi. Long Quy như vậy sinh vật tràn đầy mong đợi cấp tốc bay khỏi đi ra ngoài, tinh vân vòng xoáy uy năng hạ xuống đến gần 5/10, nội bộ vẫn tồn tại như cũ sức cắn nuốt đo, chỉ là không cách nào lại từ hỗn độn trong vũ trụ cường đoạt lực lượng. A kia u ám vực sâu cửa hang nuốt hấp lực đo như cũ kinh người, có thể Long Quy như vậy sinh vật lần này lại có thể cưỡng ép lịch hành, chống cự nuốt hấp lực đo, không ngừng hướng ra ngoài bay ra. Thấy cửa hang. Long Quy như vậy sinh vật vô cùng hoan hỉ bay ra cửa hang, đi theo nó thấy khổng lồ sao huyết thiên thể, cũng thấy sao huyết thiên thể bên ngoài xa xa một tên khí tức cường đại tu hành giả lãnh tụ Bồ Đề bà tôn. Đi theo ta sẽ đưa ngươi rời đi này một hỗn độn vũ trụ. Bồ Đề nói, bây giờ vòng xoáy trải qua sau đó phá giải, diệt thế chi ổ không còn là hoa lớn, hắn cũng không cần để mắt ở nơi này. Long Quy như vậy sinh vật ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Bồ Đề, qua lại thời không cấp tốc rời đi. Lạc đạo, Bồ Đề, áo dài trắng côn luôn ở bọn họ đang không ngừng tạt qua, hướng tinh vân vòng xoáy hạch tâm đến gần. Tinh vân vòng xoáy uy năng giảm nhiều, ước chừng phải đến hạch tâm như cũ chật vật. Ngươi ở đây, ta một mình thử nhìn một chút. Lạc đạo nói, này tinh vân vòng xoáy một mực tồn tại, ta phải một mực duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Một khi đại trận dừng lại, này sao huyết thiên thể sẽ tiếp tục chiếm đoạt hỗn độn vũ trụ lực lượng. Ta đây một tôn phân thân, cũng liền bị buộc một mực ở này, chỉ có nghĩ biện pháp phá hư nó nguồn năng lượng, mới có thể làm cho sao huyết thiên thể hủy diệt, ta đây phân thân mới tính tự do. Ừm. Bồ Đề không tiếp tục tiến lên, bàn về thực lực, áo dài trắng côn luôn ở chỉ là một mới vừa luyện chế ra phân thân yếu nhất, Bồ Đề cũng so với Lạc Đạo yếu hơn một đoạn. Phá. Lạc Đạo theo chính mình lịch chuyển vòng xoáy đại trận trong ánh sáng tiến tới, tinh vân vòng xoáy uy lực mặc dù lớn, có thể ánh sáng vòng xoáy không ngừng tan biến nảy sinh, cũng để cho Lạc Đạo dễ dàng không ít. Ba đầu 14 cánh tay, 14 đạo quang mang hết sức tiến tới, cực kỳ chật vật. Lạc Đạo theo ánh sáng vòng xoáy, đem hết toàn lực lúc này mới đến đứng đầu trung ương kia một tòa vạn dặm cao hắc tháp. Xoáy điên cuồng nghiền áp chi lực, không ngừng phá hủy chung quanh ánh sáng vòng xoáy tốt không ngừng nảy sinh, Lạc Đạo tốt ba đầu 14 cánh tay ngăn cản. Đây chính là sao huyễn nguồn năng lượng. Lạc Đạo quan sát chỗ ngồi này hắc tháp mặt ngoài vô số bí văn lưu chuyển, huyền diệu khó lường. Xem một lát sau, Lạc ý chí bên trong động một cái, trên thân thể trước liền đụng ở tòa này hắc tháp bên trên, tại va chạm trước mắt, Lạc Đạo thi triển độ thuật, vèo, liền theo đối với hắc tháp cảm ứng, trốn vào hắc tháp nội bộ. Hết thể hữu hình hữu chất vật, như pháo đài, tinh thần, tháp lầu chờ một chút, lại bền chắc không thể gãy, Lạc Đạo bọn họ cái cảnh giới này cũng có thể tùy tiện trốn vào. Lạc Đạo trốn vào hắc tháp bên trong sau, như cũ có thể cảm ứng được ngoại giới, hắn thả ra linh lực thậm chí có thể tùy tiện tiểu xuyên thấu thả ra ngoài duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Không nghĩ tới hắc tháp nội bộ lại là như vậy. Lạc Đạo đứng lơ lửng trên không nhìn về phía trước. Hắc tháp nội bộ chỉ vạn dặm phạm vi hư không. Vạn dặm phạm vi hư không trung ương là tối sầm sắc hư vô hình cầu, tại màu đen hư vô cầu mặt ngoài thân thể lại có đến một tầng mù mịt ánh sáng, nó điên cuồng cắn nuốt hết thảy bên ngoài lực lượng xuyên thấu qua hắc tháp trong chiều bộ truyền, hắc tháp không tạo thành bất kỳ trở ngại nào, bên ngoài lực lượng bị hút vào màu đen kia hư vô hình cầu bên trong, để cho màu đen hư vô hình cầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Những lực lượng này cũng là diệt thế chi ổ trước chiếm đoạt một ít sức mạnh còn sót lại, theo sức mạnh còn sót lại dần dần hấp thu hầu như không còn, này màu đen hư vô hình cầu liền cũng không còn cách nào hấp thu. Đây chính là sao huyệt thiên thể nguồn suối. Lạc Đạo nhẹ nhàng gõ đầu, ở nơi này màu đen hư vô hình cầu bên trên, Lạc Đạo cảm giác kỳ dị đạo ở trong đó, đó là có bội với hỗn độn vũ trụ đạo. Nó tản ra đáng sợ như vậy hủy diệt ý, này ngọn nguồn hủy diệt định không phải là ta hỗn độn trong vũ trụ bộ, mà hẳn là ngoại giới vô tận trong không gian. Lạc Đạo phi thường chắc chắn. Phá. Lạc Đạo ba đầu 14 cánh tay, sử dụng ra mạnh nhất chiêu thức. Ầm. Hào quang chói lóa mắt, phản phất 14 nói chiêu hồng xé rách trường không đồng thời bổ vào hắc tháp bên trên, chính là bởi vì hắc tháp. Này ngọn nguồn hủy diệt mới có thể tạo thành ngoại giới vòng xoáy. Phá hắc tháp, ngoại giới vòng xoáy tự nhiên sẽ giải tán. Rung động âm ầm, Lạc Đạo ánh sáng cường đại thô bạo, hắc tháp mặc dù chấn động, vẫn như cũ không tổn hao gì. Lạc Đạo không ngừng biến ảo chiêu thuật, hoặc là âm nhu ăn mòn, hoặc là chói mắt tụ tập ở một chút, hoặc là âm dương lần lượt thay nhau. Rất nhiều chiêu thuật, tất cả đều thương không này hắc tháp chút nào. Ừ, này hắc tháp quả thật bền chắc không thể gãy, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hỏng này nguồn năng lượng. Lạc Đạo cau mày, quay đầu nhìn về phía kia ngọn nguồn hủy diệt. Màu đen hư vô hình cầu, vẫn ở chỗ cũ hết sức chiếm đoạt ngoại giới. Lạc Đạo luôn cảm giác này ngọn nguồn hủy diệt ẩn chứa đạo quỷ dị khó lường, lại mơ hồ cảm giác muốn phá hỏng sợ là rất khó. Thử nhìn một chút, Lạc Đạo lại lần nữa ra chiêu. Ồn ào, lực lượng cường đại dẫn bổ về phía màu đen kia hư vô hình cầu. Phốc lực lượng chém vào, cảm giác trở lực, màu đen hư vô hình cầu cũng đều rung động thậm chí biến hình. Có thể rút ra chiêu lúc rời đi, nó tốt khôi phục hoàn hảo. Phá phá phá, Lạc Đạo thử rất nhiều chiêu thuật, vô số ánh sáng rơi vào màu đen kia hư vô hình cầu bên trên, màu đen hư vô hình cầu rung động vặn vẹo biến hình, nhưng chính là nhiều lần cũng có thể khôi phục hoàn hảo, không hư hao chút nào. Ta thực lực hay là không đủ, ta chiêu thuật uy năng ở nơi này ngọn nguồn hủy diệt trong phạm vi chịu đựng, căn bản là không có cách phá hỏng nó. Trừ phi ta công kích, vượt qua nó chịu đựng, mới có thể làm cho nó tan vỡ. Lạc Đạo âm thầm lắc đầu, hoàng đẳng tộc vị kia hỗn độn vũ trụ bản cổ cảnh trưởng khống giả sát thực lợi hại, hắn có thể đủ đem này ngọn nguồn hủy diệt đùa bỡn với bàn tay bên trong. Thậm chí na di đến ta hỗn độn trong vũ trụ, mà ta lại căn bản là không có cách di động này ngọn nguồn hủy diệt chút nào, cũng thương không nó. Không phá hết này ngọn nguồn hủy diệt, như vậy chỉ có thể làm cho mình phân thân một mực ở này duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Ngọn nguồn hủy diệt nó nói, sát thực quỷ dị khó lường. Lạc Đạo nhìn kia tựa hồ phải chiếm đoạt hủy diệt hết thảy màu đen hư vô hình cầu, cảm ứng nó tự thân ẩn chứa quy tắc vận chuyển. Cùng ta hỗn độn vũ trụ nói rất bất đồng. Ta có lẽ có thể tham khảo nó nói, sáng chế ra một môn tuyệt học tới. Lạc Đạo cũng là có lòng xúc động. Lạc Đạo lúc trước tu hành 1400 tỷ tỷ trong năm, từng sáng chế ra hủy diệt tuyệt học. Có thể kia là thuần túy sát hại hủy diệt, mà ngọn nguồn hủy diệt, nhưng là chiếm đoạt hết thảy. Ngũ hành, âm dương, hắc ám quang minh hết thảy, hỗn độn vũ trụ hết thảy, nó đều có thể chiếm đoạt hủy diệt, ngược lại làm bản thân lớn mạnh. Là một loại quỷ dị lại mạnh mẽ đáng sợ nói. Lạc Đạo cảm giác mình nếu như có thể tìm hiểu lại dung nhập vào chính mình tuyệt học bên trong, hẳn sẽ là một môn vô cùng cường đại tuyệt học, đối với giúp mình sẽ rất lớn. Hắc tháp bền chắc không thể gãy, ngọn nguồn hủy diệt tốt không phá hết. Vô lượng cảnh cấp cũng không có cách nào, Lạc Đạo phân thân chỉ có thể bị kềm chế ở nơi này. Dù sao kềm chế một vô lượng cảnh cấp chiến lực, vẫn tốt hơn để cho diệt thế chi ổ tiếp tục chiếm đoạt. Lạc Đạo phân thân cũng tại lúc này khắc quan sát ngọn nguồn hủy diệt, lãnh hội ngọn nguồn hủy diệt ẩn chứa đại hủy diệt tạo diệu. Tại hỗn độn vũ trụ một nơi hắc ám trong hư không, Bồ Đề cùng Long Quy như vậy sinh vật xuất hiện ở đây. Hết thảy bất đồng duy độ thời không đều tại đây giao hội, nơi này là hỗn độn vũ trụ biên giới. Bồ Đề vừa nói, nhìn bằng mắt thường đi, nơi này vẫn là bóng đêm vô tận, tùy ý như Hà Phi đi thì tới, đều là không đụng tới bên bờ. Hỗn độn vũ trụ bên bờ, là nhìn bằng mắt thường không thấy, không cách nào lãnh hội. là một loại rất nhiều thời không lần lượt thay nhau biên giới mà thôi, đến Bồ Đề cảnh giới bực này mới có thể chắc chắn. Loại này điểm tụ, thật ra thì đến không hết, vô số điểm tụ mới tạo thành rất dài biên giới. Ta đây liền đưa ngươi đi ra ngoài." Bồ Đề nói. "Ta tu hành giả vô lượng cảnh." Long Quy như vậy sinh vật giờ phút này tràn đầy vui sướng, cũng khiêm tốn rất. Bồ Đề đưa ngón tay ra, rạch một cái kéo ra. "Ồn ào." Giống như bóc mở màn cửa sổ, chỉ thấy phía trước hắc ám hư không bị phân mở, lộ ra ngoại giới sáng chói chói mắt cảnh tượng. Đó là xinh đẹp rung động vô tận không gian, màu sắc sắc sỡ. Nó vô biên vô hạn, thiên thể vô số, hỗn độn vũ trụ chính là trong đó thần kỳ nhất khổng lồ nhất thiên thể. Vô số thời không lần lượt thay nhau, ở trong đó ngao du lúc nào cũng có thể bị lạc. Vô tận không gian. Long Quy như vậy sinh vật lại kích động, rốt cuộc phải trở về sao? Đi đi, trốn xa xa một chút, cũng đừng lại bị hoàng đẳng tộc bắt lại. Bồ Đề nói. Long Quy như vậy sinh vật cảm kích hướng Bồ Đề gật đầu, ngay sau đó thân thể khổng lồ cấp tốc xuyên qua trước mắt hắc ám hư không to cái khe lớn, bay vào kia mênh mông vô tận trong không gian đi, đó mới là nó quê hương, mới là nó thích địa phương, vô biên vô hạn, tràn đầy vô tận thần kỳ khả năng. Bồ Đề nhìn bên ngoài ngũ thải ban lan sáng lạng vô tận không gian, trong mắt cũng có một tia khát vọng. Hắn cũng rất muốn đi xem một chút sông sáo, có thể hỗn độn vũ trụ bây giờ tại trong nguy cấp, lại bọn họ này một văn minh vừa không có bản cổ cảnh trưởng khống giả tồn tại, hắn làm sao có thể đi ra ngoài sông sáo. To lớn quang minh điện bên trong phòng khách, Vĩ Đại lại đắt ngồi ở chỗ cao nhất, hắn như cũ xích cước, một bộ hôi bảo, hắn thân hình cao lớn, trong con ngươi có ôn hòa sắc quan sát phía dưới. Phía dưới cung kính đứng một đám rậm rạp chẳng chịt những người làm, người người đều là vô lượng cảnh. Diệt thế chi ổ đã bị cái vũ trụ này sinh linh phá giải. Lại đắt nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói, nhất thời phía dưới đông đảo các tôn giả cũng rối loạn lên. Là ta coi thường này cái vũ trụ này sinh linh. Lại đắt mỉm cười, ta trước còn nghĩ, có lẽ bằng vào diệt thế chi ổ liền có thể thắng lợi. Xem ra, muốn khống chế một tòa hỗn độn vũ trụ không đơn giản như vậy dễ dàng. Cũng tốt nếu đứng đầu biện pháp đơn giản thất bại. Như vậy, liền đánh đi, bắt đầu cuối cùng một tràng chiến tranh đi. Toàn bộ các tôn giả cũng ngẩng đầu nhìn Vĩ Đại Lại Đát, đều cảm thấy khẩn trương, mong đợi, kích động, sợ hãi. Rốt cuộc, muốn cuối cùng chiến tranh sao? Lần trước bất quá chỉ là thử, lần này mới thật sự là cuối cùng chiến tranh. Hơn nữa cái vũ trụ này sinh linh còn xuất hiện một môn hoàn chỉnh 3000 đại đạo, bọn họ nhất định sẽ không ngừng cường đại, sẽ sinh ra càng nhiều vĩnh hằng trung cực thế giới cảnh. Thời gian lâu dài, ta đem không có chút nào hy vọng, ta đã không có đường lui. Cuối cùng chiến tranh, chiến thắng, ngươi một cái cũng sẽ được lớn tự do đại giải thoát, hơn nữa lập được công lao người ta gặp nhau có vô số ban cho. Lại Đắt nói, thất bại, ngươi đem tiếp tục trầm luân. Lại Đắt nụ cười trải qua sau đó biến mất, trong con ngươi có kinh người đáng sợ ánh sáng. Chương 1354, quỷ dị. Lạc đạo lấy linh khư tiểu thế giới làm trung tâm, thật sự có phân thân điều động, bắt đầu đem chúng quanh từng cái đến cửa chúng quanh cũng dò xét một lần, chỉ có hoàng đẳng tộc, thậm chí phát hiện một tia khí tức lạc đạo cũng có thể lập tức men theo phát hiện đem chém chết. Các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh, lạc đạo, bọn họ bản tôn, phân thân bây giờ cũng phụ trách đến khu vực khác nhau, bắt đầu quét sạch. Bất quá dù sao phạm vi quá lớn, phải biết bọn họ bình thường thẳng tắp tốc độ nhanh nhất đi đường mấy tháng đều rất bình thường. Như vậy có thể thấy hỗn độn vũ trụ rộng lớn, mà bây giờ là mỗi một cái địa phương cũng phải tỉ mỉ kiểm tra, cũng liền tốc độ bọn họ khá nhanh, mới dám như vậy quét sạch. Tận lực giải quyết hết một ít hoàng đẳng tộc, vì bản thân phương thế giới cảnh các giảm bớt áp lực. Lạc đạo đã vừa mới có 14 nơi hư không chiến trường, phát hiện hoàng đẳng tộc chiến thuyền đã bắt đầu giao chiến. Bồ Đề xuyên thấu qua tín phủ, đưa tin cho Lạc đạo, hoàng đẳng tộc xác thực trải qua sau đó phái ra đại quân, hơn nữa tiếp đó sẽ có càng nhiều chiến thuyền tập kích các nơi. Ta phải tận lực nhiều tiêu diệt những thứ này chiến thuyền, dù sao bàn về thế giới cảnh số lượng, bàn về bảo vật, ta cũng không bằng hoàng đẳng tộc. Ừm. Lạc đạo gật đầu. Hắn cũng biết, hoàng đẳng tộc bồi dưỡng thế giới cảnh am hiểu hơn, sợ rằng thời gian dài như vậy cũng sẽ từ quê nhà bọn họ đại quy mô điều khiển thế giới cảnh. Mấy phe đúng là có thế yếu, phải dựa vào các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh cùng lạc đạo để đền bù. Hô hô hô. Lạc đạo không ngừng mọi chỗ đi quét sạch, may hắn dò xét khu vực chân rất rộng lớn, thủ đoạn cũng chân thật lợi hại, cho dù hoàng đẳng tộc chiến thuyền trải qua sau đó rời đi, có thể lưu lại chút khí tức lạc đạo cũng có thể phát hiện. Cho nên tại chun trà thời gian sau, lạc đạo rốt cuộc có thu hoạch. Khí tức. Lạc đạo thần niệm dò xét trong phạm vi, lập tức phát hiện một nơi bóng đêm vô tận bên trong có nhàn nhạt khí tức ba động, đó là gặp phải hỗn độn vũ trụ bài xích ba động. Hoàng đẳng tộc. Lạc đạo lập tức xác nhận, lập tức men theo này một lớp di chuyển bắt đầu truy sát tới. Siêu siêu siêu. Lạc đạo chỉ mấy lần cự ly ngắn qua lại hư không, liền thấy xa xa đang ở tiến tới một chiếc khổng lồ chiến thuyền khổng lồ, sánh bằng một cái tinh vực. Ông bốn chiếc chiến thuyền kia đối với chung quanh thời không khống chế tính, lập tức liền phát hiện qua lại hư không tới lạc đạo. Ở tại bọn hắn dò xét bên trong, lạc đạo toàn thân thả ra quần quần uy năng, ánh sáng chói mắt, không cách nào nhìn thẳng. Là vô lượng cảnh cường giả. Chiến thuyền bên trong những hoàng đẳng tộc đó thế giới cảnh các cũng tuyệt vọng, nửa đường liền đụng phải cái vũ trụ này sinh linh vô lượng cảnh, đó chính là một tràng ác mộng. Trốn, tứ tán trốn. Trốn một là một cái. Không có hoàng đẳng tộc cho là có thể chống cự một vị vô lượng cảnh. Chiếc này chiến thuyền nắm trong tay chung quanh thời không, đến gần nó nghìn vạn dặm bên trong căn bản là không có cách qua lại thời không. Ừ. Chiếc này chiến thuyền lại ngăn cách lực ý chí. Lạc đạo cần phải thi triển lực ý chí diệt tuyệt thuật, lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên đấu. Nhanh, ta trốn. Cháy mau. Cho hắn thêm tới xuống. Ông ba. Một đạo cự đại không gian mỏng nhận vạch qua bầu trời mênh mông, tập kích hướng Lạc đạo, uy lực to lớn trải qua sau đó đạt tới vô lượng cảnh cấp. Vành Lạc đạo hóa thành một ngọn gió lôi, trong nháy mắt liền xuyên qua nghìn vạn dặm phạm vi, lại hắn thân pháp phiêu miểu không chừng, chiến thuyền phát ra kia cự đại không gian mỏng nhận căn bản cũng không đụng tới đến Lạc đạo cũng đã đụng phải chiếc này chiến thuyền. Quét quét quét. Bên ngoài đã có thuyền bay cùng với một ít thế giới cảnh bóng người xuất hiện, chính Thương Hoàng muốn hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, bọn họ phân tán ra trốn, có thể trốn một là một cái. Chết. Lạc Đạo lạnh giá ánh mắt đảo qua. Một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt ảnh hưởng đến những thứ này đi ra thế giới cảnh các, cường đại ý chí lực đánh vào, trong nháy mắt liền giết bọn họ. Chui. Lạc Đạo đụng chạm lấy chiến thuyền vách ngoài, liền tùy tiện liền trốn vào trong đó. A, không được, tu hành giả vô lượng cảnh đi vào. Xong. Ta xong. Chiến thuyền nội bộ một đám thế giới cảnh các hoàn toàn buông tha chạy trốn, bởi vì xuất chiến thuyền cũng là hẳn phải chết. Tôn kính tu hành giả vô lượng cảnh, có thể hay không tha cho những thứ kia nhỏ yếu bọn hậu bối tánh mạng? Tha mạng, ta cũng vậy bị buộc. Tu hành giả vô lượng cảnh, ngươi có thể giết chết ta. Nhưng mà ta những đứa trẻ này, bọn họ cũng là ngươi này một hỗn độn vũ trụ sinh mệnh, xin tha cho tánh mạng bọn họ. Có chút thế giới cảnh cầu xin tha thứ, có chút là nguyện ý bị chết, cũng hy vọng bọn hậu bối có thể sống. Lạc Đạo vừa tiến đến, lực ý chí liền tùy tiện bao phủ toàn bộ chiến thuyền bên trong mỗi một chỗ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, chiến thuyền nội hoàng đẳng tộc nhất phương đem toàn bộ chết đi. Thu. Lạc Đạo thân hình động một cái, liền tới đến nước chừng hơn trăm tên gọi buông tha rẽ rủa thế giới cảnh trước mặt, vung tay lên liền đưa bọn họ thu sạch lên. Lại thân hình động một cái. Lạc Đạo sẽ đến chiến thuyền nội bộ không gian cốt lõi nhất nơi, nơi đó cuộc sống số lớn hoàng đẳng tộc hậu duệ, nơi này chiến tranh bắt đầu, kia từng cái thần bí không gian cũng bại lộ, năm tháng rất dài xuống, trong không gian thần bí sinh sôi ra hoàng đẳng tộc bọn hậu duệ tự nhiên cũng theo mỗi cái chiến thuyền cùng nhau mang đi. Những thứ này hậu duệ huyết mạch. Lạc Đạo khẽ gật đầu một cái, cũng là vung tay lên đem rậm rạp chẳng chịt nhỏ yếu bọn hậu duệ tất cả đều thu hồi. Chết. Về phần những thứ kia rẽ rủa chạy trốn, phân tán tại các nơi, Lạc Đạo liền không có thời gian lãng phí từng cái đi thu, trực tiếp một cái ý niệm, lực ý chí diệt tuyệt xuống toàn bộ chém chết. Lạc Đạo thật ra thì cũng biết, những thứ này hoàng đẳng tộc chiến sĩ rất nhiều cũng là bị buộc, nhưng bây giờ là hai đại văn minh sinh tử chiến tranh. Lạc Đạo thời gian phi thường chân quý, nếu như thuận tay hắn cũng nguyện ý đem một nhóm hoàng đẳng tộc bắt nước ở. Nhưng nếu như không thuận tay hắn tình nguyện duy nhất tiêu diệt. Thu. Bay ra chiếc này chiến thuyền sau, chiếc này hoàn hảo chiến thuyền cùng với chúng quanh lơ lửng một ít thuyền bay, bị Lạc Đạo cũng thu. Lạc Đạo cùng yêu tổ công kích chiến thuyền, một loại cũng là tuyệt đối hoàn hảo. Thiên ma nữ bọn họ từng cái công kích, phần lớn đều là hư hại. Hơn nữa Lạc Đạo thu chiếc này chiến thuyền làm một chiếc chiến tranh tàu chuyển vận, nội bộ cũng có rất nhiều kho binh khí, hứa đa bảo vật cũng đều còn không sử dụng đây. 24 nơi hư không chiến trường gặp phải công kích. Theo thứ tự là, Lạc Đạo tín phủ bên trong cũng truyền tới tin tức. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ toàn bộ hư không chiến trường bố trí, làm là tối cao lãnh tụ tầng Lạc Đạo đương nhiên là biết, cho nên lập tức liền biết nơi nào gặp phải công kích. Câu tự chiến trường, cách ta đây rất gần. Ta đây liền chạy tới. Yêu tổ đưa tin cho còn lại các tộc thủ lĩnh. Vô lượng cảnh cấp với nhau trao đổi tin tức, tính chung đại cuộc. Theo thời gian trôi qua, phát sinh giao chiến hư không chiến trường càng ngày càng nhiều, dầm dạp chẳng chịt. Cộng thêm khoảng cách cũng rất xa xôi, vô lượng cảnh cùng Lạc Đạo bọn họ cũng chia thân hết cách, chỉ có thể tận lực phá hư. Là tu hành giả vô lượng cảnh. Rộng lớn kim quang bóng người xuất hiện. Kia chính đang tấn công một nơi hư không chiến trường rất nhiều hoàng đẳng tộc thế giới cảnh các cũng động, đụng phải tu hành giả vô lượng cảnh, vậy thì xong. Chết. Lạc Đạo nhìn xuống phía dưới, hắn là che giấu thân phận, lúc chiến đấu cũng thả ra uy năng, để cho hoàng đẳng tộc căn bản là không có cách nhận ra chính xác thân phận. Hạo Hạo đãng đãng lực ý chí bao phủ chung quanh hơn nửa đến cửa phạm vi, những thứ này hoàng đẳng tộc các trải qua sau đó đi sâu vào chiến trường các nơi, thậm chí bố trí xong thành phố chờ một chút, Lạc Đạo một cái ý niệm, liền diệt tuyệt 99% hoàng đẳng tộc. Còn có chút ẩn nút thành phố, chiến thuyền các loại có ngăn cách lực ý chí hiệu quả, để cho Lạc Đạo tốn thêm phí mấy hơi thở. Hồ sau chiến trường, hoàng đẳng tộc đã diệt. Lạc Đạo đem tin tức truyền cho còn lại các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh, ngay sau đó đi theo hướng còn lại địa phương chạy tới. Vô lượng cảnh các cùng Lạc Đạo, nắm chặt hết thảy thời gian, điên cuồng đi đường, lần lượt tìm đòi. Thỉnh thoảng gặp phải chút ít cách bọn họ gần chính đang chiến đấu chiến trường, bọn họ sẽ chạy tới. Khoảng cách xa, bọn họ liền không vội đi qua. Chiến tranh càng về sau càng thêm điên cuồng, kích thước cũng càng ngày càng lớn, đến cơ hồ khắp nơi cũng tại tư sát địa bước. Lạc Đạo cùng Hồng Quân đạo nhân lợi hại nhất, có thể bằng vào lực ý chí phạm vi lớn trong nháy mắt tiêu diệt, thật ra thì ban đầu Lạc Đạo cũng là nhìn Hồng Quân đạo nhân vận dụng ý chí phương pháp, mới có cao minh như vậy vận dụng ý chí thủ đoạn. Mà mấy vị khác vô lượng cảnh liền phiền toái, bởi vì những hoàng đẳng tộc đó các phân tán tại toàn bộ chiến trường các nơi còn có thành phố trận pháp chờ một chút che chở, yêu cầu vô lượng cảnh các từng cái đi phá hư tiêu diệt, hao tổn mất thì giờ liền lâu. Giết đi, giết đi. Tu hành giả vô lượng cảnh các, ngươi tổng cộng vừa có thể giết bao nhiêu? Lại đắt ngồi cao tại ngai vàng, cũng nhận được các phe đội ngũ truyền tới tin tức, hắn như cũ rất bình tĩnh, ta huy hạ chiến sĩ giới quyền, có thể so với ngươi cái vũ trụ này sinh linh phải nhiều nhiều. Ta bảo vật cũng so với ngươi lợi hại hơn. Coi như ngươi điên cuồng sát hại xuống một nửa. Một nửa kia cũng đủ để cho ngươi cái vũ trụ này sinh linh chết vô số thế giới cảnh. Lại đắt căn bản không quan tâm thủ hạ mình chết, bởi vì cho dù chết, tất cả đều là trở về mấy phe hỗn độn vũ trụ, căn bản không có ảnh hưởng gì. Mà cái vũ trụ này sinh linh thế giới cảnh các đang chém giết lẫn nhau bên trong chết đi, chính là sẽ bị thôn linh bí thuật tiêu diệt, để cho cái vũ trụ này sinh linh hỗn độn vũ trụ tổn thất một tia lực lượng gom ít thành nhiều, hỗn độn vũ trụ càng thêm suy yếu, vậy hắn lại đắt cuối cùng khống chế này một hỗn độn vũ trụ nắm chặt lại càng lớn. Từ từ giết đi. Lại đắt nắm trong tay toàn cục, đối với mấy phe tổn thất, cái vũ trụ này sinh linh tổn thất hết thảy đều biết hết. Lạc Đạo gấp a. Hắn sát lục rất nhanh, có thể chủ yếu thời gian đều đặt ở đi đường bên trên, bởi vì hỗn độn vũ trụ quá lớn, giống như rất nhiều đến cửa liên minh coi như là dựa vào rất gần lúc này mới tạo thành liên minh. Nhưng là rất nhiều đến cửa với nhau giữa khoảng cách phi thường xa xôi, Lạc Đạo đi đường cũng là cần phải hao phí nửa ngày thậm chí còn một hai ngày, đây là hắn có phân thân dưới tình huống. Bọn họ bảy vị lũ đứng đầu giết càng nhiều, mấy phe thế giới cảnh các tổn thất càng ít đi. Mặc dù thật đánh tiếp, mấy phe thế giới cảnh các cũng có thể cùng hoàng đẳng tộc cao tiếp tục đánh, có thể như vậy tổn thất cũng rất lớn. Quỷ lệ chiến trường, nguy cấp. Bát giai chiến trường, nguy cấp. Viêm hoàng chiến trường, nguy cấp. Từng cái tin tức chuyển tới, chừng 24 chiến trường thuộc về trong lúc nguy cấp. Có chiến trường đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng có chiến trường thuộc về trong lúc nguy cấp. Dù sao hoàng đẳng tộc cũng sẽ ở một ít đội ngũ tinh anh, an bài lực lượng phá lệ cường đại. Lạc đạo cũng bất đắc dĩ. Này 24 chiến trường cách mình cũng quá xa, gần đây một cái, chính mình đi đường đều phải hơn nửa tháng. Ta đi viêm hoàng chiến trường. Cơ giới tộc phụ thần đáp lại, ta yêu cầu ba thiên thời đang lúc đi qua. Chỉ cơ giới tộc phụ thần đi hỗ trợ, còn lại vô lượng cảnh cùng lạc đạo cũng không kịp. Lạc đạo phân thân tuy nhiều, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thể chiếu cố 10 chiến trường. Đều nguy cấp. Hiển nhiên tình huống thật rất gấp, chống đỡ không bao lâu cuối cùng này 24 chiến trường, chỉ viêm hoàng chiến trường giữ được chết hơn nửa, những chiến trường khác toàn bộ tiêu diệt. Hiển nhiên tại vô lượng cảnh các mọi chỗ tiêu diệt hoàng đẳng tốc lúc, mấy phe mọi chỗ chiến trường cũng giống vậy tại tiêu diệt bên trong, loại này đối với hao tổn là rất khốc liệt. Hoàng đẳng tộc chết đi, có thể tương lai là có hy vọng sống lại. Có thể mấy phe tại thôn linh bí thuật xuống lại là không có cách nào sống lại, những thứ này chết khứ thế giới cảnh các, nhất định là hy sinh đệ nhất. Lạc đạo chỉ có thể đem lửa giận dằn xuống đáy lòng, vốn là đối với hoàng đẳng tộc có thể nhốt còn nhốt, đến hậu kỳ, lạc đạo sát phạt cũng càng ngày càng nặng. Tiên tĩnh trong bóng tối, một chiếc khổng lồ chiến thuyền màu đen trôi lơ lửng ở vậy, không lúc đích. Tại sừng sững khổng lồ chiến thuyền màu đen bầu trời đứng một đạo nhìn như rất nhỏ bé, nhưng lại uy năng quần quần hắc y lìa bóng người. Hắn quan sát phía dưới này một chiếc chiến thuyền màu đen, đôi mắt lạnh giá. Quá lớn, hỗn độn vũ trụ quá tốt đẹp lớn. Lạc đạo cảm thấy vô lực. Chiến tranh từ bùng nổ, trải qua sau đó nửa năm trôi qua. Nửa năm qua này, bao gồm hắn ở bên trong cái vũ trụ này sinh linh mạnh nhất mấy vị đều tại mò kim đáy biển như vậy tìm hoàng đẳng tộc, mà dù sao hỗn độn vũ trụ quá lớn, một loại đều là mười mấy đến cửa thậm chí còn càng nhiều đến cửa mới có thể tạo thành một cái chiến trường. Từng cái chiến trường cũng lẻ loi hoàng đẳng tộc chiến thuyền giống vậy phi thường khó tìm. Hơn nữa hoàng đẳng tộc nội bộ cũng có thống nhất điều khiển, theo lạc đạo bọn họ tập kích các nơi, bọn họ chỗ vị trí cũng sẽ bại lộ, hoàng đẳng tộc cũng sẽ điều khiển chiến thuyền, để cho lạc đạo bọn họ càng khó tìm đến. Hoàng đẳng tộc chiến thuyền tận lực né tránh vô lượng cảnh các đuổi giết, lạc đạo bọn họ chính là toàn lực đi tìm bọn họ. Biển gầm chiến trường, nguy cấp. Tốt có tin tức chuyển tới. Biển gầm chiến trường. Lạc đạo âm thầm thở dài, quá xa, tốc độ nhanh nhất chạy tới đều phải 20 ngày. Tiếp tục đi. Lạc đạo vây tay thu chiếc này chiến thuyền sau, tiếp tục qua lại hư không bắt đầu mọi chỗ mò kim đáy biển như vậy lục soát. Loại này lục soát là cơ giới chết lặng, thuần túy bằng vào thực lực mạnh, có thể lục soát phạm vi đủ rộng rãi, mới có thể vớt ra một lượng chiếc chiến thuyền tới. Đây đã là nhanh nhất hiệu suất. Người có phát hiện hay không? Lần này chiến tranh rất kỳ quái. Bồ Đề đưa tin cho còn lại các tộc thủ lĩnh, chiến tranh đến bây giờ cũng kéo dài nửa năm dài, chém giết cũng rất khốc liệt, ta tung tích bại lộ, lục soát chiến thuyền cũng càng ngày càng khó, hết thảy các thứ này đều rất bình thường. Duy nhất không bình thường là ta lại một vị vô lượng cảnh đều không đủ phải. Tất cả mọi người đang không ngừng lục soát, sát hại, như thế phân tâm nói chuyện với nhau. Dù sao lục soát sát hại hơi chút tiêu phí điểm tinh lực liền có thể. Đúng, là không có đụng phải vô lượng cảnh. Thiên Ma Nữ đáp lại, ta cũng như vậy lâu, chưa từng đụng phải vô lượng cảnh. Ta cái vũ trụ này sinh linh mịt mờ hỗn độn vũ trụ, các chỗ chiến trường chuyển tới tin tức nhìn, cũng không phát hiện có vô lượng cảnh. Yêu Tổ cũng nói, ta cũng không phát hiện, theo lý thuyết, hoàng đẳng tộc chắc có không ít tôn giả. Lạc đạo cũng đáp lại, ẩn nút lâu như vậy hoàng đẳng tộc coi như xuất hiện mười mấy tên tôn giả, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể một cái cũng không có, cái này thì rất quỷ dị. Cho nên chư vị tại tiêu diệt hoàng đẳng tộc đồng thời, cũng muốn thường xuyên giữ cẩn thận cảnh giác. Ta lo lắng, những vô lượng cảnh đó một mực không xuất hiện, sợ rằng phía sau có âm mưu gì. Bồ Đề đưa tin nói. Chương 1355, tuyệt vọng. Cơ giới tộc phụ thần cũng nói, bọn họ có lẽ còn không biết lạc đạo như cũ còn sống. Bất quá hắn lại đối với chúng ta cái vũ trụ này hết thảy đều mẩy mò vô cùng rõ ràng. Cho nên hoàng đẳng tộc hẳn rất rõ ràng, bọn họ lần này cùng ta chiến tranh cũng là một lần cuối cùng chiến tranh. Nếu như lần này còn thua, như vậy lần kế ta gặp nhau so với bây giờ mạnh hơn nhiều. Bọn họ lại không có cơ hội. Cho nên theo lý thuyết lần này sẽ đem hết toàn lực. Kia xào huyệt thiên thể xuất hiện, ta cũng cảm giác được hoàng đẳng tộc lần này chiến tranh không bình thường, mà chiến tranh bắt đầu nửa năm, vô lượng cảnh cũng không có xuất hiện, ta xác thực đến cẩn thận cảnh giác. Ừm, nhiều hơn cảnh giác đi. Thời khắc dò xét tứ phương, khác biệt chúng bấy rộng. Các tộc thủ lĩnh tôn giả cùng lạc đạo người người cũng đối với chính mình rất tự tin. Bọn họ không giống hoàng đẳng tộc các người người gặp phải hỗn độn vũ trụ bại xích, không cách nào điều dụng nói uy năng, mà lạc đạo bọn họ người người uy năng vô cùng vô tận, lần trước chiến tranh, vô lượng cảnh các người người cũng hoàn hảo. Biển hạo chiến trường nguy cấp. Đột nhiên tin tức truyền tới. Biển hạo chiến trường. Lạc đạo mở ra, trong đầu bản năng liền chắc chắn này biển hạo chiến trường tại toàn bộ hỗn độn vũ trụ các chỗ chiến trường bên trong vị trí. Cách mình này vẫn còn tương đối gần, ta yêu cầu 2 ngày, ta đây liền chạy tới. Được, lạc đạo. Giao cho ngươi, ta để cho bọn họ nhiều xanh xanh, chỉ hoan đến ngươi qua. Yêu Tổ đáp lại. Vèo. Lạc đạo lấy tốc độ nhanh nhất hướng biển hạo chiến trường chạy tới. 2 ngày. Nếu như mình từ từ lục soát, có lẽ cũng có thể lục soát đến một lượng chiếc hoàng đẳng tộc chiến thuyền. Có thể tại cứu mấy phe tu hành giả, cùng sát hại hoàng đẳng tộc phương diện cứu người quan trọng hơn. Bởi vì mấy phe tu hành giả chết, một loại cũng sẽ bị thôn linh bí thuật nuốt chửng lấy, đối với hỗn độn vũ trụ đều có tổn thương, lại đều khó khăn sống lại. Chống nổi a, hy vọng phải sống. Lạc đạo yên lặng trông đợi. Hư không chiến trường chủ động cầu cứu, đều là chân ý biết đến gánh không được, đều là địch nhân bắt đầu lộ ra răng nanh tổng công khi. Cho nên một loại cũng kháng không quá lâu. Có chiến trường có thể chịu cái 5-3 ngày, có chiến trường một ngày cũng gánh không được liền bị diệt. Biển hạo chiến trường. Một cái hạo hạo đãng đãng xuyên qua hư không con sông, phản phất dây lụa xoay quanh vậy đến một vòng lại một vòng, tại quanh co vờn quanh con sông trung ương, đang có một tòa cường đại thành thị. Trong thành phố chính tụ tập rậm rạp chẳng chịt trên trăm đạo bóng người, có gần nửa là thế giới cảnh, còn lại đều là thế giới cảnh cát, bọn họ cũng thi triển quần quần thần lực duy trì chỗ ngồi này cường đại thành thị, cả thành phố là chỗ ngồi này cường đại nhất phòng ngự trận pháp hạch tâm. Mà kia chung quanh con sông bên trong bọn họ số lớn phân thân cùng với bộ phận thế giới cảnh bản tôn chính là phân biệt bảo vệ các nơi, đang cật lực ngăn cản hoàng đẳng tộc. Yêu tổ truyền tới tin tức, một tên dâu đỏ thế giới cảnh hét, hai ngày, chỉ cần hai ngày, liền có vô lượng cảnh chạy tới. A, có thể cứu chữa. Vốn là cũng sắp tuyệt vọng một ít thế giới cảnh các người người lộ ra kích động sắc, bọn họ cũng là một nơi nhị cấp chiến trường. Có thể không nghĩ tới lần này đánh tới hoàng đẳng tộc chiến thuyền chính là đội ngũ tinh anh. Phá lệ cương đại, vừa mới bắt đầu giao phong lúc hoàng đẳng tộc còn ẩn giấu thực lực cùng bọn họ chém giết hơn một tháng, sau đó thăm dò bọn họ lai lịch sau liền lộ ra răng nanh phát động tổng công. Vừa hiện lộ thực lực chân chính, cái vũ trụ này sinh linh bên này nhất thời liên tục bại lui, bất đắc dĩ, lập tức lùi bước đến cuối cùng này phòng ngự trong thành phố đến, tận lực kéo dài thời gian. Hai ngày, chỉ cần hai ngày. Ta chỉ muốn kháng trụ hai ngày, đến lúc đó chết chính là chỗ này chút ít đáng chết hoàng đẳng tộc. Dâu đỏ lão giả quát tầm lên. Toàn bộ các anh chị em, kháng trụ, chỉ cần kháng trụ hai ngày, ta liền có thể còn sống sót. Thanh âm truyền ra thành phố, truyền vào ngoại giới kia từng vòng quanh co bản nằm con sông bên trong các nơi trú đóng thế giới cảnh cát. Kháng trụ, nhất định kháng trụ. Chỉ cần kháng trụ hai ngày. Chiến tranh đang tiếp tục. Hoàng đẳng tộc các cũng đang điên cuồng tấn công, các nơi trú đóng những người tu hành liều mạng, nhưng vẫn là từng cái chiến bại. Ngăn ở phía trước nhất cũng là bọn hắn phân thân, theo phân thân từng cái bị diệt bọn họ bản tôn cũng phải trên đỉnh. Nhớ, cho dù chết cũng phải trốn xa một chút, trốn vào thần hồn mảnh vụn sẽ bị cắn nuốt, sẽ vĩnh viễn sống lại. Quả thực không có cách nào hướng xa một chút trực tiếp từ bạo nổ. Ầm. Theo mọi chỗ phòng ngự trận pháp tan vỡ, những thứ kia chú đóng thế giới cảnh cát, phần lớn lựa chọn tự bạo lúc uy năng cuồn cuộn. Thần hồn mảnh vụn khắp nơi tiêu tán thôn linh bí thuật là có khoảng cách hạn chế, tự bạo dưới tình huống, thỉnh thoảng liền có thể có một ít thần hồn mảnh vụn có thể bỏ trốn ra phạm vi, trở về hỗn độn vũ trụ. Nhanh a, hai ngày, mau tới a. Tại sao còn không đến? Những thế giới này cảnh các đang dãy rủa, bọn họ tại khát vọng. Ầm. Đương nhiên, ở đó quanh co con sông bầu trời trong hư không, một đạo thân ảnh vượt qua hư không tới, toàn thân hắn uy năng cuồn cuộn, mắt thường khó mà nhìn thẳng. Vô lượng cảnh. Những thứ kia còn sót lại cái vũ trụ này sinh linh thế giới cảnh các trở nên kích động hoan hô. Là tu hành giả vô lượng cảnh, chạy mau. Kia chính cơi chư đa bảo vật điên cuồng tấn công đến hoàng đẳng tộc các ngộng, bọn họ trải qua sau đó rất nhanh, chỉ muốn tiêu diệt này chỗ chiến trường bọn họ liền sẽ nhanh chóng rời đi. Muốn tìm lại được bọn họ rất khó, đáng tiếc cái vũ trụ này sinh linh vô lượng cảnh hay là chạy tới. Trên bầu trời kia uy năng cuồn cuộn thả ra kim quang bóng người nhìn xuống phía dưới. Ông, một cổ vô hình ba động trong nháy mắt quét qua chúng quanh nước vạn lý khu vực, vốn là còn đang điên cuồng hoàng đẳng tộc người người khí tức diệt tuyệt. Chỉ có số rất ít tại chiến thuyền nội bộ điều khiển chiến thuyền công kích hoàng đẳng tộc mới may mắn còn sống. Có thể chỉ một cái hô hấp thời gian sau, chiến thuyền nội bộ hoàng đẳng tộc cũng xong, chỉ có một chút bọn hậu duệ coi là vận khí tốt bị lạc đạo cho lấy đi. Ít nhất còn may mắn còn sống sót hơn nữa. Lạc đạo đứng ở trên không bên trong, quan sát tòa thành thị nào, nhìn những thứ kia còn may mắn còn sống sót thế giới cảnh các âm thầm gật đầu. Tạ vô lượng cảnh. Những thế giới kia cảnh các kích động cảm kích, dù sao một loại cầu cứu tuyệt đại đa số đều là không kịp cứu viện. Lạc đạo gật đầu, quay đầu liền rời đi, rốt cuộc những thứ kia chiến thuyền bảo vật chính là lưu lại, cũng có thể tăng cường chỗ này bị trọng thương hư không chiến trường thực lực. Cứu một nơi hư không chiến trường sau, Lạc đạo tiếp tục mọi chỗ dò xét lục soát. Khi thì cùng vô lượng cảnh các truyền tin tức. Khảo Liên chiến tràng nguy cấp. Một đạo tin tức lại truyền tới. Lạc đạo sững sờ, Khảo Liên chiến tràng. Này không phải mình đứng đầu hảo huynh đệ, Lương Khoan thật sự tại hư không chiến trường sao? Lạc đạo tham chiến bạn tốt cũng không tính nhiều, giống như Lương Khoan là theo hắn một ít bạn tốt tại Khảo Liên chiến tràng. Lạc đạo cũng là ghi nhớ danh tự này. Cách ta điều này cần 24 ngày. Lạc đạo ý chí lạnh lẽo, không nhịn được truyền âm cho còn lại các tộc thủ lĩnh, ngươi là ai có thể kịp, huynh đệ của ta Lương Khoan ở đó. Lạc đạo huynh đệ ngươi. Lúc này cũng không ai nói Lạc đạo có tư tâm, dù sao, ai không có tư tâm. Không kịp. Cách quá xa. Cách gần cũng liền Lạc đạo ngươi và ta. Cơ giới tộc phụ thân đáp lại, ta yêu cầu 10 cựu thiên, thời gian dài như vậy, quá dài, bọn họ chống đỡ chẳng phải lâu. Đến nay nguy cấp chiến trường chống đỡ lâu nhất cũng liền miễn cưỡng qua 10 ngày. Lạc đạo cũng yên lặng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. 10 cựu thiên thời gian cơ giới tộc phụ thần 10 cựu thiên thời gian, sợ rằng có thể tiêu diệt mười mấy chiếc chiến thuyền, bung tha sát hại nhiều như vậy liền là cứu Khảo Liên chiến tràng, lại 10 sau 9 ngày Khảo Liên chiến tràng sợ rằng hoàn toàn tiêu diệt. Hắn không đơn thuần là Lương Khoan huynh đệ, còn là cả cái vũ trụ này sinh linh thực lực mạnh nhất một trong mấy người. Đừng xem hắn nhiều như vậy phân thân, nhưng mà vũ trụ lớn biết bao, hiện tại hắn thật đang cảm giác đến phân thân mất sức. 10 cựu thiên quá lâu. Lạc đạo đáp lại cơ giới tộc phụ thần, đối với toàn bộ đại cuộc cũng không đáng giá, coi là. Lạc đạo không nói thêm nữa, thật sự có phân thân tiếp tục ở trong bóng tối vô tận mọi chỗ lục soát tìm hoàng đẳng tộc. Ở trong bóng tối vô tận, mọi chỗ tìm kiếm hoàng đẳng tộc, có thể Lạc đạo trên thực tế vừa lo lắng vừa đau lòng. Lương Khoan, huynh đệ không có cách nào không có cách nào đi cứu ngươi, ngươi nhất định phải chạy mất ta. Lạc đạo mong mỏi. Không có vô lượng cảnh đi cứu, Lương Khoan chỗ Khảo Liên chiến tràng cơ hồ nhất định sẽ tiêu diệt, biết chiến trường sẽ bị tiêu diệt không chống đỡ được, tu hành giả thế giới cảnh các cũng sẽ không đần độn một mực quyết chiến đến toàn bộ tử vong, một loại biết không có thể địch. Cầu cứu tốt thất bại, bọn họ sẽ tự cứu. Nghĩ hết biện pháp bắt đầu trốn. Bất quá hoàng đẳng tộc bảo vật nhiều, thế giới cảnh cũng nhiều, cái vũ trụ này sinh linh còn sót lại thế giới cảnh phân tán trốn, một loại cũng sẽ bị người người bị đuổi giết một chỗ chiến trường có thể chạy ra khỏi thế giới cảnh sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có chút chiến trường càng là một cái cũng không trốn thoát. Có thể lạc đạo như cũ tâm tồn mong đợi. Lương Khoan dầu gì cũng là vô lượng cảnh, thực lực gần nhau giả Diệp Tôn giả tầng thứ. Bất quá thân thể lực lượng tại toàn bộ trước mặt đại quân là không chống đỡ được, có thể dùng để chạy thoát thân, Lạc đạo vẫn ôm một tia hy vọng, cảm giác mình này huynh đệ có hy vọng chạy thoát. Thật là đáng chết, đáng chết. Nếu như ta kia một cái phân thân từ xào huyệt thiên thể bên trong đi ra, phân thân ta cũng có thể phụ trách một khu vực lớn, là có thể cách Khảo Liên chiến tràng gần hơn, nói không chừng liền có thể cứu ta này Lương Khoan huynh đệ. Lạc đạo có chút không cam lòng. Bây giờ toàn bộ hỗn độn vũ trụ, cái vũ trụ này sinh linh chiến lực phân tán tại các cái khu vực. Lạc đạo cực kỳ mạnh mẽ một cái phân thân, là một vô lượng cảnh cấp chiến lực lại bị kiểm chế tại diệt thế chi ổ bên trong. Diệt thế chi ổ sâu bên trong, hạch tâm hắc tháp bên trong. Kim Cương Vũ Hoa Thạch phân thân ngồi xếp bằng ngồi tại trong hư không, nhắm mắt tu hành. Ông ba. Hạo Hạo đãng đãng uy năng chính còn cuốn Lạc đạo chung quanh. Từng vòng uy năng ba động còn cuốn Lạc đạo, lấy Lạc đạo làm trung tâm. Nay từng vòng uy năng bên trong có lớn ba động, có cây mục linh tính ba động, có thủy lưu ba di chuyển, có bạo liệt hỏa diễm ba động, có bền chắc không thể gãy đá vàng ba động, bất đồng ba động còn cuốn Lạc đạo. Bọn họ còn cuốn với nhau đuổi theo. Cách Lạc đạo càng gần, những thứ này ba động dần dần biến hóa vì thời gian, không gian ba động. Ở vùng trung tâm cũng chính là Lạc đạo trên người, nhưng là mang theo đáng sợ hủy diệt ý cảnh. Hết thảy ba động đến gần Lạc đạo sau cũng bị cắn nuốt đều bị hủy diệt. Đây là thuần túy hủy diệt. Hết thảy năng lượng đều bị hủy diệt chiếm đoạt, thậm chí ngay cả hỗn độn vũ trụ đều không cách nào chống cự nó hủy diệt chiếm đoạt. Còn kém chút ít, chung quy là không đủ viên mãn. Tham khảo hủy diệt nguồn suối, cộng thêm Lạc đạo trước mấy 1 tỷ năm tích lũy. Hắn rất nhanh thì có rất nhiều thu hoạch, có thể luôn cảm giác quá mức tận lực. Nói, là tự nhiên. Hết thảy vô cùng tự nhiên viên mãn, đây mới gọi là hoàn mỹ. Nếu như cưỡng ép tận lực bắt chước cái loại này đại hủy diệt ý cảnh, cuối cùng sai một cái lớn tầng thứ, đại hủy diệt, hết thảy đều sẽ bị hủy diệt. Hết thảy năng lượng toàn bộ hỗn độn vũ trụ hết thảy đều có thể bị hủy diệt chiếm đoạt, đây cũng là đại hủy diệt. Ta lấy 3000 đại đạo làm căn cơ, hấp thu âm dương, thái cực thần thuật sự ảo diệu, khiến cho bọn họ có thể diễn biến hóa thành thuần túy thời gian và không gian. Thời không cuối cùng bị hủy diệt chiếm đoạt. Hội tụ là nguyên thủy nhất, lại bất kể thời gian không gian chi khác nhau. Lạc đạo tìm hiểu suy nghĩ, hắn không biết mình tìm hiểu còn thiếu cái gì. Bất quá loại này tìm hiểu cũng xác thực để cho hắn đối với thật sự hữu đạo cảm ngộ hiểu càng thêm thâm. Nếu như không phải là tìm hiểu đại hủy diệt, nếu như có thể ngộ ra, 3000 đại đạo có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thời không. Thời gian, không gian, không chỉ có là lợi hại nhất hai loại đại đạo một trong, cũng là hai loại năng lượng đặc thù. Thiếu một loại linh tính, thiếu hồn nhiên thiên thành ý nhị. Lạc đạo không ngừng phân tích đến một môn con đường, suy nghĩ giữa bọn họ liên lạc. Tốt xem kia hủy diệt nguồn suối vận hành ảo diệu. Lạc đạo phân thân tìm hiểu đại hủy diệt tuyệt học. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tại không cách nào phá xuống hủy diệt nguồn suối dưới tình huống, hắn này nhất phân thân chỉ có thể ở này, một mực duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Xa xôi Khảo Liên chiến tràng, cái vũ trụ này sinh linh thế giới cảnh các liên tục bại lui, trải qua sau đó lùi bước đến cuối cùng cường đại nhất một nơi bên trong trận pháp. Chim hót hoa nở bên trong thế giới, một bộ nam tử áo bào xanh chính ngẩng đầu nhìn trời cao đang ở rung động, mơ hồ có vết nứt không gian. Lương Khoan, có tin tức sao? Lương Khoan huynh đệ, vô lượng cảnh đại viên mãn sẽ đến cứu ta sao? Sau lưng hắn đang có một đám thế giới cảnh các, chỗ này chiến trường may mắn còn sống sót thế giới cảnh còn có 7 thành nhiều. Đây là bởi vì nguy hiểm nhất địa phương, thế giới cảnh các đều là phái chính mình trên phân thân. Bọn họ phân thân mỗi một người đều tan biến, ngay cả Lương Khoan huynh đệ phân thân cũng đã chết trận. Bọn họ trải qua sau đó lùi bước tới đây, chỉ cần cuối cùng một nơi địa phương không bị công phá, bọn họ còn có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống. Chỉ khi nào bị công phá, bọn họ gặp nhau bị số lớn đổ lục. "Đừng nóng, ta đã cầu cứu." Lương Khoan huynh đệ nói. Những thế giới khác cảnh các cũng nóng nảy chờ đợi, đồng thời cũng duy trì đại trận này, Lương Khoan huynh đệ chính là trong truyền thuyết nhận biết một vị cực kỳ lợi hại tồn tại. Đương nhiên, Lương Khoan huynh đệ sắc mặt biến. Vô lượng cảnh đại viên mãn các cũng không kịp chạy tới. Lương Khoan huynh đệ ánh mắt quét qua còn lại một đám thế giới cảnh các, những thế giới này cảnh các người người sắc mặt cũng biến, trước trông đợi sắc đều biến mất, rất nhiều đều lộ ra tuyệt vọng sắc. Không có cách nào, ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Lương Khoan huynh đệ nói, chỗ này siêu cấp giới đại trận mọi chỗ tiểu giới đang bị công phá, coi như ta chống đỡ, cũng đứng đầu chống đỡ thêm 3 ngày sẽ hoàn toàn tan biến, đến lúc đó ta sợ rằng một cái cũng không trốn thoát. Tại chỗ thế giới cảnh các cũng đồng ý. Cho nên bây giờ mọi người nghĩ một chút biện pháp, thế nào trốn đi? Lương Khoan huynh đệ nói. Cái vũ trụ này sinh linh tầng cao nhất sớm liền truyền đạt mệnh lệnh, nếu như đánh không lại, liền chạy. Có thể trốn một là một cái. Dù sao chết trận lời nói, một loại đều là bị thôn linh bí thuật chiếm đoạt, chỉ có thể suy yếu mấy phe hỗn độn vũ trụ, mà chạy thoát lời nói, cũng coi như một loại thành công. Chương 1356, vui vẻ chết đi. Hoàng đăng tộc có rất nhiều dò xét trận pháp, bọn họ trung thế giới cảnh số lượng so với ta còn nhiều hơn, ta phân tán trốn, chạy mất hy vọng cũng mong manh. Có thế giới cảnh lo lắng nói, trung quy có biện pháp. Lương Khoan nói, tận lực lừa dối Hoàng đăng tộc, để cho bọn họ phân tán lực lượng, ta có thể trốn một cái coi như thành công một cái. Ta có thể lợi dụng thủy nguyệt chiến trường còn lại trước buông tha rất nhiều đại trận bảo vật, có thể dùng để kiểm chế Hoàng đăng tộc. Ta am hiểu nhất huyễn hóa phân thân, mượn bảo vật, đến lúc đó cũng có thể để cho Hoàng đăng tộc biện không nhận ra ta hư thật tới. Một đám thế giới cảnh các đều có mỗi người giỏi, cũng đang nghĩ biện pháp. Nhưng bọn họ cũng biết, bọn họ có thủ đoạn, Hoàng đăng tộc giống vậy có rất nhiều thủ đoạn, đặc biệt là Hoàng đăng tộc kia một chiếc chiến thuyền, qua lại thời không tốc độ quá nhanh, tốc độ đều là sánh bằng tự do chi thuyền. Cũng liền vô lượng cảnh các mới có thể tùy tiện truy đuổi sát hại. Chứ nhanh, kia một chiếc chiến thuyền đang dò xét tung tích phương diện cũng rất giỏi. cho nên ở đó một chiếc chiến thuyền dưới sự đuổi giết, cuối cùng có thể chạy mất khẳng định rất ít. Lương Khoan, có bốn gã nam nữ tại Lương Khoan bên người, một tên trong đó Khôi Ngô Xích Hồng Khôi Giáp nam tử xấu hổ nói, đều tại ta, mời ngươi cùng ta ở nơi này thủy nguyện chiến trường. Nếu như ngươi cùng nữ hoa, yêu tổ, Ti Nhã sư phụ bọn họ ở một cái chiến trường, cũng sẽ không có này một tai họa. Chiến trường phân chia, một loại đều theo tấm ảnh địa lý vị trí, rất nhiều đến cửa liên minh, còn có Ti Nhã sư phụ bọn họ chỗ kia một dị vũ trụ chờ một chút, đều là khoảng cách rất gần, đều là phân chia ở một cái chiến trường. Chiến trường kia coi như lạc đạo quê hương chiến trường, đây chính là nhất cấp chiến trường, rất khó bị công phá. Lương Khoan thuần túy là cùng những thứ này sinh tử các hảo hữu đồng thời mới đi tới này. Không có gì, có thể cùng bạn tốt cùng cộng sinh chết, chết có gì đáng sợ. Lương Khoan cười nhìn đến bốn vị này sinh tử bạn tốt. Lương Khoan. Một tên hồng y nữ tử nhìn Lương Khoan, bỗng nhiên giơ tay nắm chặt Lương Khoan tay. Lương Khoan lộ ra nét mừng kích động sắc, nhìn hồng y nữ tử, Mễ Nguyệt. Đàn bà này cũng là Lương Khoan nguyện ý tới trận chiến này chàng nguyên nhân, hắn theo đuổi này Mễ Nguyệt thế giới cảnh rất lâu, có thể Mễ Nguyệt thế giới cảnh một mực có chút băn khoăn, giờ phút này Mễ Nguyệt thế giới cảnh chủ động dắt tay hắn, hiện nhưng đã chân chính tiếp nhận hắn. Ha ha ha, có chết thì như thế nào? Lương Khoan cười, cũng không so với kích động vui vẻ. Mễ Nguyệt cũng cười, biết lần này còn sống khả năng rất thấp, nàng vốn là trong lòng chưa nhiều cố kỵ đâu quên đi, chỉ muốn hết thảy thuận theo bản tâm. Chúc mừng Lương Khoan, chúc mừng Mễ Nguyệt tỷ tỷ. Một gã khác nữ thế giới cảnh cười nói, chúc mừng, tại bờ cờ này đại kiếp trước mặt, còn có chuyện vui bực này, đợi đến chúng ta bình yên sau khi rời đi, trở lại ăn mừng. Kia nam tử Khôi Ngô cũng cười nói, nhất định phải ăn mừng. Ngay cả bên cạnh còn lại một ít thế giới cảnh các cũng phụ họa. Mọi người cũng là khổ bên trong làm vui, thật ra thì đều hiểu bọn họ này một đoàn thế giới cảnh có thể sống sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vận khí sai, toàn quân bị diệt cũng có thể. Trải qua nửa giờ bàn, Lương Khoan bọn họ này một đoàn thế giới cảnh các cuối cùng quyết định rút lui chạy trốn phương án, chạy trốn tổng cộng là phân chia ước chừng 59 cái tiểu đội. Phân tán ra trốn, như vậy mới còn có sinh tồn cơ hội. Tụ chung một chỗ chỉ có thể bị tận diệt. Chư vị, Lương Khoan ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ thế giới cảnh, kế hoạch đã định, ta đây hết thể cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Cũng hy vọng đợi đến lần này đại kiếp sau khi, ta còn có thể lần nữa gặp nhau. Lần nữa gặp nhau. Lần nữa gặp nhau. Lần nữa gặp nhau. Trung quanh nhóm lớn thế giới cảnh các cùng kêu lên ầm vừa nói, người người đều là mang theo đối sinh khát vọng, quyết định cuối cùng liều mạng. Thủy Nguyệt chiến trường, đứng đầu trung ương Hôn Nguyên giới vực trong đại trận. Sừng sững chiến thuyền trôi lơ lửng, phía trước còn có số lớn hoàng đẳng tộc thế giới cảnh cưỡi chư đa bảo vật, điên cuồng tấn công đến phía trước một tòa thật to cầu hình trận pháp Hôn Nguyên giới vực. Đột nhiên Hôn Nguyên giới vực sâu bên trong bay ra ngoài từng đạo uy năng, hoặc là hắc ám vũ khí, hoặc là ầm lôi điện, hoặc là ngưng tụ lưu quang số lớn uy năng đồng thời phản công, để cho hoàng đẳng tộc nhất phương trong nháy mắt cũng bị áp chế ở. Bọn họ tiến hành cuối cùng dãy rủa, ha ha, lại tiếp tục tiến công, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ xong. Sừng sững chiến thuyền bên trong, lần này này một nhánh đội ngũ hoàng đẳng tộc thủ lĩnh xuyên tấu qua chiến thuyền dò xét hết thảy tình hình, phi thường tự tin, có thể theo sát sắc mặt hàn biến. Ào ào ồn ào, vô số bóng người từ Hỗn Nguyên giới vực bên trong bay ra bỏ trốn, từng cái hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Bọn họ muốn chạy trốn, nhiều như vậy bóng người, cái nào là thực sự? Biện không nhận ra a. Đội trưởng, rốt cuộc cái nào là thực sự? Ngoại giới chinh chiến chém giết số lớn hoàng đẳng tộc các đều đang đợi mệnh lệnh. Bọn họ muốn chạy trốn. Hoàng đăng tộc thủ lĩnh sở khỏe miệng râu dài, chiếc này sừng sững chiến thuyền ngay cả vô lượng cảnh đến gần cũng có thể phát hiện, nó dò xét năng lực có thể tưởng tượng được, cơ hồ trong nháy mắt liền từ vô số bóng người bên trong phong tỏa ra chân thực bóng người. Bọn họ tổng cộng chia làm thành 59 cái đội ngũ, nhiều nhất đội ngũ có 3 vị, có rất nhiều chỉ cũng chỉ là 1 vị. Bọn họ phân tán tại phương hướng khác nhau, ta hiện tại mệnh lệnh. Hoàng đăng tộc thủ lĩnh lập tức bắt đầu phân phó, đem 59 cái đội ngũ phân biệt an bài cho dưới quyền hoàng đăng tộc các chiến sĩ. Bọn họ này một chiếc chiến thuyền nhưng là đội ngũ tinh anh, thế giới cảnh số lượng cũng nhiều một cách đặc biệt. Phân biệt đuổi giết, một cái cũng khác biệt để cho chạy. Hoàng đăng tộc thủ lĩnh truyền lệnh. Ừ, trốn. Một tên áo lục thế giới cảnh chính thương hoàng chạy trốn. Thực lực của ta quá yếu, nếu như qua lại thời không chạy trốn, lấy hoàng đăng tộc thủ đoạn chính là thế giới cảnh đều khó khăn chạy mất, ta một cái tiểu tiểu thế giới cảnh càng không hy vọng này. Áo lục thế giới cảnh rất rõ một điểm này, này thủy nguyệt chiến trường dù sao cũng là ta hao phí số lớn giá bố trí chiến trường. Rất nhiều trận pháp uy lực đều rất lớn, chỉ là rất nhiều địa phương cũng vứt bỏ, ta trốn vào, bọn họ không nhất định có thể tìm được ta. Mượn thủy nguyệt chiến trường còn để lại trận pháp. Trước kéo dài hơi tàn, chờ vứt bỏ đuổi giết hoàng đẳng tộc sau, lại khoảng cách xa trốn. Hô, áo lục thế giới cảnh lặng lẽ liền trốn vào một ngồi bên trong trận pháp, hắn tùy tiện là có thể điều khiển này tòa khổng lồ trận pháp. Siêu siêu siêu, ba bóng người đồng thời xuất hiện, chính là hoàng đẳng tộc ba gã hắc y thế giới cảnh, biết chạy trốn mục tiêu chỉ là phổ thông thế giới cảnh, cho nên hoàng đẳng tộc chỉ là phái ba vị màu đen sinh vật hình người, dù sao từng cái đều có sánh bằng thế giới cảnh thực lực, đuổi theo giết vẫn là rất dễ dàng. Chạy đến bên trong trận pháp, này ba vị hắc y thế giới cảnh nhìn nhau, đem bên ngoài trận pháp vây hoàn toàn phong tỏa, hai người vào đuổi theo giết. Ta bên ngoài trông chừng. Một vị trong đó hắc y thế giới cảnh nói, được, đi vào. Chỉ sau nửa giờ, tại bên trong trận pháp vị kia thương hoàng chạy trốn áo lục thế giới cảnh, tại tuyệt vọng xuống, liền bị màu đen sinh vật hình người che khuất bầu trời như vậy một cái tát liền cho tạo thành phấn vụn. Trốn. Hai vị thế giới cảnh thương hoàng chạy trốn, qua lại thời không hơn 10 lần sau, mắt thấy muốn bị đuổi kịp, lúc này bọn họ mới xuất ra một chiếc thuyền bay. Ta đi. Hai vị thế giới cảnh cưỡi thuyền bay lập tức cấp tốc chạy trốn. Có thuyền bay, ta không cách nào đuổi kịp. Phía sau truy đuổi một nhánh hoàng đẳng tộc tiểu đội dừng lại, đồng thời hồi bẩm. Chỉ một lát sau, thuyền bay tốc độ nhanh, ta có hy vọng chạy mất, nhất định có thể chạy mất. Hai vị này thế giới cảnh cũng ôm hy vọng, có thể bỗng nhiên thuyền bay không cách nào xé thời không. Ừ. Hai người bọn họ nhìn thấy bên ngoài xuất hiện một chiếc khổng lồ sừng sững chiến thuyền màu đen, chiến thuyền trấn áp chúng quanh thời không, chiến thuyền này chính là hoàng đẳng tộc lãnh tụ khổ cực luyện chế, coi như là lạc đạo bọn họ những thứ này vô lượng cảnh cấp chiến lực đang đến gần chiến thuyền này lúc cũng phải từ từ phi, không cách nào qua lại thời không. Có thể thấy nó uy năng. Xong. Hai người bọn họ lộ ra tuyệt vọng sắc, nhìn nhau liếc mắt. Ầm. Ầm. Không chút do dự hai người bọn họ hóa thành lưỡng đạo to lớn chớp sáng, uy năng tại thuyền bay bên trong vỡ bờ, hai người bọn họ lựa chọn tự bạo. Bởi vì khoảng cách hoàng đẳng tộc càng xa, tự bạo xuống, thân hồn mảnh vụn bỏ trốn nắm chặt lại càng lớn. Cái vũ trụ này sinh linh vô lượng cảnh đã sớm phân phó qua, chỉ cần tự bạo, cho dù là thế giới cảnh, đem tới cũng có hy vọng sống lại. Tại vô lượng cảnh bọn họ xem ra, tại trong hư không chết khứ thế giới cảnh, bọn họ là sống lại không. Có thể đem tới mấy phen nếu như thắng lợi sinh ra hỗn độn vũ trụ bản cổ cảnh trưởng không giả, hẳn là có thể sống lại. Hơn nữa từ hoàng đẳng tộc những tù binh kia trong trí nhớ cũng lục soát biết được, bọn họ cho dù chết trận, cũng là có thể sống lại. Đừng nói bọn họ, ngay cả tôn giả chết trận đều là có thể sống lại, chỉ là giá rất lớn, một loại không đại công lao, sẽ không có bực này chỗ tốt mà thôi. Hô ba chiến thuyền phát ra một cổ vô hình nuốt hấp lực đo, thuyền bay không có chút nào phản kháng bị nuốt hút bay qua, bị hít vào chiến thuyền phần đáy cửa động khổng lồ. Đi theo chiến thuyền phần đáy cửa hang di hợp, mới vừa phát hiện bọn họ liền tự bạo, đáng chết, bọn họ thần hồn mạnh vụn sợ là bỏ trốn xuống hơn nữa, trở về. Chiến thuyền màu đen trong nháy mắt qua lại thời không lại lần nữa trở lại thủy nguyệt chiến trường, từ đầu đến cuối chỉ hao phí một cái hô hấp thời gian, liền truy lùng cùng với giải quyết chiếc kia thuyền bay. Không trốn thoát, bất quá đáng chết hoàng đẳng tộc, đừng mơ tưởng chiếm đoạt ta thần hồn. Một tên đầu sinh cua quẹo hiểu điệu nữ tử giống giận. Ầm. Hóa thành chớp sáng, tự bạo, tiêu diệt. Có chút không kịp liền bị giết, có chút do dự xuống cũng bị giết, mà hơn nửa chạy trốn ý thức được không trốn thoát lúc đều lựa chọn tự bạo. Lương Khoan cùng Mễ Nguyệt thế giới cảnh hai người bọn họ là cùng chạy trốn, về phần còn lại bạn tốt là hoàn toàn phân tán ra. Dù sao nếu như một đám bạn tốt đồng thời trốn, sợ rằng một cái cũng không trốn thoát. Mễ Nguyệt thế giới cảnh chính mỉm cười nhìn bên người Lương Khoan, Lương Khoan chính mang theo nàng toàn lực trốn. Vẫn nhìn ta làm chi? Lương Khoan cười trêu ghẹo. Mặc dù đang bị đuổi giết, nhưng bọn họ hai đều rất buông lỏng. Không có gì. Mễ Nguyệt thế giới cảnh cười nói, đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Cho dù không trốn thoát, chết cùng một chỗ cũng tốt. Nói cái gì vậy, nhất định có thể chạy mất, ngươi yên tâm. Lương Khoan toàn lực trốn. Vành ba. Phía sau lại xuất hiện một tòa tinh thần thành phố, tinh thần trong thành phố truyền lên tiếng, ngươi chính là này Thủy Nguyệt chiến trường thủ lĩnh đi, trước có thể mang đến cho ta không ít phiền toái, khác biệt dãy rủa, ngươi không thể nào chạy thoát. Lương Khoan hơi biến sắc mặt, hắn lo lắng nhất một điểm này. Thực lực của hắn là cả Thủy Nguyệt chiến trường mạnh nhất một cái, trước hắn phân thân đang cùng hoàng đẳng tộc giao chiến lúc, để cho hoàng đẳng tộc bỏ ra không nhỏ giá. Lần chạy trốn này hoàng đẳng tộc quả thật để mắt tới hắn, lại phái ra một tòa tinh thần thành phố. Kia tinh thần thành phố qua lại thời không so với thuyền bay đều phải nhanh nhiều. Mễ Nguyệt, ta trước cho ngươi pháp bảo, ngươi nhớ luyện hóa. Kia là một kiện qua lại thời không chạy trốn bảo vật. Lương Khoan ngay lập tức truyền âm dặn dò, ta trước cản bọn họ lại, ngươi trước trốn xa liền khiến cho dùng ta cho ngươi món đó bảo vật mượn món đó bảo vật, ngươi có thể cấp tốc chạy mất, chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian không có bị chiếc chiến thuyền kia phát hiện, chiếc chiến thuyền kia liền cũng tìm không được nữa ngươi vết tích. Không Mễ Nguyệt thế giới cảnh gấp, chính ngươi lâu rồi, tìm chết sao? Mễ Nguyệt có thể tu hành thành thế giới cảnh, ý chí cũng phi phàm, đều đã vứt bỏ cố kỵ cùng Lương Khoan kết làm đạo lữ. Khởi sẽ sợ tử vong, trì hoãn tiếp nữa, ta một cái cũng không trốn thoát. Lương Khoan truyền âm vội la lên, Mễ Nguyệt, thực lực ngươi căn bản là không có cách ngăn trở bọn họ, ta mới có thể ngăn trở cản bọn họ lại. Yên tâm đi, ngươi chạy mất sau ta cũng sẽ dốc toàn lực trốn, nếu như ta không trốn thoát ta cũng sẽ chọn tự bạo. Nếu có duyên, nói không chừng sau đó sẽ gặp lại sau. Lương Khoan thúc giục, hơn nữa lấy ta thủ đoạn, một mình trốn cũng có hy vọng chạy mất. Ngươi đi nhanh lên, nếu như ngươi chết, ta sống một mình còn có ý nghĩa gì? Được. Mễ Nguyệt thế giới cảnh không do dự nữa, nàng dù sao thực lực yếu hơn nhiều. Muốn có thần hồn mảnh vụn còn sót lại cũng rất khó. Hô. Mễ Nguyệt thế giới cảnh quay đầu rời đi, đến xa xa ra thời không chấn áp khu vực sau, hướng về sau phương liếc mắt nhìn, Lương Khoan đã cùng hoàng đẳng tộc giao chiến, nhất định có thể chung một chỗ. Mễ Nguyệt thế giới cảnh cắn răng một cái, lúc này qua lại thời không rời đi. Ha ha ha. Lương Khoan giờ phút này lại tâm tình sung sướng, trung quanh lơ lửng ước chừng 9 cái phiến lá trạng bảo vật, ý hắn chí cường lớn, thôi phát thi triển xuống uy năng càng là kinh người, mượn những bảo vật này phát huy ra mỗi nhất kích cũng sánh bằng giả diệp tôn giả. Ung ung ba song phương đánh giết. Chỗ này chiến trường tu hành giả thủ lĩnh thật là lợi hại như vậy, nhưng mà cũng chạy không thoát. Này hỗn độn vũ trụ thổ dân bên trong cũng có thể thành vô lượng cảnh, chỉ sợ cũng thổ dân bên trong xếp hạng cao cấp nhất tuyệt thế thiên tài. Hoàng đăng tộc các điều khiển thành phố điên cuồng tấn công đến, mặc dù chiếm thượng phong, mắt thấy liền muốn chiến thắng, nhưng chính là thắng không. Đây cũng là Lương Khoan cố ý để cho những người đuổi giết này cảm thấy có hy vọng tiêu diệt, không vội lên trên bẩm. Chém giết hơn 10 cái hô hấp thời gian. Này tu hành giả thủ lĩnh thật là khó dây dưa, mau tới bẩm đi. Ta muốn giết hắn, không biết còn phải chém giết bao lâu. Mau tới bẩm. Ta cũng tốt tiếp tục đuổi giết tên kia nữ tu hành giả. Lấy chiếc chiến thuyền kia tìm tòi thủ đoạn, có thể trong nháy mắt dò xét gần như một cái đến cửa phạm vi. Coi như mượn thuyền bay chạy trốn, cũng sẽ bị men theo vết tích phát hiện, cho nên phải chạy thoát đuổi giết thật rất khó. Đã vượt qua 10 cái hô hấp thời gian, Mễ Nguyệt nàng hẳn đã trốn. Lương Khoan trong lòng bông lòng một chút, hắn và Mễ Nguyệt nói, hắn chỉ cần thần hồn mảnh vụn lưu lại, đem tới lạc đạo nói không chừng sẽ sống lại hắn. Nhưng trên thực tế Lương Khoan đối với trận này chiến tranh biết rất nhiều. Biết đây là hoàng đẳng tộc cơ hội cuối cùng, nhất định sẽ điên cuồng đánh một trận. Trận chiến này, nhà mình sư phụ lạc đạo cũng có thể bỏ mình. Nếu như lạc đạo chết, hắn Lương Khoan thật đúng là không nhất định có thể bị sống lại. Ông ba bỗng nhiên xuất hiện thời không ba động, một chiếc sừng sững khổng lồ chiến thuyền xuất hiện, chung quanh thời không lại lần nữa bị áp chế. Không tốt. Lương Khoan mặt liền biến sắc. Chương 1357, Thiên Ma Nữ nguy hiểm. Ông. Chín cái lá cây như vậy bảo vật còn cuốn Lương Khoan, lôi cuốn đến, hóa thành một đạo lưu động, cấp tốc hướng xa xa vê đút vê đút vê đút. Lờ tốc độ nhanh đáng sợ. Muốn chạy trốn. Hoàng đăng tộc các lúc này liền muốn động thủ. Ầm. Ở phía xa cấp tốc chạy trốn bên trong Lương Khoan đột nhiên liền hóa thành một to lớn chớp sáng, muốn nổ tung lên. Cho dù tự bạo, hắn bình tĩnh như cũ, mang trên mặt mỉm cười. Giá trị. Tình cảm chân thành có thể sống được, hắn cũng đáng. Tốt tự bạo, hắn thần hồn mạnh vụn chiếm đoạt đến sao? Hẳn chỉ là chiếm đoạt một bộ phận, những thứ này tu hành giả thổ dân các cơ hồ mỗi một người đều lựa chọn tự bạo. Thật xa liền tự bạo, phần lớn cũng chỉ là chiếm đoạt một bộ phận. Mau đuổi theo, hắn còn có một vị nữ bạn. Hoàng đăng tộc các giết Lương Khoan sau, lập tức đuổi theo Mễ Nguyệt thế giới cảnh, có thể như thế nào đi nữa đuổi theo, lại đều không cách nào phát hiện Mễ Nguyệt thế giới cảnh tung tích. Ông, đây là một đạo màu sắc rực rỡ hình cái vòng bảo vật, tùy tiện xé thời không siêu khoảng cách qua lại, bàn về tốc độ không thua gì tự do chi thuyền, lại càng ẩn nút, chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian hết thảy vết tích đều không cách nào dò xét, vốn là Lương Khoan chạy trốn bảo vật. Dù sao Lương Khoan thời gian tu hành ngắn lại vừa là ý chí viên mãn, là cả cái vũ trụ này sinh linh cực làm trọng coi thiên tài, là có ngắm thành vô lượng cảnh. Đây cũng là trước trận chiến ban cho bảo vật, bất quá Lương Khoan cho Mễ Nguyệt thế giới cảnh. Không Mễ Nguyệt thế giới cảnh chạy trốn bên trong, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía sau, nàng có thể trong chỗ u minh xuyên thấu qua nhân quả cảm giác chính mình trong cuộc đời trọng yếu nhất một vị kia đã chết, nhân quả trải qua sau đó không cách nào nữa dây dưa đến hắn, cái loại này trống rỗng cảm giác để cho Mễ Nguyệt thế giới cảnh trong lòng phát đổ, trong mắt nước mắt không tránh khỏi liền chảy xuống. Lương Khoan, ngươi nói ngươi có thể chạy mất, ngươi có thể chạy mất. Mễ Nguyệt thế giới cảnh nước mắt mơ hồ con mắt. Toàn bộ thủy nguyệt chiến trường, cuối cùng sống sót cũng chỉ có một vị Mễ Nguyệt thế giới cảnh, còn lại tất cả đều chết trận. Lạc đạo đi ở trong bóng tối vô tận, tìm kiếm hoàng đẳng tộc, tiêu diệt đến hoàng đẳng tộc. Đột nhiên hắn biến sắc, lòng run lên. Quay đầu xa xa nhìn về phía thủy nguyệt chiến trường phương hướng, Lương Khoan. Lạc đạo xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng, có thể cảm ứng được chính mình vị huynh đệ kia trải qua sau đó biến mất ở hỗn độn trong vũ trụ, hiển nhiên đã thần hồn mất đi chết đi. Lương Khoan thực lực, cũng không thể chạy mất sao? Lạc đạo thống khổ, Lương Khoan nếu như một mình trốn, vẫn có 3-4 thành hy vọng chạy mất, nhưng hắn đem hy vọng cũng cho Mễ Nguyệt thế giới cảnh, hắn chủ động đi chặn lại chỉ hoan địch nhân. Hoàng đăng tộc. Lạc đạo bất chấp đau buồn, hắn có chỉ là một loại quyết tâm. Hắn hiểu được, đây là một tràng chiến tranh, quyết định hai cái văn minh vận mệnh chiến tranh. Lần này chết khứ thế giới cảnh trải qua sau đó rất nhiều, Lương Khoan chỉ là một người trong đó mà thôi. Chương 1358, tất phải giết. Trong nháy mắt trốn vào chiến thuyền nội bộ, Lạc đạo đối với mấy cái này hoàng đẳng tộc đại công lao giả các không có chút nào thương hại, bọn họ có đại công lao, cũng là bởi vì giết mấy phe thế giới cảnh quá nhiều. Chết đi. Cuồn cuộn lực ý chí ba động trong nháy mắt quét sạch đi qua, nhóm lớn hoàng đẳng tộc bỏ mình. Đột nhiên Lạc đạo biến sắc. Ngay cả trốn ra này một chiếc chiến thuyền, ngoại giới trải qua sau đó biến thành hạo hạo đãng đãng to lớn rộng lớn thần điện, đây là toàn thân màu xám màu trắng thần điện dọc theo quảng trường có 8 cái trụ thạch, mỗi một cái trụ trên đá cũng ngồi xếp bằng ngồi một đạo thân ảnh, kia cường đại khí hơi thở mặc dù không như Lạc đạo, có thể Lạc đạo liếc mắt có thể nhận ra, đây chính là vô lượng cảnh. Ước chừng 8 vị. Ngươi những thứ này tu hành giả vô lượng cảnh tại các nơi sát hại, tùy theo suy đoán, tổng cộng có 23 vị vô lượng cảnh cấp chiến lực. Nhưng mà cái này rốt cuộc là ai, có phải hay không cái đó Lạc đạo lĩnh ngộ ra thế giới cảnh siêu thoát phương pháp? 8 cái trụ thạch bên trên bàn ni ngồi từng vị vô lượng cảnh, cũng đang quan sát kia tỏa hào quang rực rỡ bóng người, làm thế nào cũng không cách nào thấy rõ kỳ chân thực bộ dáng. Đối với cái này người có phải hay không Lạc đạo? Hoàng đăng tộc là phi thường quan tâm, ngay cả lại đắt cũng đều vẫn muốn biết rõ chuyện này. Bọn họ thà cái vũ trụ này sinh linh là nhiều hơn một tên vô lượng cảnh đến, cũng không hy vọng vị kia Lạc đạo có thể siêu thoát. Bởi vì có thể nghịch thiên đến sáng chế ra siêu thoát pháp môn, đối với hoàng đăng tộc uy hiếp cũng quá lớn. Ai biết khi nào tại tuyệt cảnh xuống đã đột phá đến siêu cấp vô lượng cảnh. Siêu cấp vô lượng cảnh tuyệt đối có thể sánh bằng vô lượng cảnh cường giả, thậm chí có thể khống chế toàn bộ vũ trụ. Người đoán đi. Lạc đạo cười ha ha một tiếng, veo hóa thành lưu quang hướng xa xa bay đi. Ngay tại Lạc đạo vừa mới di động một sát na kia, chỗ ngồi này rộng lớn màu xám màu trắng thần điện cũng trong nháy mắt tóe ra quần quần uy năng, tại 8 vị vô lượng cảnh dẫn động xuống, trong lúc nhất thời không biến ảo, Lạc đạo chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, thì trở thành một tòa xinh đẹp tuyệt vời đền, không trung nhiều đóa mây trắng, mùi hoa tràn ngập, Lạc đạo thân ở trong đó, lại mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái. Huyễn cảnh trận pháp. Lạc đạo âm thầm cô, ở trước mặt ta chơi đùa huyễn cảnh, thật là chuyện tiểu lâm. Lạc đạo ý chí cường lớn, lại vừa là trận pháp cao thủ, tại ý chí lực dưới sự giúp đỡ tùy tiện liền phát hiện này, ngồi trận pháp phía sau vận chuyển một ít huyền bí. Mặc dù có hoàn toàn chắc chắn, có thể Lạc đạo như cũ sử xuất toàn lực. Phá. Hào quang nhẹ nhàng vạch ra. Phi thường mấy mái, bắt trước Phật đao cắt qua đầu hủ, tùy tiện đem trước mắt này xinh đẹp tuyệt vời huyễn cảnh thế giới cho cắt ra, cái này nhìn như cực kỳ lợi hại huyễn cảnh trận pháp cứ như vậy bị phá. Đồng thời Lạc đạo cũng hóa thành một ngọn gió lôi qua mang, cấp tốc hướng xa xa phi độn. Ha ha, rất lợi hại, như thế này mà dễ dàng liền phá hỏng huyễn cảnh, cái vũ trụ này sinh linh bên trong đã biết các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh bên trong. Cũng liền Hồng Quân đạo nhân có thể làm được đi, bất quá Hồng Quân đạo nhân công kích không có mạnh mẽ như vậy, sợ là 8 phần 10 chính là Lạc đạo. Một đạo thanh âm giản mua vang lên. Chương 1359, Cửu Lê trận. Cho nên, hắn mặc dù là biến số, nhưng hắn đột phá trở thành siêu cấp vô lượng cảnh có khả năng, xa chưa đủ. Trận này chiến tranh, ta chiến thắng nắm chặt như cũ cực lớn. 92 ngày. Chỉ cần 92 ngày, đến vậy, ta liền có thể diệt trừ Lạc đạo. Lại đắc tâm cảnh lần nữa. Giờ phút này cũng mang theo vẻ lo lắng, bởi vì giết chết lạc đạo quan hệ đến hắn cuối cùng có thể hay không khống chế này một tòa hỗn độn vũ trụ. Xoẹt. Hắn tiếp tục xé rách thời không, lấy sánh bằng vô lượng cảnh qua lại thời không tốc độ, chiêu lạc nói kia phân thân chôn nơi chạy tới. Tòa kia cựu chuyển thời không bên trong thần điện. Lạc đạo đến một tôn phân thân là Tam Túc Kim Ô phân thân, bị kẹt trong đó, thời khắc tìm hiểu trước mắt chỗ ngồi này phức tạp thời không đại trận, hắn căn bản không biết lại đắt cái này nhân vật đáng sợ chính đang chạy tới, nhưng hắn cũng biết kéo càng lâu, thế cục sẽ càng thêm tồi tệ. Tại lạc đạo bị kẹt ngày thứ 5, Bồ Đề phân thân cùng Thiên Ma nữ bọn họ đột phá kia một tòa hành lang trận pháp, có thể theo sát tốt đối mặt mới uy hiếp. Tại lạc đạo bị kẹt thứ cửu thiên, mắt thấy là có thể chạy đi, có thể Bồ Đề phân thân cùng Thiên Ma nữ lại đối mặt đáng sợ nhất nguy cơ. Ngày thứ 10, Bồ Đề phân thân bất chấp nguy hiểm ngăn ở phía trước nhất, cuối cùng chết trận, nhưng cũng để cho Thiên Ma nữ cuối cùng chạy đi, mặc dù trọng thương, nhưng cũng giữ được tính mạng. Cựu tử nhất sinh, thật là cựu tử nhất sinh, Bồ Đề, nhờ có ngươi, nếu không lần này ta khẳng định không trốn thoát đến, dám trốn ra được tiến vào người cạm bẫy kia cũng là chắc chắn phải chết. Thiên Ma nữ cảm kích vô cùng, cho ngươi hy sinh một tôn phân thân, xấu hổ xấu hổ. Không việc gì, phân thân còn có thể lại mang bầu. Ngươi còn sống trốn ra được, ta coi như thắng, hơn nữa lâm vào bẫy dập cũng là ta suy diễn không hoàn toàn. Ha ha Thiên Ma nữ, đợi đến lần này chiến tranh kết thúc, ngươi được đưa ngươi cất giấu vật quý giá rượu ngon đều lấy ra. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Thiên Ma nữ chạy ra khỏi sinh thiên, đối với cái vũ trụ này sinh linh cũng là một chuyện đại hỷ sự. Bây giờ chỉ còn lại lạc đạo bị kẹt. Côn Luân ở, yêu tổ, Bồ Đề, cơ giới tộc phụ thần bọn họ từng cái cũng hỗ trợ bày mưu tính kế, căn cứ lạc đạo miêu tả tình huống, cũng đang suy tư như thế nào phá giải đại trận kia. Chỉ là bọn hắn không có thể tận mắt thấy tòa kia thời không đại trận, cũng chỉ có thể nói chút ít đề nghị à. Tại lạc đạo bị kẹt thứ 10 cửu thiên, lạc đạo như cũ không có thể phá giải. Có thể lúc này tốt phát sinh một chuyện. Bồ Đề một cái khác phân thân lại cũng gặp phải vô lượng cảnh một nhánh đội ngũ, mặc dù nhỏ lòng cảnh giác, nhưng vẫn là bị vây ở một tòa tà dị màu đen bên trong thần điện. Hoàng đăng tộc quả thật còn lại tôn giả đội ngũ, đáng chết. Thiên Ma nữ nổi nóng, cũng còn khá, may bị kẹt tốt chỉ là phân thân. Nếu như bản tôn lại bị khốn trụ liền phiền phức hơn. Chương 1360. Tùy ý hắn như thế nào đi, hắn vĩnh viễn bị vây ở vĩnh viễn không đi ra loạn. Sự thật có lẽ có sai lệch, có thể đại khái là như thế, mặc dù đoán ra được, có thể lạc đạo lo lắng hơn, bởi vì này chủng loại hình là rất phổ thông, sơ hở rất ít. Nó duy nhất sơ hở chính là một đám không gian cần phải căn cứ ta vị trí không ngừng biến ảo, nếu như bọn họ không biến ảo, ta một mực tiến tới, sẽ ra này trận pháp phạm vi. Có thể không gian biến ảo là cần thời gian. Ta hoành phá một cái không gian muốn chun trả thời gian. Đủ những thứ này không gian biến ảo di động. Lạc đạo suy nghĩ, nếu như ta phá vỡ không gian nhanh hơn, mau hơn thập bội thậm chí còn càng nhiều thời gian ngắn, để cho những thứ này không gian không kịp biến ảo, tự nhiên với nhau xuất hiện chỗ sơ hở. Từ này trận pháp mô hình, dĩ lực phá pháp, căn bản không hy vọng toàn bộ cựu lê trận sẽ không ngừng chuyển động, vĩnh viễn không cuối. Chỉ có tốc độ. Tốc độ càng nhanh, để cho này trận pháp không đủ thời gian chuyển động, xuất hiện sơ hở. Đây là biện pháp duy nhất. Lạc đạo suy nghĩ này mô hình, không nghĩ tới còn lại bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ta như thế nào mới có thể nhanh hơn phá giải này một tòa không gian? Lạc đạo suy nghĩ, hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là yêu cầu bên trong, yêu cầu chính mình. Chính mình trở nên cường đại hơn, tỉ như tại thời không một đạo bên trên thành tựu cao hơn, tự nhiên dễ dàng hơn phá vỡ không gian. Thời gian hao phí ngắn hơn. Tốt tỉ như ngộ ra đại hủy diệt tuyệt học, cái loại này đại hủy diệt là chiếm đoạt hủy diệt hết thảy nói cũng có thể chiếm đoạt một khi ngộ ra, uy lực lạc đạo đoán chừng lớn hơn nhiều. Uy lực cường phá vỡ cũng có thể nhanh hơn. Ước chừng phải tăng thực lực lên quá khó khăn. Thời không tuyệt học trải qua sau đó ngộ ra, muốn tăng lên nữa, lạc đạo cũng không nghĩ ra biện pháp. Đại hủy diệt, đó là hủy diệt nguồn suối bên trong ẩn chứa ảo diệu, là có thể chiếm đoạt hủy diệt một tòa hỗn độn vũ trụ. Hủy diệt nguồn suối chính là lại đắt từ vô tờ ân ở trong không gian tìm được thần bí vật, vô tận năm tháng cũng liền làm ra một cái như vậy đi ra. Lạc đạo phân thân bao vây diệt thế chi ổ bên trong một mực ở tìm hiểu, chưa bao giờ dừng lại. Loại thứ hai biện pháp là yêu cầu bên ngoài, tìm trước mắt không gian này màng vách tường sơ hở, tìm tới sơ hở, một phần lực phát huy thập phần hiệu, như vậy cũng có thể nhanh hơn phá vỡ. Đại hủy diệt tuyệt học ta thời khắc tại tìm hiểu, gấp cũng vô ích. Lạc đạo quan sát không gian, chỉ có thể tìm không gian này sơ hở. Hào quang giống như thủy quang, không ngừng khuynh tả tại không gian kia màng trên vách, dần dần không gian màng vách tường rung động, thậm chí còn sẽ xuất hiện lỗ thủng kẽ hở. Lạc đạo quan sát kia lỗ thủng kẽ hở, nhìn nó không ngừng khép lại quá trình. Không gian này ẩn chứa thời không ảo diệu, mỗi một chỗ không gian màng vách tường đều giống nhau, tựa hồ không có bể chán. Lạc đạo bị vây ở cựu lê trận thời gian cũng càng ngày càng lâu, mà ngoại giới chiến tranh tựa hồ cũng đến mưa gió muốn tới khi. Chương 1361, phá trận. Ùng ùng ba. Lạc đạo thi triển thái cực thần thuật, điên cuồng tấn công. Hắn chưa bao giờ dừng lại, là bởi vì hắn cũng nhận ra được tòa đại trận này khuyết điểm, những thứ này du long là năng lượng tụ tập thành, giống như thực chất, muốn phá vỡ cũng gian nan như vậy. Muốn duy trì những thứ này, du long tiêu hao suy nghĩ một chút đều rất kinh người. Mỗi thời mỗi khắc bọn họ đều phải duy trì to lớn tiêu hao. Nếu như ta điên cuồng tấn công, bọn họ tiêu hao chỉ có thể lớn hơn. Khổng lồ như vậy tiêu hao, ta cũng không tin bọn họ có thể chống bao lâu. Nay trận pháp nhược điểm chính là năng lượng tiêu hao, phá cho ta. Lạc đạo lại căn bản không sợ lực lượng tiêu hao, hắn chính là siêu cấp thế giới cảnh, nắm giữ 3000 đại đạo, tại chính mình hỗn độn trong vũ trụ, có liên tục không ngừng bổ sung. Ùng ùng ba. Phá hủy một cái du long, tân sinh một cái du long. 9 cái du long không ngừng trói buộc chèn ép, chính là không để cho lạc đạo chạy mất, duy trì như thế cường thế trói buộc, giá chính là to lớn tiêu hao. Mức tiêu hao này ước chừng chống nổi 14 ngày, vô lượng cảnh các rốt cuộc gánh không được. Lại tiếp tục như thế, chỉ cần một ngày, ta cựu chuyển thời không thần điện liền muốn không đánh tự thua, năng lượng gánh không được. Kia hoàng đẳng tộc nữ tôn giả lo lắng nói, coi như kiên trì nữa một ngày cũng không kịp, lại đắt căn bản không kịp. Đây nên chết là đạo, thời khắc không ngừng công kích. Nếu như hắn hơi chút ngừng nghỉ, ta cũng không trở thành tiêu hao lớn như vậy. Ta như vậy bảng đại năng đo nguồn suối dự trữ theo lý thuyết chống được lại đắt đến cũng không khó khăn, chính là chỗ này lạc đạo một mực điên cuồng công kích. Ngươi đều muốn giết lạc đạo, chẳng lẽ để cho hắn ngoan ngoan chờ không chết được? Được, ta động thủ đi. Sát trận hoàn toàn diễn hóa. Này sát trận uy lực cực lớn, lạc đạo mặc dù yêu nghiệt, có thể như thế rất có thể chết ở trong sát trận, cũng không những biện pháp khác. Những thứ này vô lượng cảnh các trước vẫn muốn kéo dài thời gian trở lại đắt đến, đó là 100% thành công. Nhưng bây giờ thời gian không kịp, chỉ có thể đem sát trận hoàn toàn biến hóa ra. Trước chói buộc chẳng qua chỉ là sát trận lúc đầu giai đoạn a. Diễn hóa. Tám vị vô lượng cảnh bắt đầu hướng dẫn thao túng. Ở 4. Vốn là kia một mực không ngừng tới chói buộc từng cái du long đột nhiên bắt đầu bạo lệ đứng lên, chín cái du long với nhau quấn vòng quanh đồng thời chiêu lạc nói vọt tới, hơn nữa vốn là ở phía xa vờn quanh phi hành từng cái liên kết khổng lồ không gian cũng bắt đầu biến ảo di động, lạc đạo sắc mặt cũng thay đổi. Sát trận chói buộc là dần dần không ngừng chen ép lạc đạo, kiềm chế lạc đạo, kia chín cái du long là phá hỏng một cái liền ngừng tụ mới một cái, không ngừng bức bách tiết tấu vẫn tương đối chậm chạp. Nhưng bây giờ tiết tấu nhưng là đột nhiên tăng nhanh. Chín cái du long cũng trở nên bạo lệ đứng lên đồng thời điên cuồng quấn quanh hướng lạc đạo rất rõ những thứ này du long lực lượng đáng sợ đến mức nào, nếu như không chống đỡ được sợ rằng sẽ sống sờ sờ bị thắt cổ chết, hồn phách cũng sẽ bị thắt cổ chôn vùi. Phá! Lạc đạo lúc này không có phòng ngự ngăn cản, mà là thi triển chiêu thuật vọt thẳng hướng gần đây một cái hàn băng du long. Hào hào bốn, hào quang giống như to lớn phong luân, trong nháy mắt liên tục cắt ở đó hàn băng du long bên trên, cắt vào thân thể hắn bên trong, lạc đạo mình cũng nhân cơ hội chui vào trong cơ thể nó. Vành ba toàn bộ du long với nhau chính quấn quanh đụng vào nhau, tuy nhiên cũng không đụng phải lạc đạo. Hô! Lạc đạo thở phào, chín cái du long đồng thời thắt cổ lực, cứng rắn chống đỡ làm sao có thể chống đỡ được? Hay là núp ở một cái du long trong cơ thể ngược lại có thể tránh được một kiếp? Ồn ào, lạc đạo ẩn thân cái điều hàn băng du long trong nháy mắt bắt đầu giải tán tiêu tan, để cho lạc đạo cũng không còn chỗ ẩn thân. Hơn nữa tại phía ngoài nhất lại độ ngưng tụ thành một cái hàn băng du long. Tại lạc đạo hiện thân trước mắt, toàn bộ du long lại lần nữa vây giết tới. Phá! Lạc đạo ánh sáng sắc bén vô cùng, xoẹt, liền vọt vào cách gần đây nhu thủy du long trong cơ thể. Bất kể là vậy một cái du long lạc đạo cũng có thể tìm được khắc chế chiêu thuật, lấy thời gian ngắn nhất tiến vào trong cơ thể tốt né tránh thắt cổ. Hừ hừ, ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Lạc đạo không chút nào không chút hoang mang, hắn lần lượt chui vào du long trong cơ thể tránh thoát thắt cổ, điên cuồng như vậy thắt cổ, những thứ này du long tiêu tan tốc độ đã sắp vượt qua thập bội, đại trận vận chuyển tiêu hao là lớn hơn, năng lượng tiêu hao sợ rằng còn xa không chỉ gấp 10 đi. Mức tiêu hao này vừa có thể duy trì đến rất sau khi đại trận tốc độ vận chuyển gia tăng, tiêu hao giống như là sau đó kịch liệt tăng vọt. Lạc đạo dự liệu không tệ. Vô lượng cảnh các duy trì loại này thắt cổ ngay cả ngắn ngủi nửa giờ cũng gánh không được. Thắt cổ vô dụng, này lạc đạo thực lực quá mạnh, có thể trong nháy mắt liền xé một cái du long trận. Ta có thể đo không cách nào duy trì quá lâu, thi triển sát trận cuối cùng cựu chuyển chôn vùi đi. Hy vọng cựu chuyển chôn vùi có thể giết hắn. Nhất định có thể, cựu chuyển chôn vùi uy lực cực lớn, nhất định có thể giết hắn. Những thứ này vô lượng cảnh các người người khát vọng, bởi vì cựu chuyển chôn vùi là sát trận một chiêu cuối cùng cũng là uy lực lớn nhất, khả đồng dạng một khi một chiêu này thất bại, lạc đạo gặp nhau trong vòng thời gian ngắn liền phá trận mà ra. Bọn họ nhiệm vụ coi như thất bại. Lạc đạo chính ngăn cản kia điên cuồng lần lượt thắt cổ. Đột nhiên kia chín cái du long uy năng đột nhiên bùng nổ, vô số uy năng hướng bốn bề chín phương giật tán, xông về kia chính tại biến đổi di động từng cái khổng lồ không gian. Chỉ thấy thật sự có không gian biến ảo vị trí, nhu thủy, hàn băng, ngọn lửa, sơn thạch rất nhiều không đồng lực đo thế giới không gian phi thường tinh diệu nối liền cùng một chỗ, tạo thành hoàn chỉnh toàn thể. Phía trên, số lớn không gian mơ hồ tạo thành một cái to lớn tương tự chín quẻ trạng hư ảnh. Phía dưới, vậy ngay cả tiếp tục từng ngọn không gian giống vậy tạo thành tương tự chín quẻ trạng hư ảnh. Thật sự có không gian cũng cấp tốc hướng trung ương chen ép tới. Trên dưới xoay tròn chen ép, phản phất tối xoay nghiền ép. Chỉ thấy lạc đạo bốn phía xung quanh phương hướng, trên dưới không gian càng là sớm liền nối liền cùng một chỗ, căn bản không cho lạc đạo một tia cơ hội bỏ trốn. Không tốt. Trên dưới không gian, kia chín loại du long lực lượng cũng lấy trận pháp huyền như nhất thể. Chính diện nghiền ép mặc dù phạm vi rộng lớn hơn, nhưng cũng để cho lạc đạo muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hợp lại, lạc đạo cũng biết đến sống còn thời khắc, không dám chút nào nương tay. Nói đến chậm chạp, kỳ thực những thứ này không gian vận chuyển xuống, cơ hồ trong chớp mắt liền xoay tròn đến lạc đạo trước mặt. Bọn họ phai mờ nghiền ép quá nhanh. Ngăn cản, lạc đạo cũng thi triển ra thái cực thần thuật. Nay trên dưới tối xoay nghiền ép dù sao lực lượng cũng chia thành trên dưới hai cổ, lạc đạo tận lực muốn mượn lực đả lực, lấy thái cực thần thuật để dẫn dắt, để cho mình bị chèn ép đánh vào càng nhẹ một chút. Thình thịch vành ba, trên dưới loại chín quẻ trận cối xoay như cũng nghiền đè lên. Dùng lại đắt cách nói, này chính là cựu chuyển chôn vùi trận, phân cựu trọng lực đạo, chuyển một cái là nhất trọng lực đạo. Vành lạc đạo trong nháy mắt ngăn trở trên dưới cối xoay, giống như kia chống đỡ khai thiên địa bản cổ, lạc đạo ba đầu 14 cánh tay, 14 chôi chiêu hết sức chống cự trên dưới to lớn trận pháp nghiền ép. Có thể đi theo cũng cảm giác được lại một cổ lực lượng khổng lồ vào tới, để cho lạc đạo có chút ứng phó không kịp, kinh hoàng xuống liền vội vàng ngăn cản. Có thể rất nhanh lại vừa là một cổ lực lượng. Trên dưới to lớn trận pháp tối xoay nghiền ép lúc còn đang chuyển động đến, chuyển một cái chính là một cổ lực lượng dưới sự xung kích, lạc đạo càng thêm cố hết sức. Phúc. Chỉ liên tục đánh vào thứ 5 cổ lực lượng, sẽ để cho lạc đạo cảm giác toàn thân rung động, máu tươi không tự chủ được từ miệng bên trong phun ra. Không tốt. Lạc đạo biết thân thể có chút gánh không được, mặc dù tu luyện liệt hỏa bí pháp thân thể cực kỳ hoàn mỹ, có thể đang trùng kích xuống như cũ gánh không được. Trong nháy mắt lạc đạo thân thể biến thành mù mịt ánh sáng. Tuyệt học bất tử thân. Giống như ban đầu thiên ma nữ đối mặt uy hiếp lúc thi triển ra bất tử thân như thế, Lạc đạo cũng bị vội vã thi triển ra bất tử thân, thân thể trải qua sau đó không còn là thực chất, tá lực phương diện cực kỳ giỏi. Lạc đạo nắm giữ 3000 đại đạo, đối với tuyệt học này bất tử thân tự nhiên cũng rất giỏi, hắn thân thể do vô số chiêu mang tạo thành, kia lực trùng kích cũng cấp tốc bị chuyển phân tán ra. Mặc dù hóa thành tuyệt học bất tử thân, có thể Lạc đạo như cũng phân ra một bộ phận tinh lực tiếp tục chống cự. Oanh oanh oanh ba, lại vừa là liên tiếp 3 cổ lực lượng chuyển tới. Cựu chuyển lực, liên tục 9 đạo lực đo đánh vào, Lạc đạo thân thể mù mịt chiêu mang, đem lực lượng miễn cưỡng tháo xuống hơn nửa, còn lại đánh vào ở trong người hay là tiếp nhận được. Chỉ là thân thể lực lượng kịch liệt tiêu hao, cũng để cho Lạc đạo lần đầu tiên cảm giác chính mình lực lượng có chút nhập bất phu suất. Trước chiến đấu, hắn lực lượng bổ sung quần quần không dứt, chưa bao giờ cảm giác lực lượng không đủ dùng. Chỉ cần là khôi phục thân thể tiêu hao lực lượng quá lớn, cựu chuyển phai mở lực tất cả đều chống được sau, kia đánh vào liền dừng lại một hồi, đi theo tốt là liên tục cựu chuyển phai mở lực có thể kia dừng lại một lát sẽ để cho Lạc đạo hoàn toàn khôi phục. Ha ha, ngươi này trận pháp không làm gì được ta. Lạc đạo cười lớn, chỉ liên tục vượt qua 3 luân cựu chuyển phai mở lực lượng. Vành, kia nghiền ép Lạc đạo phía trên không gian màng vách tường cũng có chút không chịu nổi, tan vỡ. Phải biết loại này phai mở dựa vào chính là chỗ này chút ít không gian màng vách tường tới nghiền ép, mặc dù màng vách tường rất bền bỉ, Lạc đạo điên cuồng tấn công cũng phải chun trả thời gian mới có thể công phá. Có thể phai mở cựu chuyển lực lượng quá mạnh, là xa xa vượt qua Lạc đạo lại vừa là mượn lực đả lực, tốt là bất tử thân mới miễn cưỡng chống được. Loại lực lượng này cần phải phai mở Lạc đạo, cũng cho không gian màng vách tường mang đến rất lớn gánh nặng, một lát sau liền gánh không được tan vỡ. Khuyết điểm này, thật ra thì cũng không phải khuyết điểm. Bởi vì liên tục 3 chuyển cũng phai mở không, cũng đại biểu cựu chuyển chôn vùi trận thất bại. Ở phía trên đại trận phá vỡ, Lạc đạo lập tức nhất phi trùng thiên, vọt vào. Phá cho ta. Lạc đạo lập tức thi triển ra Thái Cực thần thuật, hắn sớm liền phát hiện những thứ này không gian màng vách tường chỗ sơ hở, chỉ 14 hô hấp thời gian, vành, Lạc đạo liền xông phá một nơi màng vách tường, bên ngoài từng cái không gian đang xoay tròn, hiển nhiên còn chưa tạo thành hoàn mỹ phong tỏa. Vèo. Lạc đạo hóa thành lưu quang qua lại ở đó chút ít không gian với nhau khe hở đang lúc, mau ngăn cản hắn. Nhanh. Thật sự có không gian thành cựu chuyển phai mở trận, muốn chuyển hóa thành cố trận, muốn thời gian a không kịp. Vô lượng cảnh các cũng gấp. Có thể Lạc đạo tốc độ quá nhanh, căn bản sẽ không đần độn chờ bọn hắn lại tạo thành khốn trận tới vây khốn hắn. Thật ra thì coi như vây khốn, lấy Lạc đạo thực lực trong nửa canh giờ cũng có thể phá trận. Tới ở hiện tại, này tối say như vậy sát trận uy lực lớn là lớn, có thể liên tục phá vỡ hai cái không gian sau, tại Lạc đạo trước mặt chính là một mảnh đường bằng phẳng. Vành, lại đánh vỡ người cuối cùng ngăn trở không gian sau, Lạc đạo chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nguyên lai bên ngoài cũng đã là kia một tòa rộng lớn thần điện, thậm chí Lạc đạo nhìn thấy bên ngoài bóng đêm vô tận hư không. Hắn, trốn ra được. Vèo. Lạc đạo hóa thành lưu quang nhất phi trung thiên, cấp tốc bay ra ngoài. Liếc mắt liền thấy xa xa kia từng cây một trụ thạch bên trên ngồi xếp bằng ngồi vô lượng cảnh các, những thứ này vô lượng cảnh các người người trên mặt có vẻ nóng nảy kinh hoàng sắc. Một mình ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Lạc đạo tràn đầy sát cơ thanh âm vang dội tại rộng lớn thần điện mỗi một chỗ. Những thứ này vô lượng cảnh các đều cảm giác được Lạc đạo sát cơ, người người không chút do dự hóa thành lưu quang hướng thẳng đến bên trong trận pháp phóng tới, bọn họ và Lạc đạo thực lực sai biệt quá lớn, chân chính chính diện giao phong căn bản không hy vọng, bây giờ duy nhất sinh lộ chính là trốn vào bên trong trận pháp. Thế giới hình chiếu, Thái Cực thần thuật. Lạc đạo cơ hồ trong nháy mắt liền thi triển ra phạm vi lớn lĩnh vực thủ đoạn. Thế giới hình chiếu cùng tuyệt học lĩnh vực bao phủ xuống, những thứ này vô lượng cảnh các người người cảm giác vô tận trở lực, tốc độ phi hành cũng trở nên rất chậm rất chậm. Mặc dù bọn họ cách trận pháp gần vô cùng, theo lý thuyết, trước mắt là có thể bay vào đi, nhưng bây giờ tốc độ thong thả hơn ngàn lần đều không ngừng. Chạy mau a, mau mau nhanh. Những thứ này vô lượng cảnh các hết sức phi hành. Chư vị xem vận khí đi, hắn không thể nào tới kịp giết chết ta chín. Những thứ này vô lượng cảnh các liếc mắt liền phán định chàng thượng thế cục. Xác thực là như thế, bọn họ chín vị là phân tại to lớn rộng lớn thần điện chín phương vị khác nhau. Đồng thời hướng trung ương trận pháp bay đi, mà bây giờ chúng quanh thời không hoàn toàn chấn áp không cách nào qua lại thời không chỉ có thể từ từ phi, Lạc đạo tốc độ mặc dù nhanh, có thể chín vị vô lượng cảnh cách trận pháp khoảng cách rất gần, muốn không bao lâu là có thể bay vào đi. Lạc đạo cũng không kịp giết mấy cái. Chết đi. Lạc đạo trong nháy mắt xông về cách gần đây một vị hoàng đẳng tộc nữ tôn giả, vị kia nữ tôn giả trong mắt có tức giận sắc. Đừng giết ta. Nữ tôn giả ngay cả kinh hoàng nói, nàng thanh âm mang theo quỷ dị uy lực trực tiếp thấm vào hướng Lạc đạo hồn phách. Ảo thuật. Ở trước mặt ta chơi đùa ảo thuật. Lạc đạo cười lạnh, nếu như là trước trở thành vô lượng cảnh thất bại trạng thái, hồn phách không đủ mạnh có lẽ còn hơi chút được từng tia ảnh hưởng, mà bây giờ sau, hồn phách càng cường đại hơn, chính mình tốt tinh thông ảo thuật, ở đâu là cái này vô lượng cảnh có thể dung chuyển. Chết. Hào quang gào thét mà qua, từng đạo ánh sáng gào thét chém chết. Lạc đạo rất rõ những thứ này vô lượng cảnh thân thể mạnh mẽ, một hai chiêu sợ vẫn không giết được, cho nên ngưng tụ thế công phảng phất phong luân một loại cấp tốc ra chiêu, lấy Lạc đạo chiêu thuật uy năng chỉ 20 chiêu thì đem hoàn toàn tiêu diệt. Đi theo Lạc đạo lập tức bay về phía cách mình gần đây một vị khác vô lượng cảnh. Không, không bị kia xích hồng khôi giáp vô lượng cảnh trong mắt có tuyệt vọng không cam lòng, hắn nhìn về phía trước cựu lê trận, rõ ràng gần trong gang tấc, có thể nọ vậy đáng chết lĩnh vực áp bách dưới, chính mình tốc độ phi hành lại chậm như vậy. Lạc đạo tốc độ vẫn như cũ chính là trạng thái tốt cùng, sắp tới tới. Đáng sợ ánh sáng hạ xuống. Giỏi sát phạt siêu cấp tuyệt học triển lộ nó uy năng. Hoàn mỹ linh lực quán thâu xuống uy lực càng là kinh người, vị này thân thể tựa hồ còn mạnh hơn vô lượng cảnh cũng chỉ hơn 20 chiêu liền bị giết hết. Chương 1362, răng nanh lộ ra. Lạc đạo ánh mắt nhìn về phía xa xa một vị dáng cao đại đầu chọc vô lượng cảnh. Vị kia vô lượng cảnh càng là gấp, chạy mau, nhanh, nhanh à. Hô. Lạc đạo cũng tốc độ nhanh nhất bay đi. Phúc. Hào quang nguy hiểm lại càng nguy hiểm xa xa phách vị kia vô lượng cảnh một chiêu, vị kia vô lượng cảnh bị thương xuống như cũ vọt vào bên trong trận pháp, đồng thời còn lại 5 vị cũng đều tất cả đều vào trận pháp. Cũng còn khá, cuối cùng chạy đến tới. Này may mắn chạy thoát thân các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh các đều là sợ. Mấy người bọn hắn cấp tốc tụ tập trung một chỗ, nhìn nhau, trong mắt đều có sống sót sau tai nạn vui mừng. Thật đáng sợ. Bọn họ thật ra thì cũng là vô lượng cảnh a, có thể bởi vì xâm phạm đến này một hỗn độn vũ trụ, bị bài xích không cách nào lợi dụng một tia nói uy năng, thực lực mới hạ xuống đến cũng liền giả diệp tôn giả tầng thứ. Đây chính là xâm phạm thế yếu. Ta trốn vào bên trong trận pháp, hắn không dễ dàng như vậy phá. Tạm thời giữ được tánh mạng, lại đắt mệnh lệnh, ta là không có cách nào hoàn thành. Ta cũng đem hết toàn lực. Những thứ này vô lượng cảnh các với nhau vừa nói, mau nhìn, tóc dài màu đen vô lượng cảnh ngay cả nóng này hô. Mặc dù nhưng đã chết hai vị, nhưng bọn họ các tộc thủ lĩnh như cũ có thể miễn cưỡng nắm trong tay toàn bộ rộng lớn thần điện, duy trì cựu lê trận pháp. Bởi vì bàn tay không trận pháp, bọn họ có thể rõ ràng xuyên thấu qua trận pháp nhìn thấy bên ngoài chỉ thấy ngoại giới, lạc đạo dáng thoáng cái trở nên vô cùng chi sướng sướng, và toàn bộ rộng lớn thần điện cũng có thể vừa so sánh với dáng khổng lồ lạc đạo, so với rất nhiều tiểu thế giới đô bảng phần lớn. Giết! Hắn trợn mắt vừa hò la, ngưng tụ chiêu thức phảng phất thiên phạt một dạng điên cuồng rơi vào này rộng lớn thần điện trên trận pháp. Nếu chạy đi, lạc đạo đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đi nữa tiến vào bên trong trận pháp, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những thứ này hoàng đẳng tộc. Trước còn lại tu hành giả vô lượng cảnh cát, giống như thiên ma nữ ban đầu là may mắn chạy thoát, bồ đề phân thân chết trận, cơ giới tộc phụ thần cũng là trọng thương chạy thoát, tự nhiên không dám cùng hoàng đẳng tộc kia thần điện tiếp tục đấu nữa. Mà yêu tổ phân thân cũng chỉ là dùng trận pháp chờ thủ đoạn, phong tỏa vây khốn một tòa rộng lớn thần điện, để cho kia thần điện không cách nào chạy thoát. Bởi vì yêu tổ phân thân cũng không dám tự tiện xông vào bên trong thần điện a. Chỉ có lạc đạo có đầy đủ thực lực tiếp tục giết những thứ này vô lượng cảnh. Bởi vì này ngồi thần điện lợi hại nhất trận pháp, hắn đều có thể phá giải. Ung ung long lạc đạo toàn lực ứng phó, điên cuồng tấn công xuống. Kia cựu lê trận phía ngoài nhất một cái không gian cơ hồ ba cái hô hấp liền tan vỡ, bất quá cựu lê trong trận bộ tốt cấp tốc lại tạo ra mới không gian. Không được, hắn biết như thế nào phá giải cựu lê trận. Hơn nữa bây giờ chỉ còn lại ta 14 duy trì cựu lê trận rất cố hết sức, trận pháp ổn định tính cũng yếu nhiều. Chống đỡ, tận lực chống nổi. Ổn định. Cựu lê trận có rất nhiều không gian, nó từng cái phá, cũng phải phá thật lâu. Ta còn có thể không ngừng khôi phục không gian, này lạc đạo công kích lâu thì sẽ thả khí. Vô lượng cảnh các từng cái ôm mong đợi, chật vật chống cự. Lạc đạo há sẽ bỏ qua bọn họ. Hắn đem hết toàn lực, lần lượt điên cuồng tấn công, từng cái không gian liên tiếp tan biến, mới không gian cũng ở đây sinh ra, có thể làm như vậy giá là to đại năng lượng tiêu hao. Lúc này một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, chính là Bồ Đề phân thân. Lạc đạo, Bồ Đề phân thân đã sớm đến gần bên, chỉ là một mực không dám xông vào. Ha ha, Bồ Đề, tới tốt. Lạc đạo cười to, cùng ta vừa động thủ một cái, không cần biết chiêu thức gì, mặc dù toàn lực ứng phó điên cuồng tấn công liền có thể. Được. Bồ Đề phân thân cũng giống vậy hóa thành sừng sức khổng lồ thân hình, cũng tay cầm bùi bặm, bắt đầu công kích về phía kia thần điện trận pháp. Lạc đạo vốn liền hiểu những thứ này không gian sơ hở, hắn công kích vốn là mang đến rất lớn gánh nặng. Bây giờ lại một vô lượng cảnh cấp chiến lược điên cuồng tấn công, cho dù chỉ là gia tăng chút ít gánh nặng, cũng để cho những thứ này không gian tan vỡ nhanh hơn. Cơ hồ hai cái hô hấp, liền muốn tan vỡ một cái không gian. Từng cái không gian liên tiếp tan biến, không gian tốc độ khôi phục theo không kịp. Ta có thể đo không nhịn được. Vô lượng cảnh cấp tuyệt vọng, nếu như có đầy đủ năng lượng, cho dù cựu lê trận không nhịn được, còn có thể dựa vào thời không trận chờ còn lại trận pháp chống đỡ thêm. Có thể trước vì nhốt ở lạc đạo, cùng với dùng sát trận đối phó lạc đạo, năng lượng vốn là gần như tiêu hao sạch. Giờ phút này lạc đạo cùng Bồ Đề điên cuồng tấn công càng là tiêu hao hết cuối cùng năng lượng. Hoàn, bọn họ cũng tuyệt vọng. Thình thịch hoành, kèm theo liên tiếp phá toái không đang lúc, các tộc thủ lĩnh tôn giả càng thêm tuyệt vọng, còn sót lại cựu lê trận nhanh hoàn toàn phá, bọn họ từng cái nhìn nhau liếc mắt. Hy vọng vĩ đại lại đắt có thể thành công, ta đây chút ít chết trận tôn giả còn có thể lại sống lại. Đi theo rầm rầm rầm, tất cả đều muốn nổ tung lên, không có bọn họ khống chế, còn sót lại cựu lê trận cũng hoàn toàn tan biến. Tự bạo. Bồ Đề phân thân cắn răng, những thứ này hoàng đẳng tộc làm sao lại như vậy trung thành? Lần trước chiến tranh bắt sống những hoàng đẳng tộc đó bị hành hạ vô tận 5 tháng cũng không có một túi đầu. Tiêu diệt một nơi thần điện, cũng coi như có chút thu hoạch. Lạc đạo nói, đồng thời vung tay lên đem tia thần điện cho Nazi vào chính mình động thiên pháp bảo bên trong, ta đi thôi. Đi. Bồ Đề cũng gật đầu. Xoẹt, hai người bọn họ sóng vai đạp vào thời không kẽ hở, cấp tốc rời đi. Mà ở trong bóng tối vô tận cấp tốc đi đường lại đát, hắn nhìn như bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi mơ hồ có lên hỏa diễm, hắn đang mong đợi giết chết lạc đạo. Chỉ cần giết chết lạc đạo, như vậy trận này chiến tranh liền thắng được hơn nữa. Phần phật, xích cước đạp hư không lại đắt tại hắc ám trong hư không đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xa, hắn có thể đủ biết được dưới quyền mỗi một vị tôn giả sinh tử, sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên càng ngày càng khó coi. Lại đắt cảm ứng được cựu chuyển thời không thần điện trong đó hai vị tôn giả bỏ mình, hắn biết không hay, một loại thần điện trận pháp không phá, khống chế thần điện các tôn giả không quá có thể chết, lại qua chốc lát, còn lại các tộc thủ lĩnh tôn giả cũng trong lúc đó tất cả đều chết đi. Bọn họ chín đều chết, chỉ cần vây khốn lạc đạo 92 ngày liền có thể, chỉ kém cuối cùng mấy ngày thật là một đám phế vật ta. Lại đắt cảm thấy lửa giận vô hình tràn ngập lồng ngực, trở nên khát vọng chuẩn bị 5 tháng rất dài, bây giờ cũng cuối cùng quyết định thắng bại, mấu chốt nhất lạc đạo lại không có thể vây khốn, hắn làm sao có thể không tức, không buồn. Giết không lạc đạo, cũng chỉ có thể dựa theo một bộ khác biện pháp, đem những thứ này tu hành giả lũ đứng đầu từng cái tiêu diệt. Lại đắt khẽ gật đầu. Một phe này án kiện tương đối càng khó hơn chút ít. Nếu như nói giết lạc đạo, chiến tranh thủ thắng nắm chặt vượt qua 9 thành. Vậy bây giờ lạc đạo trốn, lại đắt thủ thắng nắm chặt liền lập tức giảm nhanh, nhưng hắn như cũ tổn có lòng tin, hắn nhận thức là biết người biết ta, trận chiến này thủ thắng như cũ rất lớn. ồn ào. Lại Đắc đột nhiên vung tay lên, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người, ba đạo khí tức cũng rất là hùng hồn, vừa xa tầm thường vô lượng cảnh. Bọn họ người người chính là hình người, từ dung mạo đến xem hai nam một nữ. Hai nam ở một là hắc bào nam tử, một là hồng bào nam tử. Một gã khác nữ tử chính là ngân hắc y liễu bảo mỹ lệ vô cùng, nụ cười kinh tâm động phách. Lại Đắc, ba vị này có chút không người, biểu thị tôn kính, lại cũng chỉ là gọi Lại Đắc a một loại vàng đẳng tôn giả đều là vô cùng cung kính gọi vĩ đại Lại Đắc. Đã đến nguyên nên xuất thủ khi, Lại Đắc nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hắc bào nam tử âm chắc chắn nói, yên tâm đi, lần này đánh một trận sau ta sẽ thả ngươi tự do, hơn nữa còn sẽ tặng cho bảo vật là quả cảm ơn. Hơn nữa sư tôn ta cũng làm công chứng, ngươi còn sợ ta ăn vạ hay sao? Lại Đắc nói. Ba người này nhìn nhau khẽ gật đầu. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem phân chia hai đường. Lại Đắc nói. Ồ, thế nào, không cần ta hỗ trợ đối phó Lạc đạo? A, ta đã đoán, là dưới quyền ngươi những phế vật kia các không có thể kiểm chế Lạc đạo, đúng không? Tiêu Ngân Bảo nữ tử cười nói, bên cạnh hai gã khác nam tử cũng đều có nụ cười cổ quái. Lại Đắc mày nhíu lại mặt nhăn, tiếp tục nói, đúng, bọn họ không có thể kiểm chế, Lạc đạo trải qua sau đó chạy thoát. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa theo thứ nhì kế hoạch hành động, ta và ngươi tách ra, phân chia hai đường tu hành giả bây giờ không biết ta tồn tại, cho nên ta phân chia hai đường. Cẩn thận một chút hoàn toàn có hy vọng đánh chết cái vũ trụ này sinh linh hai gã lãnh tụ. Ừm. Ba người này cũng gật đầu đồng ý. Nhớ, một khi tách ra, ngươi liền muốn núp ở ta cho ngươi bảo vật bên trong, không phải tiết dù chút nào khí tức. Một khi ngươi khí tức bị này một hỗn độn vũ trụ phát hiện, những thứ kia tu hành giả lũ đứng đầu cũng sẽ cảm ứng được ngươi uy hiếp. Lại Đắc nói, Lại Đắc cảnh giới cực cao, tự thân là có thể ngăn cách hỗn độn vũ trụ dò xét. Có thể vô lượng cảnh các cùng với trước mắt ba người này đều làm không được đến, cho nên phải bằng vào Lại Đắc ban cho bảo vật. Đây cũng là trước kia từng ngọn mai phục ở bùng nổ trước, Lạc đạo bọn họ mỗi một người đều không có chút nào phát hiện duyên cớ. Yên tâm đi, ta sẽ không phạm những thứ này ngu xuẩn sai lầm. Hồng bào nam tử toét miệng nói, ngươi lần đầu tiên tiến vào còn lại hỗn độn vũ trụ, vẫn cẩn thận một chút, dù sao ngươi không cách nào lợi dụng nói uy năng, thực lực ngươi đều là giảm nhiều. Lại Đắc nhắc nhở, ba vị này cũng không phải là hắn thuộc hạ, chỉ có thể một nhắc lại, liền sợ bọn họ bên kia ra sơ suất, không có thể giết chết một tên gọi tu hành giả lãnh tụ, như vậy chiến tranh liền phiền phức hơn. Những thứ này tu hành giả lãnh tụ, tại chính mình hỗn độn vũ trụ, nói uy năng hùng hồn, người người cũng rất cường đại. Bọn họ chỉ có xuất kỳ bất ý mới có hy vọng chém chết một cái. Một khi bại lộ, những thứ kia tu hành giả lãnh tụ muốn chạy trốn là phi thường dễ dàng. Về phần Lạc đạo, thực lực chính là tu hành giả lãnh tụ bên trong mạnh nhất một cái, Lại Đắc nếu như một chọi một, cũng không có chút nào nắm chặt, hắn dù sao bị một phen này hỗn độn vũ trụ bài xích không cách nào lợi dụng một tia uy năng. Cho nên hắn mới mang theo ngoài ra một đại sát chiêu, chuẩn bị để cho này ba gã cường giả cùng hắn hành động chung, liên hợp lại mới vừa có 100% nắm chặt chém chết Lạc đạo. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lạc đạo bị khốn trụ không trốn thoát. Lạc đạo nếu như không bị khống trụ, nói trốn liền chạy. Tại thực lực tương đương dưới tình huống, muốn giết chết đối thủ là rất khó. Lên đường đi. Lại Đắc phân phó. Ồ nào. Rất nhanh bên cạnh xuất hiện một chiếc rất phổ thông thuyền bay, thuyền bay bên trong còn có một tên thế giới cảnh tại cưỡi, thế giới này cảnh chính là hoàng đẳng tộc huyết mạch hậu duệ, là Lạc đạo bọn họ này một hỗn độn trong vũ trụ ra đời, cho nên khí tức cùng cái vũ trụ này sinh linh thế giới cảnh giống nhau như lúc. Tên này thế giới cảnh cưỡi thuyền bay chính thương hoàng chạy thủ mạng. Mà kêu ba vị cường giả là núp ở tên này thế giới cảnh tùy thân mang một món bảo vật bên trong. Rất tốt. Lại Đắc nhìn chiếc kia thuyền bay rời đi, trong mắt có băng lãnh phong mang, đến bây giờ, những thứ này tu hành giả lãnh tụ chỉ là tổn thất chút ít phân thân thôi, bản tôn một cái cũng chưa chết. Nhưng bọn họ sợ rằng còn không biết những thứ kia thần điện chỉ là dùng để mê muội, để cho bọn họ buông lòng cảnh giác mà thôi. Đây cũng không phải là ta sát chiêu chân chính. Đến đây đi, nhìn một chút ai trở thành ta bại lộ thân phận loại kém nhất cái chết đi tu hành giả lãnh tụ. Lại Đắc lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một đóa màu trắng hoa sen. Ông. Lại Đắc lực lượng xuyên thấu qua màu trắng hoa sen, cấp tốc hướng bốn bề chín phương ảnh hưởng đến lái đi, trong nháy mắt phạm vi bao phủ cực kỳ rộng. So với Lạc đạo bọn họ thần niệm dò xét cũng còn rộng lớn hơn bên trên nhiều gấp trăm lần. Thứ nhất Lại Đắc đúng là trong cảnh giới xa siêu việt hơn xa bọn họ tồn tại, chỉ là bị hỗn độn vũ trụ bài xích mà thôi. Thứ hai trong tay hắn cái này dò xét bảo vật cũng là cực kỳ chân quý, chính là hắn sư tôn cùng hắn cùng liên thủ luyện chế mà thành. Vị thứ nhất chết đi tu hành giả lãnh tụ rốt cuộc là người nào? Lại Đắc mỉm cười, bước một cái liền tiến vào thời không kẽ hở, hướng một chỗ khác thời không đi tới. Lần lượt xé thời không, đi tại khu vực khác nhau, từ thần điện sau khi xuất hiện, cái vũ trụ này sinh linh lãnh tụ bản tôn liền không xuất thủ nữa, đều là phân thân tại ngoại chiến đấu. Cho nên phải tìm cái vũ trụ này sinh linh bản tôn cũng không dễ dàng. Thời gian trôi qua, mỗi ngày càng đi qua, trước bị kẹt cơ giới tộc phụ thần, Côn Lôn ở phân thân cũng đều cuối cùng chết trận. Bất quá kia hai ngồi thần điện cũng bị chạy tới cái vũ trụ này sinh linh lũ đứng đầu dùng trận pháp vây khốn, để cho bọn họ cũng trốn không thoát. Từ đó, Hoàng Đăng tộc tổng cộng xuất hiện 5 ngồi thần điện, để cho cái vũ trụ này sinh linh vì vậy tổn thất bổ đề cơ giới tộc phụ thần Côn Lôn ở phân thân, mà 5 ngồi thần điện kết cục là tòa kia cựu chuyển thời không thần điện bị Lạc đạo phá giải bắt sống. Ngoài ra 4 ngồi thần điện là một cái đều không có thể chạy mất, tất cả đều là bị phong tỏa vây khốn. Mặc dù tổn thất 3 bộ đỉnh phong phân thân, có thể bổ đề bọn hắn cũng đều lập tức luyện chế tạo ra mới phân thân, chỉ là thực lực phải yếu hơn một mảng lớn mà thôi. Tại Lạc đạo chạy ra khỏi cựu chuyển thời không thần điện hơn 2 tháng sau. Rào. Nửa trong vũ trụ, dáng cao lớn Lại Đắc từ thời không trong khe đi tới, xuất hiện ở đây. Hắn một tay cầm màu trắng hoa sen, cảm ứng rộng lớn phạm vi. Ừ. Lại Đắc lập tức lộ ra nét mừng. Hơn 2 tháng thời gian, hắn như vậy mò kim đáy biển như vậy lần lượt quét sạch dò xét, cũng may hắn qua lại thời không sánh bằng vô lượng cảnh. Do xét bằng vào trong tay bảo vật càng vượt xa vô lượng cảnh, cho nên tại này hơn 2 tháng thời gian, cũng từng phát hiện một tôn phân thân, là yêu tổ phân thân. Bại lộ thân phận giết chết một tôn phân thân, lại đắt dĩ nhiên không muốn. Rốt cuộc tìm được một tên gọi tu hành giả lãnh tụ bản tôn, ồ, này khí tức quen thuộc, trong quá khứ trong 5 tháng ta đã cảm thụ vô số lần, không phải là vị kia một mực trấn thủ đến phong tỏa nơi Bồ Đề sao? Lại đắt lộ ra nụ cười, rất tốt, Bồ Đề, liền lấy tính mạng ngươi tới tế ta lại đắt chiến kỳ đi. Trong hư không, một ngọn núi lơ lửng. Trôi phủ sơn đỉnh trên có chút ít phổ thông nhà gỗ, trong đó một bên trong nhà gỗ liền ngồi xếp bằng ngồi một đạo thân ảnh, hắn thân hình cao gầy, một bộ hắc bào, tiên phong đạo cốt, nhắm mắt tính toán. Những thứ kia thần điện rất khó đối phó, tu hành giả lũ đứng đầu bản tôn cũng không từng xuất thủ, đều là để cho phân thân bên ngoài sông. Mà ngọn núi này nhìn như tầm thường nhưng là Bồ Đề luyện chế đất tu hành, chính là còn lại vô lượng cảnh các đang không có hắn dưới sự cho phép cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động xông tới. Mà đúng lúc này sau khi tại trôi phủ sơn đỉnh bên ngoài trong hư không xuất hiện một tên xích cước hôi bảo bóng người, hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, phảng phất trách trời thương dân, chính là Lại Đát. Chương 1363, bàn cổ cảnh chiến lược xuất hiện. Lại Đát đứng tại trong hư không, nhìn về phía trước trôi phủ sơn đỉnh, cùng với trên ngọn núi loáng thoáng có thể thấy nhà gỗ, lấy thực lực của hắn thủ đoạn tự nhiên có thể quan sát được kia ngồi xếp bằng ngồi ở bên trong nhà gỗ Bồ Đề. Một loại đến Bồ Đề này một tầng thứ, chỉ cần ai đưa mắt rơi ở trên người hắn, cũng không quá có thể không đưa tới hắn chú ý. Có thể Lại Đát như vậy quan sát hắn, Bồ Đề lại không chút nào phát hiện. Tu hành giả Bồ Đề, tại trên ngọn núi này hắn thật đúng là hoa không tiểu lực khí, đủ loại phong cấm dò xét thủ đoạn cũng thật là nhiều. Lại Đát mỉm cười nhìn, Bồ Đề những thứ kia đề phòng, phong cấm rất nhiều thủ đoạn tại cùng tầng thứ đại năng trong mắt sẽ rất phiền toái, nhưng là tại Lại Đát trong mắt, những thứ này kỹ xảo ảo diệu thật sự là quá nông cạn. Hắn liếc mắt là có thể nhìn thấu trong đó rất nhiều sơ hở, đây là trong cảnh giới chênh lệch thật lớn. Giống như hắn sáng tạo diệt thế chi ổ cùng với còn lại từng ngọn thần điện chờ một chút cũng để cho là đạo, Côn Lôn ở bọn họ cảm thấy rung động, cảm thấy sợ rằng phải là hỗn độn vũ trụ bản cổ cảnh trưởng khống giả mới có thể sáng tạo ra. Phá hư dễ dàng, sáng tạo càng khó hơn. Lạc đạo bọn họ làm không được, bất quá cố gắng từ trong tiêu thứ, tìm tới một ít điểm mấu chốt nhược điểm tới phá giải là tương đối dễ dàng nhiều. Dù vậy, kiêm lịch chuyển vòng xoáy lại trận, hay là bổ để phá. Cựu truyền thời không thần điện lạc đạo cũng là hao phí hồi lâu. Đây chính là chênh lệch. Giống như ban đầu vô lượng cảnh cát, tại hoàng đẳng tộc ổ đất nòng cốt vòng ngoài nhất trọng trọng phong cấm phong tỏa. Tuyệt đối hoàng đẳng tộc không thể nào trốn ra được. Trên thực tế những thứ kia phong tỏa cũng là chuyện tiểu lâm, Lại Đát có thể nhẹ nhàng thoải mái đi ra, hắn chẳng qua chỉ là vì để cái vũ trụ này sinh linh buông lòng cảnh giác, mới cố ý làm bộ như thật bị phong tỏa vây khốn như thế. Trên thực tế dưới trướng hắn vô số thế giới cảnh các đã sớm rời đưa đến mọi chỗ cứ điểm. Ngọn núi này có thể trở ngại những thứ kia các tôn giả, lại trở ngại không dừng được ta. Lại Đát mỉm cười bước đi trước. Ồn ào. Toàn thân hắn cũng mơ hồ trở nên hư vô, như ẩn như hiện, cứ như vậy bước từ từ đi, đi tới trên ngọn núi, tiếp tục tiến lên. Trên ngọn núi rất nhiều phong cấm cấm chế đều không cách nào trở ngại hắn chút nào, Bồ Đề là bản cổ đại nhân đệ tử, tại bản cổ đại nhân đã chết sau, hắn là như vậy mơ hồ cái vũ trụ này đệ nhất cường giả, cho đến lạc đạo siêu thoát sau đó. Hắn phong cấm cấm chế cũng hết sức lợi hại, nhưng mà Lại Đát tùy tiện liền tiến vào bên trong, những thứ này phong cấm thủ đoạn tất cả đều mất đi hiệu lực. Đi hơn 10 cái hô hấp thời gian, Lại Đát đột nhiên dừng lại, hắn chân mày hơi nhíu đến nhìn phía xa tòa kia nhà gỗ. Nói chi uy năng lĩnh vực, Lại Đát có chút phiền não. Nói chi uy năng lĩnh vực, tốt danh hiệu thế giới hình chiếu. Giống như lạc đạo nắm giữ bản cổ thế giới, Bồ Đề cũng có Bồ Đề thế giới hình chiếu, dù sao giờ phút này chính là chiến tranh lúc, Bồ Đề bản tôn mặc dù không tham chiến, cẩn thận xuống nhưng cũng tự nhiên phúc tán lĩnh vực mặc dù không có toàn lực thi triển, nhưng cũng bao phủ gần phân nửa đỉnh núi phạm vi. Lĩnh vực xâm nhập xuống, bất kỳ xâm nhập địch nhân đều có thể tùy tiện bị phát hiện. Cái này chi uy năng lĩnh vực, xuất xứ từ với hỗn độn vũ trụ. Chính là hỗn độn vũ trụ vận chuyển tiếp theo loại lĩnh vực ai? Ta có thể ẩn núp nó, khiến nó phát hiện không? Nhưng nếu như dám xông vào hắn lĩnh vực, liền nhất định là sẽ bị phát hiện. Lại Đát suy nghĩ, ta ở nơi này một hỗn độn vũ trụ bị bài xích, không cách nào điều dụng một tia nói uy năng. Thực lực so với cái này chút ít thổ dân vô lượng cảnh các cao cũng chiều cao giới hạn, không có nghiền ép tính ưu thế. Trước là giết lạc đạo, Lại Đát là mang theo kia ba gã cường đại thủ hạ. Có biết lạc đạo trốn sau, Lại Đát liền cùng kia ba tên thủ hạ tách ra, mỗi người chuẩn bị chém chết một tên vô lượng cảnh. Có thể vừa chia tay, cho dù đối phó so với lạc đạo yếu chút Bồ Đề, Lại Đát cũng chỉ còn lại 90% chắc chắn. Ta trong bóng tối, hắn không biết thực lực của ta, này một chiến định có thể giết này Bồ Đề. Giết. Lại Đát xuất thủ. Hắn trong suốt vô cùng tay trái đột nhiên đưa ra, mang theo mù mịt ánh sáng trực tiếp cắm vào kia Bồ Đề thế giới trong phạm vi, một cổ vô hình ấm áp rất thoải mái ba động cũng xâm nhập hướng kia tại bên trong nhà gỗ ngồi xếp bằng ngồi Bồ Đề. Ừ. Bồ Đề chỉ cảm thấy bỗng nhiên trong lòng rất yên lặng rất thư thích. Cái loại này cảm giác thư thích để cho hắn tự nhiên làm theo khỏe miệng có một nụ cười châm biếm. Một loại đại tự tại, đại giải thoát, lớn quang minh cảm giác tràn ngập trong lòng. Trong lòng ấm áp phảng phất hết thảy ưu sầu cũng có thể bỏ đi. Hô. Một con kia trong suốt tản ra mù mịt ánh sáng tay trái cực kỳ cấp tốc, xuyên qua không gian trở ngại, xuyên qua kia Bồ Đề thế giới hình chiếu trở ngại, giết hướng kia một cây nhà. Lĩnh vực rõ ràng bị xâm nhập. Có thể Bồ Đề nhưng chỉ là cảm giác tự đang giải thoát, trước đó chưa từng có đại tự tại cảm giác. Đều đi qua, mọi phiền não ưu sầu đều đi qua, không, cùng hoàng đẳng tộc chiến tranh, bây giờ còn đang trong chiến tranh, ta làm sao có thể chân chính không buồn không lo. Bồ Đề đột nhiên thức tỉnh, hắn cả kinh tỉnh liền lập tức thanh tẩy cảm giác chính mình lĩnh vực trong phạm vi xâm nhập, tay nào ra đòn đã đến bên ngoài nhà gỗ. Lặng yên không một tiếng động, kia trong suốt tay trái xuyên qua nhà gỗ trở ngại, nhà gỗ tấm ván cũng không có vỡ vụn. Một loại mãnh liệt uy hiếp làm cho Bồ Đề kinh hoàng. Làm sao có thể xâm nhập ta lĩnh vực, ta trước lại không nhìn. để cho ta bất chi bất giác lâm vào cái loại này cái gọi là đại tự tại đại giải thoát lòng cảnh. Bồ Đề rất kinh hoàng, nếu như lâm vào huyễn cảnh cũng liền thôi, đây cũng không phải là huyễn cảnh, thuần túy là tâm linh dẫn dắt, cho dù là hắn thân là vô lượng cảnh, cũng không có chút nào phát hiện. Sau tới vẫn cảm thấy bây giờ chính là chiến tranh, làm sao có thể không buồn không lo, lúc này mới tỉnh ngủ. Rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc là ai? Bồ Đề cố không phải còn lại, lập tức tất cả đều cầm trong tay bùi bặm, công kích về phía một con kia trong suốt bàn tay. Hào quang như không gian chi nhận, cấp tốc lại quỷ dị. Một con kia trong suốt tay ngón tay nhẹ khinh vũ di chuyển, mang theo tuyệt mỹ, để cho Bồ Đề tâm thần cũng được chi chập chờn. Phúc, ngón tay nhẹ nhàng đụng xuống ác liệt ánh sáng uy năng tùy tiện liền bị rời đi chỗ khác tạc hai, một cái này trong suốt bàn tay cũng không vận dụng bao nhiêu lực lượng, có thể Bồ Đề lại không cách nào công kích được trên người hắn. Hắn tinh diệu khống chế bùi bặm lập tức chuyển một cái, đem trước mặt thủ nghiêm nghiêm thật thật, ánh sáng tạo thành không gian ba động liên tiếp làm một thể, phảng phất vừa xong cả không gian ngăn ở trước mặt. Xoẹt. Bàn tay to kia đột nhiên trở nên phong mang tất lộ, cưỡng ép từ trong ánh sáng đi vào trong chui, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lại cũng không thể chống đỡ được, kia tạo thành không gian màng vách tường cũng suy một tiếng bị xuyên thấu, bàn tay kia hướng thẳng đến Bồ Đề trước ngực đâm tới. Lui. Bồ Đề thật bị kinh sợ. Hắn cùng với Lạc Đạo cũng sẽ luận đạo thỉnh thoảng luận bàn, cho dù là bây giờ thực lực mạnh nhất Lạc Đạo, cũng không trở thành giao thủ với hắn có lớn như vậy ưu thế. Người này thực lực so với Lạc Đạo cũng mạnh hơn một đoạn. Bồ Đề âm thầm hoảng sợ. Tại chợt lui lúc, bàn tay to kia phong mang như cũ đâm vào Bồ Đề ngực, để cho Bồ Đề cảm giác một cổ ác liệt lực xuyên thấu chui vào bên trong cơ thể, không tự chủ được liền phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể quần quật linh lực điên cuồng đối áp chế, mà kia một cổ lực xuyên thấu lại quỷ dị khó dây dưa, Bồ Đề không tiếc giá bằng vào đo bên trên ưu thế cự lớn lúc này mới tiêu diệt kia một cổ lực xuyên thấu, thể nội lực đo cũng tiêu hao hết hơn ba thành. Chỉ trong nháy mắt giao thủ, Bồ Đề cũng đã trọng thương. Vành. Chợt lui Bồ Đề trong nháy mắt đụng vào trên nhà gỗ nhất thời nổ bể ra đến. Hơn nữa chung quanh cấm chế cũng dẫn động, để cho nhà gỗ chỗ kia một vùng không gian lập tức bắt đầu sụp đổ, cũng khiến cho nơi đó trở nên lăn lộn hỗn độn độn một mảnh u ám. Có thể lúc này một đạo hôi bào xích cước đàn ông cao lớn từ nơi này u ám bên trong đi ra, nhẹ nhàng thoải mái, kia sập hãm không đang lúc không cách nào ảnh hưởng đến hắn một kia. Hắn hói đầu, ánh mắt ôn hòa hấp dẫn người, mang theo thương hại vẻ. Người là ai? Bồ Đề liền quát lên, cùng hoàng đẳng tộc chém giết cho tới bây giờ không có tại một đôi nhất trung thuộc về đáng sợ như vậy thế yếu. Ta gọi là Lại Đát, tới giết ngươi. Lại Đát mỉm cười, tốc độ lại cực nhanh. Căn bản không cho phép Bồ Đề chạy thoát, lại lần nữa gần người đi lên. Trốn. Bồ Đề biết rõ mình gặp phải đứng đầu kẻ địch đáng sợ, chân chính mặt chém giết tiếp, chính mình sợ rằng đến bỏ mạng, hắn không chút do dự lựa chọn trốn. Chỉ thấy Bồ Đề trong nháy mắt muốn qua lại thời không rời đi. Định. Lại đắt xích cước đạp hư không, vô hình ba động bao phủ trung quanh thời không bị hoàn toàn định trụ. Căn bản là không có cách sẽ chạy trốn. Hắn tại không gian bên trên lại so với ta còn lợi hại hơn. Bồ Đề lập tức cảm giác thời không bị định gắt gao, chính hắn trấn áp thời không đều không cách nào làm đến bước này, bất quá cũng không để ý hoảng sợ. Bồ Đề lập tức hóa thành lưu quang tốc độ cao phi hành chạy trốn. Lại Đắt nhìn Bồ Đề chạy trốn tốc độ, cũng khẽ to mày, những thứ này có thể lợi dụng vô tận nói chi uy năng thổ dân vô lượng cảnh, tại quê nhà ta, tiện tay diệt. Có thể ở nơi này một hỗn độn trong vũ trụ, muốn giết thật đúng là có chút phiền phức. Tại một viên bình thường hỗn độn trên ngôi sao, một bộ Hắc Y Lạc Đạo ngồi xếp bằng ngồi chung một châu ngoan thạch bên trên, trung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua đạt tới gấp trăm lần, đang ở tìm hiểu cần phải phá giải một ngồi thần điện trận pháp, đó là yêu tổ dùng trận pháp vây khốn một ngồi thần điện. Những thứ này cuối cùng là gieo họa, sớm phá, cũng coi như giải quyết hết uy hiếp. Ừ. Lạc Đạo biến sắc. Hắn xa xa cảm ứng được một cổ đáng sợ uy hiếp xuất hiện ở xa xôi một nơi phương hướng, kia nguy hiểm để cho Lạc Đạo đều cảm thấy lòng rung động, uy hiếp cảm giác không thua gì diệt thế chi ổ. Chuyện gì xảy ra? Lạc Đạo nghi ngờ không hiểu, còn lại một ít giống vậy cảm ứng được đáng sợ uy hiếp tu hành giả lũ đứng đầu cũng nghi ngờ không hiểu. Trên thực tế tại Lại Đát xuất thủ công kích Bồ Đề lúc, hỗn độn vũ trụ quy tắc vận chuyển cũng đã phong tỏa Lại Đát, cũng là lần đầu tiên chân chính phong tỏa hắn, phát hiện cái này đáng sợ uy hiếp tồn tại. Mặc dù nói riêng về thực lực, Lại Đát không có diệt thế chi ổ uy hiếp trực tiếp, có thể Lại Đát là một gã cảnh giới cực kỳ cao cường người. Hắn miễn là còn sống, hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo phiền toái, thậm chí sau đó lại luyện chế ra diệt thế chi ổ đi ra, nghiêm chỉnh mà nói, hắn sức uy hiếp thật ra thì cao hơn nữa. Đương nhiên, Lạc Đạo cảm ứng được Bồ Đề truyền tới tin tức, ta gặp phải một tên hoàng đẳng tộc cường giả đuổi giết, hắn gần người gần nhất, một chọi một truy sát ta bày trận pháp cấm chế chẳng có tác dụng gì có. Thậm chí hắn xâm nhập ta lĩnh vực, tâm thần ta cũng chịu ảnh hưởng không có chút nào phát hiện may thời khắc mấu chốt tình ngủ, bất quá chỉ cùng hắn chính diện đơn giản giao thủ một cái ta cũng đã trọng thương. Thực lực của hắn quá mạnh, so với ta đều mạnh hơn, so với Lạc Đạo cũng mạnh hơn một mảng lớn. Nếu là chính diện đánh giết, sợ là mấy cái hiệp, ta thì phải bỏ mạng. Cái gì? Lạc Đạo kinh hãi. Đồng thời nhận được tin tức tất cả mọi người đều giống vậy kinh hãi. Một chọi một. Hoàng đăng tộc lúc nào cường thành như vậy? Lâu như vậy tới nay, cái vũ trụ này sinh linh vô lượng cảnh các một chọi một vô địch, phảng phất là luật sát. Hắn dùng bảo vật gì sao? Lạc Đạo ngay cả hỏi. Chẳng những là hắn, Côn Lôn ở mỗi người cũng đều hỏi giống vậy vấn đề. Không có, hắn không có sử dụng bất kỳ bảo vật, ngay cả binh khí đều vô dụng, chỉ một cái tay sẽ để cho ta trọng thương. Hắn nói hắn gọi Lại Đát. Bồ Đề nói. Ngay cả binh khí đều vô dụng vừa đối mặt liền trọng thương Bồ Đề. Lạc Đạo khiếp sợ, đáng sợ như vậy cường giả bây giờ mới bại lộ, ẩn dấu thật là thâm, lần này bại lộ hắn khẳng định toàn lực ứng phó hắn không cần binh khí, sợ rằng binh khí đối với hắn ý nghĩa cũng đã không lớn. Hay hoặc là hai tay của hắn chính là hắn binh khí. Tóm lại là dựa vào thực lực bản thân. Bồ Đề truyền tới tin tức để cho Lạc Đạo có chưa suy nghĩ nhiều. Hoàng đăng tộc bị bài xích, không có cách nào sử dụng một tia nói uy năng. Hắn đều có thể mạnh như vậy, nếu như có thể điều dụng nói uy năng, nhiều lắm đáng sợ. Lạc Đạo nói thầm, hắn hẳn không phải là phổ thông vô lượng cảnh, cũng không phải siêu cấp thế giới cảnh, rất có thể là khống chế 3000 đại đạo thành tựu vô lượng cảnh, siêu cấp vô lượng cảnh, hoặc là bản cổ cảnh. Không đơn thuần là Lạc Đạo một người, còn lại tu hành giả lũ đứng đầu cũng người người nghĩ tới chỗ này. Thật ra thì tại trước kia nhất dự đoán bên trong, đối với hoàng đẳng tộc xâm phạm thế lực chân chính suy đoán bên trong cũng hoài nghi có hay không có siêu cấp vô lượng cảnh hoặc là bản cổ cảnh. Có thể Lạc Đạo bọn họ đều cho rằng, đầu tiên vị kia hoàng đẳng tộc hỗn độn vũ trụ bản cổ cảnh trưởng khống giả đã đến vô địch mức độ, không đến nổi mạo hiểm tiến vào Lạc Đạo bọn họ hỗn độn vũ trụ, dù sao vừa tiến đến, liên cùng mình hỗn độn vũ trụ đoạn tuyệt liên lạc, lại bị bài xích, thực lực giảm xuống rất nhiều, thì có vẫn lạc nguy hiểm. Mà ở bên ngoài, vị kia bản cổ cảnh trưởng khống giả lại là vô địch, cần gì phải tới mạo hiểm đây? Cái này kêu lại đắc hoàng đẳng tộc, là hoàng đẳng tộc trừ bản cổ cảnh trưởng khống giả bên ngoài cái thứ nhì bản cổ cảnh cao thủ cấp bậc. Vị này kêu lại đắc. Bồ Đề truyền âm nói, thực lực của hắn quá mạnh, ta có thể khẳng định, hắn chính là bản cổ cảnh chiến lực. Ta không nghĩ tới còn lại bất kỳ khả năng. Hắn cảnh giới cực cao, hắn tùy tiện liền trấn áp thời không, lại đang trấn áp thời không bên trên so với ta đều phải giỏi. Bản cổ cảnh. Lạc Đạo bọn họ nhất thời khẳng định. Trong cảnh giới còn mạnh hơn vô lượng cảnh, Bồ Đề là am hiểu nhất không gian, cũng không bằng đối phương. Nhất định là bản cổ cảnh. Bồ Đề sư huynh, cẩn thận. Lạc Đạo đưa tin nói, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù có rất nhiều phân thân, dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể nhìn Bồ Đề chính mình. Trong hư không, Bồ Đề chính đang nhanh chóng chạy trốn. Bồ Đề ở phía sau đuổi theo lại đắt đột nhiên một tiếng quát mắng. Ông, một cổ vô hình ba động trong nháy mắt xâm nhập vào Bồ Đề trong cơ thể, Bồ Đề cảm giác trước mắt biến ảo, chính mình lại đang một tòa mỹ lệ trên biển, chính mình càng là biến thành một cái hải điểu tại chậm chậm bay. Phá! Bồ Đề ý chí cường lớn, một tiếng quát mắng, cường đại ý chí trong nháy mắt xé huyễn cảnh. Nay quăng vào huyễn cảnh, cùng phá hỏng huyễn cảnh, cũng chỉ là chớp mắt chuyện. Người này huyễn cảnh ngược lại so với chủng tộc hoàng tổ còn khó dây dưa hơn chút ít, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bồ Đề thanh âm vang vọng tại trong hư không. Đáng chết! Ở phía sau lại đắt thấy vậy cau mày. Tiến vào còn lại hỗn độn vũ trụ, không cách nào điều dụng một tiên nói uy năng, thực lực đại giảm, có thể có hạng nhất thực lực cơ hồ không có ảnh hưởng gì, đó chính là ảo thuật loại này thủ đoạn. Bởi vì là trực tiếp đối đầu hồn phách, ảo thuật cảnh giới càng cao, uy lực tự nhiên càng lớn. Chương 1364, Hồng Quân đạo nhân nguy cơ. Người không trốn thoát. Lại đắt cắn răng một cái, thi triển ra hắn một trong những tuyệt chiêu. Ở bên ngoài, chiêu số gì đều có thể tận tình thi triển. Có thể ở nơi này hắn chiêu số cần phải cân nhắc tiêu hao bao nhiêu lực lượng, hắn cảnh giới bậc này, tiêu hao quá lớn, bổ sung cũng rất cố hết sức. Ánh sáng có mặt khắp nơi. Lại đắt đột nhiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tỷ tỷ, chi ly ông hay 1000 tỷ, ánh sáng lan ra bốn bể chín phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng, thậm chí đều vô cùng nhức mắt, những thứ này ánh sáng ảnh hưởng đến nơi, phản phất hết thảy đều tại thần phục, làm chiếu sáng tại chính đang chạy trốn Bồ Đề trên người lúc, Bồ Đề cảm giác những tia sáng này có đáng sợ lực áp bách, tại chèn ép chính mình quy sát. Loại này cường đại áp bách dưới, cũng làm tốc độ của hắn thật to giảm nhanh. Này chính là lại đắt thành tựu bản cổ cảnh sau, mạnh nhất lĩnh vực chiêu số, hắn ánh sáng chiếu sáng chỗ, ai cũng đến thần phục. Ở bên ngoài, hắn tia sáng này vài cũng có thể tiêu diệt tầm thường vô lượng cảnh. Cũng ở nơi này một hỗn độn vũ trụ uy lực giảm nhiều, mới chỉ có chói buộc chèn ép a. Thế nào mạnh như vậy chói buộc, so với ta thế giới hình chiếu uy năng đều mạnh nhiều. Bồ Đề kinh hãi, loại chói buộc này lực quá mạnh, để cho tốc độ của hắn cũng giảm gần một nửa. Hô, lại đắt toàn thân để vô tận ánh sáng, bay về phía Bồ Đề, trên mặt nhưng là trách trời thường dân, Bồ Đề, cần gì phải dãy rủa nữa, ngươi trải qua sau đó rất mệt mỏi. Thật là tốt thủ đoạn, lại đắt, ngươi chắc là hoàng đẳng tộc bản cổ cảnh đi. Bản cổ cảnh không sử dụng một tia nói uy năng cũng có thể mạnh như vậy, ta tâm phục khẩu phục. Bồ Đề lộ ra cười lạnh, nhưng là nơi này là quê nhà ta, ngươi muốn giết ta? Hừ hừ. Tiếng nói vừa dứt, oanh. Bồ Đề trước người xuất hiện một đầu dài triệu dặm to đại kim sắc cầu có vòng tròn, cầu có vòng tròn bên trên có một tòa nhã trí ba tầng tháp lầu, Bồ Đề ngay tại ba tầng tháp cửa lầu, hắn cười lạnh nhìn phía xa lại đát, lại đát, ngươi dám đến ta trên cầu tới? Đây là? Lại đát sắc mặt biến. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chỗ ngồi này dài triệu dặm to đại kim sắc cầu có vòng tròn, chính hạo hạo đáng thả ra uy năng đáng sợ. Đó là xuất xứ từ với hỗn độn vũ trụ bổn nguyên uy năng. Ngươi hoàng đẳng tộc có một ít sát chiêu, ngươi nghĩ rằng ta tu hành giả cũng chưa có? Ta tu hành giả vô tận 5 tháng đều tại đần độn chờ chết sao? Bồ Đề tại kim sắc cầu có vòm tròn bên trên, tại tháp cửa lầu, ngươi hoàng đẳng tộc đây cũng là cuối cùng quyết chiến điên cuồng, vốn là muốn đợi đến cuối cùng thời khắc mới bại lộ này lại Hà Kiều, ai ngờ ngươi xuất hiện ép ta lâm vào tuyệt cảnh, không thể không trước bại lộ. Lại Hà Kiều, lợi dụng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên uy năng lại đắc sắc mặt khó coi. Đúng, chính là bắt trước truyền đạo các. Bồ Đề cười lạnh nói, ngươi truyền đạo các ta được đến vô tận 5 tháng, một mực suy nghĩ này lại Hà Kiều mặc dù không cùng ngươi truyền đạo các tinh diệu, lại cũng đã có thể lợi dụng chút hỗn độn vũ trụ bổn nguyên uy năng. Cái vũ trụ này sinh linh lũ đứng đầu, một mực biết hai nạn tùy thời hạ xuống, tự nhiên thời thời khắc khắc hết lòng hết sức. Lại Hà Kiều có bộ phận truyền đạo các hiệu quả, thân ở lại Hà Kiều bên trong, liền cơ hồ đứng ở thế bất bại. Đây cũng là cái vũ trụ này sinh linh ứng đối với trận này chiến tranh một trong những lá bài tẩy. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ lực lượng mạnh mẽ, chỉ một muốn luyện hóa chịu đựng, cho dù không phản kháng, lạc đạo cùng với còn lại vô lượng cảnh các tất cả đều là ai cũng chịu được không, cưỡng ép đi thử, hồn phách chỉ có thể bị ép vỡ. Hồn phi phách tán thần hồn mất đi, nó cường đại, có thể tưởng tượng được. Nhưng mà cho dù là lạc đạo, cho dù là vô lượng cảnh cát, có thể lợi dụng nói uy năng và toàn bộ hỗn độn vũ trụ so với giống như trong biển rộng một giọt nước, mà truyền đạo các chính là để cho các cường giả có thể lợi dụng càng nhiều hỗn độn vũ trụ uy năng. truyền đạo các rất tinh diệu, lần trước chiến tranh sau lấy được chút ít hoàng đẳng tộc truyền đạo các sau, cái vũ trụ này sinh linh vẫn đang nghiên cứu suy nghĩ, cuối cùng làm ra tương tự bắt chước bảo vật mại hạ kiểu, công hiệu chỉ có truyền đạo các đại khái ba thành. Tu hành giả nhất phương vốn là chiếm giữ địa lợi, lại có mại hạ kiểu, phòng ngự thủ đoạn tăng cường thật nhiều. Lại đát, chặt chặt, bàn cổ cảnh. Đến đây đi, cứ tới, để cho ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ta ở quê hương, lại có mại hạ kiểu, nếu như đều bị ngươi giết chết kia chết cũng tâm phục khẩu phục. Bồ Đề đứng ở tháp cửa lầu, nghiêng nhìn xa xa lại đát quát lên. Mại hạ kiểu, bắt trước truyền đạo các. Lại đát khôi phục rất nhanh bình tĩnh, cười lạnh, vậy thì để cho ta xem, ngươi đang ở đây trên cầu Nại Hà, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ông lại đắp chắp hai tay ở trước ngực, nhất thời vô cùng diệu nhãn quang mang từ chắp tay song trưởng đang lúc bung ra, dần dần, hắn song trưởng cũng trở nên vô cùng chói mắt, trở thành một cắt ánh sáng ngọn nguồn. Kia chắp tay song trưởng giống như trở thành trung quanh nước vạn lý trong hư không duy nhất ánh sáng ngọn nguồn, so với lạc đạo quê hương Thái Dương tinh cũng chói mắt không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn tĩnh tĩnh đứng tại trong hư không, hai tay cứ như vậy chắp tay đến, song trưởng lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Hắn tại xúc thế. Tại trên cầu Nại Hà Bồ Đề âm thầm lòng rung động, một chiêu này uy năng rõ ràng so với trước kia cũng phải lớn hơn. Đây mới là lại đắt tuyệt chiêu bên trong, nói riêng về uy năng lớn nhất một chiêu. Một chiêu này cũng có nhược điểm, chính là không giỏi vu vi, thuần túy nghiền ép tính chính diện công kích. Lại tại lạc đạo bọn họ này một hỗn độn vũ trụ, tất cả đều phải sử dụng chính mình lực lượng, chỉ một xúc thế đều phải một cái hô hấp thời gian. Giống như trước ngay từ đầu đánh lén, nếu như trước xúc thế, chỉ một như thế đại động tĩnh liền đã sớm kinh động Bồ Đề. Đuổi giết tốc độ quá nhanh, cũng căn bản là không có cách nhàn nhã thi triển một chiêu này. Đáng chết. Bồ Đề cau mày, ta lại hạ tiểu, cuối cùng bắt trước truyền đạo các. Truyền đạo các là không cách nào di động, ta đây Mại Hà Kiều mặc dù có thể di động, có thể tốc độ cũng rất chậm. Không lôn Mại Hà Kiều, tốc độ chậm chạp, sự linh hoạt cũng rất kém cỏi, chủ yếu chính là dùng để bảo vệ tính mạng mà thôi, đối mặt lại đắt xúc thế sát chiêu, Bồ Đề chỉ có thể gắng gượng chịu đựng. Về phần thu hồi Mại Hà Kiều chạy trốn, không cần Mại Hà Kiều, hắn chết nhanh hơn. Diệt. Lại đắt một tiếng quát mắng, tay phải thu, tay trái đánh ra mà ra. Trong nháy mắt vốn là đều vô cùng chói mắt hai bàn tay to, uy năng tất cả đều hướng tay trái hội tụ, để cho tay trái chói mắt trình độ lại lần nữa cho tăng. Chỉ một uy thế này mạnh sẽ để cho Bồ Đề chắc lưỡi hít hà, sợ rằng cứng đối cứng, hắn sẽ trực tiếp bị đập chết. Lắc lư thoáng qua hư không đều tại rung động phát ra tiếng vang. Có vô tận quang minh to lớn bàn tay phải đưa tới, cánh tay cũng đang không ngừng dài ra, bàn tay chính diện đánh ra hướng kia Bồ Đề. Đừng mơ tưởng. Bồ Đề điều khiển Mại Hà Kiều, Mại Hà Kiều phi di chuyển cần phải chủ động ngăn cản. Có thể bàn tay to kia bàn tay mặc dù không giỏi vu vi, có thể cuối cùng so với to lớn Mại Hà Kiều muốn linh hoạt nhiều, nhẹ khẽ vây một cái di chuyển, liền tránh ra Mại Hà Kiều, trực tiếp đánh ra vào Mại Hà Kiều nội bộ phạm vi. Mại Hà Kiều mặt ngoài có hạo hạo đáng đáng nói uy năng đang chống cự, có thể bàn tay này bàn tay như cũ chính diện nghiền ép lên đi, một đường dễ như bỡn, trực tiếp nghiền ép hướng Bồ Đề. Không biết sao, không biết sao. Bồ Đề nhưng là một tiếng quát to. Phía sau hắn tòa kia tháp lầu chính là thập giác, có 10 dễ thấy nhất cửa sổ. Giờ phút này trên lầu tháp thả ra 10 cái bất đồng màu sắc quang đái dẫn linh toàn bộ Mại Hà Kiều vô tận nói uy năng, hết sức đi chấn áp ngăn trở kia một bàn tay lớn màu vàng nóng bàn tay. Suy suy suy 10 cái quang đái đi trước chấn áp ngăn trở, nhưng cũng không ngăn cản được, cuối cùng người người cũng chỉ là quấn quanh ở bàn tay lớn kia vô lên. Bàn tay to như cũng đi trước, có thể rõ ràng tốc độ chậm nhiều. Không có tự. Tại Mại Hà Kiều ta không ngăn được, tại Mại Hà Kiều bên trong, ngươi có thể không làm gì được ta. Bồ Đề tay cầm bùi bặm, cũng toàn lực ứng phó, trong lúc nhất thời ánh sáng mang theo từng luồng không gian ba động, phảng phất to lớn không gian chi nhận, cùng kia bàn tay lớn màu vàng nóng chính diện đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng, kia bàn tay lớn màu vàng nóng cũng ảm đạm xuống, đi theo liền nhanh chóng thu hồi. Mà Bồ Đề cũng bị chấn lui về phía sau bay ngược đụng vào trên lầu tháp, phun ra một ngụm máu tươi, có thể trên mặt hắn lại lộ ra điên cuồng nụ cười. Ha ha, lại đắc. Uy lực còn chưa đủ à? Hắn mặc dù bị thương, có thể đàm tiếu tạ tạ thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Mà xa xa trong hư không lại đắt lại là có chút thương tiếc. Xúc thế thi triển uy năng một chiêu mạnh nhất, tiêu hao lực lượng quá nhiều, bất quá là chắc chắn Mại Hà Kiều uy lực cũng đáng giá. Rất tốt. Lại đắt cười cười. Ồn ào. Lùi lại phía sau, liền biến mất ở trong hư không. Bồ Đề lúc này mới thở phào, lại đắt gây áp lực cho hắn sát thực rất lớn. Lạc đạo bọn họ đều đang đợi Bồ Đề bên kia tin tức, bọn họ đều lo lắng đến Bồ Đề. Không việc gì, ta không sao. Rất nhanh Bồ Đề thứ nhất tin tức truyền tới. Lạc đạo bọn họ người người cũng thở phào. Kia lại đắt xác thực rất lợi hại, ta bằng vào lại Hà Kiều, đều bị hắn áp chế. Bất quá hắn cũng giết không ta, thấy chuyện không thể làm, hắn liền chủ động rời đi. Bồ Đề nói. Nói một chút này lại đắt cùng ngươi giao thủ quá trình. Bồ Đề nói. Được. Bồ Đề bắt đầu cặn kẽ giới thiệu. Lạc đạo bọn họ mỗi người đều tại cẩn thận phân tích. Lần này lại đắt cùng Bồ Đề giao thủ rất đơn giản, chỉ mấy lần so chiêu thôi, đây cũng là lại đắt muốn tiết kiệm lực lượng duyên cớ. Đang bị bài xích không cách nào điều dụng một tia nói uy năng, bản cổ cảnh đều lợi hại như vậy. Bồ Đề trở nên than thở. Hoàng đẳng tộc xâm phạm lực lượng có một vị bản cổ cảnh là thủ lĩnh, cũng đúng là một tệ hại tin tức, hơn nữa vị này lại đắt có thể quả quyết liền rời đi, hiển nhiên còn chưa tới điên cuồng bước, sợ rằng còn có lợi hại sát chiêu. Không tới cuối cùng thành công, cũng không thể khinh thường. Thiên ma nữ cũng nói, xấu hổ, lần này ta thật sự là không có biện pháp bại lộ này lại Hà Kiều, để cho ta này một phòng ngự lợi hại nhất thủ đoạn bị bọn họ biết được. Bồ Đề nói, là chiến tranh, bọn họ là có một ít lá bài tẩy. Có thể bàn về phòng ngự bảo vệ tính mạng, Mại Hà Kiều là lợi hại nhất, Mại Hà Kiều nếu như cũng không đỡ nổi, liền phiền phải lớn. Mà chiến tranh, thật ra thì thời khắc mấu chốt không ngờ dễ dàng nhất sinh ra kỳ hiệu, cho nên lá bài tẩy không tới thời khắc mấu chốt nhất cũng thì sẽ không bại lộ. Giống như trước Lạc Đạo cùng Thiên Ma nữ cũng đã từng bản tôn bị vây ở bên trong thần điện, bọn hắn cũng đều gặp phải chút ít phiền toái, cũng không đến tuyệt vọng thời khắc bọn họ cũng không biết sử dụng Ngại Hà Kiều. Hơn nữa Ngại Hà Kiều còn có một cái nhược điểm. Nó cơ hồ chính là phòng ngự thủ đoạn. Nếu như bao vây bên trong thần điện, cho dù thả ra Ngại Hà Kiều, vẫn là bị vây ở bên trong thần điện không trốn thoát được. Bồ Đề, ngươi không buộc lộ ra Ngại Hà Kiều thì phải bỏ mình, đến lúc đó ta liền tổn thất hai cái vô lượng cảnh cấp chiến lực, ảnh hưởng lớn hơn. Hồng Quân nói, mọi người cẩn thận phòng bị, lại đắt lần này thất bại, sợ rằng xuống tới là càng đáng sợ hơn thủ đoạn. Có Ngại Hà Kiều, bọn họ chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Hắc ám trong hư không, lại đắt một mình đứng, bên ngoài thân tản ra ba động, ngăn cách hỗn độn vũ trụ dò xét. Ồn ào. Hắn xuất hiện trước mặt mù mịt quang trụ, mù mịt bên trong cột ánh sáng xuất hiện ba bóng người, chính là trước kia hắn phái ra ba gã cường đại thủ hạ. Lại đắt, chuyện gì tìm ta? Này hai nam một nữ nhìn lại đắt. Ngươi còn chưa từng đối với tu hành giả lãnh tụ động thủ. Lại đắt hỏi. Đang từ tìm, hỗn độn vũ trụ quá lớn, phải tìm được tu hành giả lãnh tụ cũng không dễ dàng. Ngân bảo nữ tử Thúy Thanh nói. Nhắc nhở ngươi, bọn họ có tương tự truyền đạo các thủ đoạn. Lại đắt nói, trước vây khốn lại giết. Ừ. Ba người này lập tức thức tỉnh. Lại đắt gật đầu, ngay sau đó đoạn tuyệt liên lạc. Tiên tính vắng lặng trên ngôi sao, có một tòa núi cao, đỉnh núi cao có một tòa nhà đá, trước nhà đá đang có một tên chán trường lão đầu một mình ngồi, uống rượu ngon. Hắn liền là cả hỗn độn vũ trụ đứng ở tột cùng nhất lãnh tụ một trong Hồng Quân đạo nhân. Vắng lặng, đổ nát nam tử tóc trắng nghiêng nhìn này tinh thần rộng lớn đất đai, đột nhiên liền trong ly rượu ngon hướng xa xa hư không vẩy ra, rượu như trời hạn gặp mưa, này trên ngôi sao vô ích nhất thời xuống lên phiêu bay là tả nước mưa, đất đai tại nước mưa sau khi tới nước bắt đầu ướt át, dần dần có cỏ dại sinh ra, có cây cối thực vật sinh trưởng, trên ngôi sao bắt đầu thật nhiều màu xanh lá cây. Lao đầu có chút nhìn, sinh mệnh màu sắc. Chẳng lẽ chúng ta vũ trụ có thể như vậy diệt vong? Lao đầu khẽ gật đầu một cái, dù sao cũng nên có một cơ hội mới đúng. Thử vong cùng sinh mệnh. Sinh mệnh là thần kỳ bực nào, thật để cho người si mê. Hồng Quân đạo nhân nhìn này viên tinh thần biến hóa, cảm thụ kia nhìn như mỉm cười nhưng lại để cho hắn trở nên kính sợ sức sống, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, nhìn về phía tinh thần ra vô tận hư không. Ước vạn lý hư không đột nhiên biến hóa. Đầu tiên từ vô tận trong hư không đi ra một vật khổng lồ, nó dáng sừng sững, cho dù là một viên hỗn độn tinh thần tại trước mặt nó cũng liền nó quả đấm lớn đầu lâu to lớn, nó toàn bộ dáng chợt nhìn huyền như một con màu xám đại hùng, nó có một cái độc nhãn, lạnh giá chành lên trước mắt này một viên tinh thần, nhìn trên ngôi sao Bồ Đề. Vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh. Hồng Quân đạo nhân nhẹ giọng nói nhỏ, trung quanh thời không cũng bị khống chế ở. Tu hành giả, ngươi là ta đi tới nơi này một hỗn độn vũ trụ giết chết thứ nhất sinh mệnh. Màu xám đại hùng sinh vật phát ra hùng hồn thanh âm, về sau một cái tát liền vung bố tới, những thứ này nguyên thủy sinh mệnh đều là chút thiên phú tuyệt luân, có am hiểu. Mà đầu đại hùng như vậy sinh vật chính là lấy kia lực lượng đáng sợ đến danh hiệu, là lại đắt tại vô tận trong không gian bắt sống nguyên thủy trong cuộc đời lực lượng đứng đầu một cái lớn. Xoẹt. Kia một viên tinh thần mặc dù có rất nhiều trận pháp cấm chế, có thể tại to bàn tay xuống, toàn bộ liền vỡ nát. Hồng Quân đạo nhân lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, trước người hắn xuất hiện một cái to lớn Ngại Hà Kiều, trên cầu Ngại Hà có một tòa tháp lầu, hắn giờ phút này liền đứng ở tháp trên cầu, tại tháp lầu trước cửa. Đây chính là hộ thân bảo vật Ngại Hà Kiều, nếu Ngại Hà Kiều đã sớm bại lộ, Hồng Quân đạo nhân tự nhiên ngay từ đầu sẽ dùng bên trên. Hắn trải qua sau đó cảm giác chính mình ở vào trong nguy cấp. To bàn tay hạ xuống Ngại Hà Kiều, trôi đi qua, Ngại Hà Kiều uy có thể không ngừng bị lôi xe tới. Dùng móng. Hồng Quân đạo nhân khỏe miệng có một nụ cười lạnh lùng, đồng thời ý chí lực ngưng tụ thành ý chí móng nhọn, nên đón hướng kia to lớn lông xù bàn tay. Bị chấn áp thời không đều bị vặn mèo. Chương 1365, há miệng chờ xung dụng. Chết giả cảnh. Cái gì chết giả cảnh, thậm chí ngay cả ta đều không cảm ứng được. Thiên Ma nữ hiếu kỳ, ta đã nắm giữ lực ý chí tuyệt học. Hắc Y thì Hồng Quân nói, thời khắc sinh tử có vô tận ảo diệu, tiến vào chết giả cảnh tự nhiên cũng đơn giản. Thiên Ma nữ nhìn trước mắt Hắc Y Diệp Hồng Quân, trong mắt tràn đầy là tò mò, rõ ràng đang ở trước mắt có thể cái loại này lại thích tựa như hoàn toàn không tồn tại cảm giác quỷ dị để cho hắn thán phục. Ngươi ngộ ra lực ý chí tuyệt học, có cái gì đại thu hoạch sao? Thiên Ma nữ ngay cả hỏi. Cũng chỉ là nắm giữ lực ý chí tuyệt học, không còn lại đặc thù thu hoạch. Hắc Y Diệp Hồng Quân lắc đầu nói, giống như ta biết, kia lại đắt bản về không gian, so với Bồ Đề lợi hại, bản về đạo thuật, so với chủng tộc hoàng tổ còn giỏi chút ít, bản về luyện chế bảo vật cũng vượt xa Côn Lôn ở cơ hồ mỗi một dạng cũng phi thường lợi hại, am hiểu nhất quang minh thủ đoạn. Cho dù không cách nào điều dụng nói uy năng cũng có thể chính diện nghiền ép ta, đây mới gọi là lợi hại. Hắc Y Di Hồng Quân cười nói, dĩ nhiên ta lực ý chí tuyệt học, uy lực khá lớn, thực lực của ta xác thực tăng nhiều, lực ý chí tuyệt học uy năng cũng có thể phối hợp, Côn Lôn ở cũng không nhất định là ta đối thủ, ha ha, hảo hảo hảo. Thiên Ma Nữ mừng rỡ, mấy phe thực lực đại tăng, dĩ nhiên là chuyện tốt. Trải qua Hồng Quân nhận định sau, Lạc Đạo bọn họ cũng người người mừng rỡ, Hồng Quân lại còn sống, cái này quá tốt. Nghe Hồng Quân từng nói, kia thảo nguyên thế giới thật phi thường lợi hại, hơn nữa sợ rằng còn chưa phải là toàn bộ uy năng. Yêu Tổ đưa tin nói. Ừ, cực kỳ đáng sợ, ta hoàn toàn bị nghiền ép, nếu như không là bên bờ sinh tử đột phá nắm giữ lực ý chí tuyệt học, lấy chết giả cảnh tránh thoát dò xét, chỉ sợ cũng thật xong. Coi như bây giờ thực lực của ta, cũng không trốn thoát được. Hồng Quân nói. Lạc Đạo nói, thảo nguyên thế giới lợi hại như vậy, phải nghĩ ra ứng đối phương pháp. Bây giờ ta ngay tại thảo nguyên bên trong thế giới, cho nên ta rất do nó chính xác vị trí, ngươi không cần lo lắng bị đánh lén. Hồng Quân nói. A, đúng ha ha. Hồng Quân cười to. Hồng Quân tại thảo nguyên bên trong thế giới, ta đối với này thảo nguyên thế giới vị trí ngược lại như lòng bàn tay. Côn Lôn ở cũng cười ha ha. Đây cũng tính là thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ kia thảo nguyên thế giới ở đâu? Lạc Đạo Tuấn hỏi. Nó một mực ở tốc độ cao tiến tới, dựa theo đường đi tới phương hướng nó hiện đang hướng câu hạt rẻ thần điện bay đi. Hồng Quân nói, Lạc đạo bọn họ người người nhưng trước Hoàng Đẳng tộc từng ngọn rộng lớn thần điện, trong đó một tòa bị Lạc đạo phá, ngoài ra bốn tòa đều bị bọn họ phong tỏa vây khốn. Câu hạt rẻ thần điện là bởi vì chỗ ngồi này rộng lớn trên thần điện có quỷ dị cựu tòa thiền bộ dáng pho tượng, bị Lạc đạo bọn họ xưng là câu hạt rẻ thần điện, tổng cộng có 9 tên vô lượng cảnh khống chế, cũng là vô lượng cảnh số lượng nhiều nhất một ngồi thần điện. Nó bay về phía câu hạt rẻ thần điện, chỉ sợ là đi cứu những vô lượng cảnh đó. Hồng Quân nói, không thể để cho bọn họ hội họp. Lạc đạo liền nói, cho tới nay, Hoàng Đẳng tộc bằng vào trong cảnh giới lợi hại, cũng là bọn hắn đánh lên ta. Bồ Đề nhưng là nói, nhưng bây giờ bởi vì Hồng Quân, ta rất rõ kia thảo nguyên thế giới vị trí cùng đường đi tới, như vậy, lần này ta hoàn toàn có thể vải xuống một cái bẫy, tính kế này một tòa uy lực đáng sợ thảo nguyên thế giới binh khí. Đúng, bảy bẫy dập. Lạc đạo ánh mắt sáng lên, cho bọn hắn tới một hung ác. Bồ Đề cũng liền nói, trước hắn liền bị đánh lên qua, tốt nhất có thể tiêu diệt kia thảo nguyên thế giới. Hồng Quân cũng nói, bọn họ người người trở nên nhiệt huyết sôi trào, đều phải nhân cơ hội hung hăng âm một cái Hoàng Đẳng tộc. Lạc đạo bọn họ mỗi một người đều toàn lực ứng phó bảy mưu tính kế, muốn làm ra cường đại nhất cực kỳ có châm trích thủ đoạn đối phó kia một tòa đáng sợ thảo nguyên thế giới. Bởi vì bao gồm Lạc đạo trong lòng sâu bên trong đều hiểu trận chiến này tầm quan trọng, thậm chí có thể nói, trận chiến này thắng, sợ rằng toàn bộ chiến tranh liền không sai biệt lắm thắng, mà nếu như thua, sợ rằng toàn bộ chiến tranh cũng liền cơ bản thua. Thua ra quá lớn, kia vô số sinh mệnh, vô luận là cao cao tại thượng vô lượng cảnh thế giới cảnh cát, hay là kia đếm không hết lại có mỗi người sinh hoạt phàm tục cát, hết thảy này một hỗn độn vũ trụ thổ dân sinh linh tướng toàn bộ diệt tuyệt, không chừa một ngống. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ sẽ bị hoàn toàn sửa đổi thích hợp Hoàng Đẳng tộc những sinh mệnh đó. Trận này chiến tranh, Lạc đạo biết bọn họ không chịu thua, mà chiến tranh tiến hành được bây giờ, Hoàng Đẳng tộc thế giới cảnh cát trải qua sau đó không uy hiếp gì, song phương đối chiến quyết định bởi với đỉnh phong chiến lực. Những thứ kia từng ngọn thần điện bị ta hủy diệt một tòa, vây khốn bốn tòa, coi như lại đắt tự mình xuất thủ, một chọi một, ta tới gần Mại Hà Kiều cũng có thể chống đỡ. Bây giờ toàn bộ Hoàng Đẳng tộc duy nhất đối với ta có uy hiếp thật lớn, thậm chí hủy diệt tính uy hiếp chính là tòa kia thảo nguyên thế giới. Bồ Đề nói, nó chỉ lộ ra bộ phận uy năng cũng có thể diệt giết Hồng Quân. Hồng Quân cho dù bây giờ nắm giữ lực ý chí tuyệt học, như cũng chỉ có thể dựa vào chết giả cảnh bảo vệ thánh mạng, không dám đối kháng chính diện. Nói cách khác, một chọi một, ta sợ rằng đều không phải là kia thảo nguyên thế giới đối thủ. Lạc đạo rất đồng ý. Trước thảo nguyên thế giới bại lộ lúc, cái loại này kinh khủng uy hiếp cảm giác cũng là để cho Lạc đạo run sợ. Đây là ta cơ hội tốt nhất. Bồ Đề nói, ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Ta có thể làm ra hết thể chuẩn bị, bằng vào ta sức mạnh lớn nhất đi đối phó này một tòa thảo nguyên thế giới. Lại đắt đánh lén phổ thông lúc, cũng không xuất ra tương tự thảo nguyên thế giới đáng sợ binh khí. Côn Lôn ở cũng nói, hắn lúc ấy lần đầu tiên bại lộ, nhất định là đem hết toàn lực, hắn không xuất ra thảo nguyên thế giới ta phòng trừng toàn bộ Hoàng Đẳng tộc, này thảo nguyên thế giới sợ rằng cũng chỉ có một cái. Ta tin tưởng đáng sợ như vậy binh khí, luyện chế cũng không dễ, có thể ra một cái cũng rất không được. Đúng, lại đắt tùy thân đều không mang theo, sợ cũng chỉ có một cái. Đánh tan thảo nguyên thế giới, diệt trừ đứng đầu đại uy hiếp, trận này chiến tranh ta liền không sai biệt lắm thắng. Yêu Tổ cũng nói, bây giờ cơ hội tốt nhất, cũng là ta cách chiến thắng gần đây cơ hội. Nhất định sẽ thắng. Phải thắng. Cái vũ trụ này sinh linh cường đại nhất mấy vị tồn tại đều vô cùng khát vọng chiến thắng. Trận chiến này Lạc đạo bọn họ toàn lực ứng phó, cho nên bọn họ từng cái đều đưa tham chiến, từ toàn bộ hỗn độn vũ trụ các phe cấp tốc hướng câu hạt rẻ thần điện chạy tới. Trong đó Yêu Tổ bởi vì đi đường tốc độ chậm, chủng tộc Mẫu Hoàng chính là đi đón hắn cùng đi đường. Chỉ hơn một tháng thời gian, Lạc đạo bọn họ liền toàn bộ hội tụ đến câu hạt rẻ thần điện chỗ nơi. Mà thảo nguyên thế giới lúc này vẫn ở chỗ cũ không ngừng đi đường, nó cuối cùng xé thời không đi đường bên trên hơi chút thiếu sót điểm. Ta còn có gần một tháng. Khổng lồ câu hạt rẻ thần điện trôi lơ lửng tại trong hư không, kia chín vị vô lượng cảnh các ỷ vào thần điện một lòng chống cự, Lạc đạo bọn họ trong thời gian ngắn không phá nổi, cũng là tạm thời vây khốn này ngồi thần điện. Tại thần điện xa xa, phong cấm trận pháp cấm chế ra trong hư không, Bồ Đề sát ý trùng thiên. Bắt đầu an bài, gần một tháng, ta phải bố trí xong hết thảy trận pháp, thời gian có chút eo hẹp, mọi người mau sớm. Được. Lạc đạo, Hồng Quân phân thân, Thiên Ma nữ, Yêu Tổ, Bồ Đề chờ các tộc thủ lĩnh cùng đều lên cũng thế. Trung quanh tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị lưu động. Hồng Quân duy trì trung quanh tốc độ thời gian trôi qua biến hóa. Lạc đạo bọn họ từng cái phân biệt phụ trách bộ phận, bắt đầu cấp tốc bố trí đại trận, bọn họ trải qua sau đó chắc chắn tòa kia thảo nguyên thế giới sẽ cuối cùng đến nơi này. Liên dứt khoát ở nơi này bày đại trận. Toàn bộ đại trận phạm vi sẽ lớn vô cùng, bởi vì phải bao phủ toàn bộ thảo nguyên thế giới. Là theo đuổi uy năng, nay trận pháp cũng lợi dụng lại Hà Kiều một ít tạo diệu. Đến lúc đó sẽ số lớn xúc tích hỗn độn vũ trụ uy năng. Nay trận pháp phân nội ngoại hai cá thể hệ. Bên ngoài chính là Lạc đạo, Hồng Quân chờ bọn hắn từng cái bản tôn, cùng với Bồ Đề phân thân chủ trì. Bên trong là tất cả đều là phân thân, là Bồ Đề, Hồng Quân, Trung tộc Hoàng Tổ, Yêu Tổ, Côn Luân ở, mười mấy xoay chuyển kim long bọn họ phân thân. Bởi vì bên trong trận là đối phó thảo nguyên thế giới tiền tuyến nhất, phải chết, cũng là trong đại trận bộ chết trước. Ha ha, tốt. Đại trận trải qua sau đó bảy thành công. Lạc đạo bọn họ khẩn cản mạng cản, còn dư lại 2 ngày khi, rốt cuộc bố trí xong toàn bộ đại trận. Ta là quỷ đẳng cấp. Lạc đạo đứng ở một nơi trong hư không. Ầm. Hạo Hạo đãng đãng hỗn độn vũ trụ uy năng, trực tiếp xuyên thấu qua khoảng cách vô tận, truyền đến hắn thật sự ở chỗ này, Lạc đạo đứng vị trí phảng phất thành một nơi bóng đêm vô tận vòng xoáy. Hỗn độn vũ trụ bổn nguyên uy có thể không ngừng bị nuốt hấp dẫn đạo, Lạc đạo chỗ nơi, là cả đại trận âm dương lưỡng cực một trong. Hắn và Côn Lôn ở đều am hiểu trận pháp, phân biệt phụ trách một nơi hạch tâm. Còn lại người là hỗ trợ phụ trợ, để cho trận pháp uy năng càng thêm lớn. Đại trận thành, ta người người thực lực đều là tăng mạnh, hơn nữa ta nhiều như vậy siêu cấp chiến lực đồng thời liên thủ, lực tổng hợp phá chi, định có thể hủy diệt kia thảo nguyên thế giới. Bồ Đề cười tự tin vô cùng. Đúng, kia vây công ta ống khóa mặc dù lợi hại. Hồng Quân phân thân cũng nói, nhưng ta nhiều như vậy vô lượng cảnh cấp chiến lực, cho dù ta mỗi một phân biệt đối phó một cái ống khóa cũng dư giả. Đáng tiếc xông lên phía trước nhất mười mấy tôn phân thân ta cùng yêu tổ phân thân trước cũng bị hủy diệt, này mới phân thân chỉ có một nửa thực lực, cho dù trải qua toàn bộ trận pháp gia trì, cũng miễn cưỡng sánh bằng trước đỉnh phong mà thôi. Bồ Đề lắc đầu nói, bất quá thật may có Lạc Đạo phân thân, thật là không nghĩ tới, Lạc Đạo lại có mấy cái phân thân, hơn nữa mỗi một phân thân đều là đỉnh phong chiến lực. Đúng, có Lạc Đạo tại, nhất định có thể thắng. Trận chiến này bọn họ trải qua sau đó chiếm cứ rất đại ưu thế, bọn họ trước thời hạn chọn chiến trường, bày trận pháp, để cho thực lực có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng bọn họ như cũng không dám quyết đánh đến cùng, giống như Lạc Đạo chỉ là tới mười mấy phân thân, dù sao nếu như bọn họ đều chết, kia cái vũ trụ này sinh linh lại không lật bàn cơ hội. Cho nên trận chiến này nếu quả thật thấy tình thế không ổn, khoảng chừng bên ngoài trong trận Lạc Đạo bọn họ bản tôn cùng phân thân lại là có thể tùy thời rút lui. Giống như Hồng Quân phân thân sở dĩ cũng ở đây bên ngoài trận, chính là che giấu thân phận, nếu không để cho Hoàng đẳng tộc phát hiện Hồng Quân phân thân, định sẽ biết Hồng Quân còn chưa có chết. Lạc Đạo bọn họ người người tại bên trong trận pháp, vũ trụ 2/3 siêu cấp vô lượng cảnh cấp chiến lực đủ tụ tập ở đây, lại có dốc hết bọn họ trí tuệ trận pháp, bọn họ xác thực có lòng tin. Có thể đối mặt Hoàng đẳng tộc đáng sợ nhất binh khí thảo nguyên thế giới, ai cũng trong lòng có chút khẩn trương. Sắp đến. Bồ Đề tùy thời truyền tin tức, phòng trường còn có vài chục lần xuyên qua không gian và thời gian, là có thể đến nơi này. Cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bồ Đề an bài, trận pháp uy năng tất cả đều thu liễm, đợi cho bọn họ vào trận, động thủ nữa. Côn Lôn ở là sống lâu nhất một vị, lúc trước cũng là cường đại nhất một cái, tất cả mọi người thói quen hắn thống lĩnh an bài, huống chi này trận pháp rất nhiều bố trí phần lớn đều là Côn Lôn ở sáng tạo ra, Lạc Đạo bọn họ chỉ là làm chút ít bổ sung. Tĩnh. Bên trong trận pháp, hoàn toàn yên tĩnh, tuyệt đối tĩnh mịch. Lạc Đạo bọn họ người người đều nhìn chằm chằm, người người cũng khẩn trương chờ đợi trận này mang tính then chốt chiến đấu. Dựa theo vĩ đại lại đắt từng nói, cũng nhanh đến. Ta là có thể rời đi nơi này. Kia câu hạt rẻ bên trong thần điện chín vị vô lượng cảnh các cũng phân tán ra ngồi xếp bằng ngồi, người người cũng chờ đợi, dù sao loại này hoàn toàn bị vây khốn, chỉ có thể bị động nhìn cái vũ trụ này sinh linh phá giải bọn họ trận pháp, bọn họ cũng trong lòng như có lửa đốt. Đoán chừng ở nơi này 1-2 ngày, chín vị vô lượng cảnh cũng đang mong đợi. Ầm. Một nói không gian liệt phùng ra bây giờ cách câu hạt rẻ thần điện chỉ nghìn vạn dặm bên ngoài trong hư không. Một chiếc màu trắng bạc thuyền bay từ trong bay ra ngoài, đây là một chiếc chợt nhìn rất phổ thông thuyền bay, cưỡi thuyền bay cũng là một vị bình thường thế giới cảnh. Nhưng là, ẩn nút trong bóng tối tu hành giả nhất phương toàn bộ siêu cấp vô lượng cảnh cấp chiến lực cũng rất rõ, liền này một chiếc thuyền bay bên trong liền ẩn tàng kia thảo nguyên thế giới, bởi vì Hồng Quân bản tôn cũng rơi vào tại thảo nguyên bên trong thế giới. Trải qua sau đó tiến vào, Hồng Quân trong mắt có sát khí, lên, lên. Cùng Bồ Đề phân biệt khống chế âm dương hai cấp Lạc Đạo cũng là lập tức dẫn động trận pháp, còn lại ma nữ, yêu tổ, cơ giới tộc phụ thần chờ cũng phối hợp điều động, ung ung một cổ hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ trong nháy mắt liền tràn ngập ở chung quanh ước chừng 10 tỷ tỷ dặm trong phạm vi cự đại không gian bên trong. Này cổ hạo hạo đáng đáng uy năng tự nhiên lưu động, sẽ để cho hư không nát bấy thành vô số vỡ nát, cũng để cho kia một chiếc màu bạc thuyền bay phốc một tiếng liền băng giải. Vị bên trong kia Hoàng đẳng tộc hậu duệ thế giới cảnh cũng ở đây chừng lớn con mắt trong kinh hoàng hóa thành bụi, đồng thời cũng hiện lộ ra một tòa kỳ dị hình bầu dục phi hành vật. Hình bầu dục này phi hành vật chính là Hoàng đẳng tộc đứng đầu cường binh khí thảo nguyên thế giới. Có bấy dập, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có bấy dập? Ta có thể ngăn cách hết thể dò xét, cái vũ trụ này sinh linh không thể nào biết ta hành tung, tốt làm sao có thể trước thời hạn bố trí xong bấy dập? Hắc bào nam tử, hồng bào nam tử cùng với kia ngân bào nữ tử, ba người bọn họ đứng ở trên tầng mây, hướng ra ngoài giới xa xa nhìn, bọn họ ánh mắt xuyên thấu qua thảo nguyên thế giới trở ngại, rõ ràng nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài một mảnh nhỏ hỗn độn bể tan cảnh, uy năng cuồn cuộn, nhìn liền để cho bọn họ lòng rung động. Bọn họ có thể hay không đoán được ta muốn cứu những thứ kia các tôn giả, cho nên trước thời hạn bố trí đại trận. Ngân bào nữ tử nghi ngờ nói. Bọn họ vây khốn thần điện, tổng cộng có ước chừng 4 tòa, bọn họ thế nào chắc chắn ta tới trước câu hạt rẻ thần điện? Hồng bào nam tử thanh âm hùng hồn. Chẳng lẽ bốn ngồi thần điện chung quanh đều có bẫy dập? Hắc bào nam tử âm lãnh nghi ngờ nói. Không thể nào, ngoại giới trận pháp uy năng lớn ngươi cũng thấy, chỉ tiêu tán uy năng liền tùy tiện chôn vùi một tòa thuyền bay, cái vũ trụ này sinh linh sợ là toàn lực ứng phó mới có thể tạo thành bực này đáng sợ trận pháp. Ngân bào cô gái nói, nếu như nhẹ nhàng thoải mái là có thể đồng thời duy trì 40 mấy ngồi như vậy trận pháp, là căn bản không khả năng chuyện. Chương 1366, đánh bẹp. Hồng bào nam tử lắc đầu. Nơi này cuối cùng là bọn họ hỗn độn vũ trụ, nhất định là có cái gì thủ đoạn dò xét ta tung tích, những thứ này bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta đứng đầu đại phiền toái là đã bị vây khốn. Ta đây làm sao bây giờ? Hắc bào nam tử cao mày nói. Bọn họ và còn lại vô lượng cảnh bất đồng. Bọn họ cũng không phải là lại đắt thủ hạ, cho nên đối với lại đắt chiến thắng thật ra thì cũng không phải là quá mưu cầu danh lợi, chỉ là tình thế vội vã không thể không đến hỗ trợ, cộng thêm hỗ trợ sau khi thành công cũng có nhiều chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không quá mâu thuẫn. Nhưng là tại dự cảm thấy có nguy hiểm tính mạng dưới tình huống, bọn họ là tuyệt sẽ không cầm tính mạng mình vừa. Ở bên ngoài, những thứ kia tu hành giả vô lượng cảnh, bọn họ dễ dàng cũng có thể giết. Có thể ở nơi này một hỗn độn vũ trụ. Những thứ này thổ dân lũ đứng đầu là phi thường đáng sợ, càng còn lại các bằng vào trận pháp hoàn toàn liên thủ càng làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Không thể mạo hiểm, tuyệt đối không thể mạo hiểm, muốn hợp lại, cũng phải nhường lại đắt chính mình đi liều mạng. Hắc bào nam tử lẩm bẩm. Thử trước một chút, để cho những thứ ngu xuẩn kia cắt trước đi thử một chút đại trận uy năng. Ngân bào cô gái nói, ta tự thân không đi ra là được. Được. Hắc bào nam tử, hồng bào nam tử cũng đồng ý. Đối với những thứ ngu xuẩn kia, bọn họ cũng trong xương xem thường. Ngươi ba thằng ngu mau đi ra. Ngân bảo nữ tử Thúy Thanh quát lên. Rất nhanh từ đàng xa trong tầng mây đi ra ba đạo thân ảnh khổng lồ, chính là kia độc nhãn đại hùng như vậy sinh vật, đỏ đồng bạch mao sinh vật hình người cùng với mây đen như vậy sinh vật, này vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh thật ra thì cũng đều phi thường nổi nóng. Bởi vì này ba gã cường đại hoàng đẳng tộc là trong xương xem thường bọn họ há có thể không cảm giác được. Có thể thực lực không bằng người, bọn họ cũng không có cách nào. Chuyện gì? Độc nhãn đại hùng sinh vật trầm thấp hùng hồn nói. Thì ngươi tự nhiên có chuyện. Ngân bảo cô gái nói, bây giờ này thảo nguyên thế giới bên ngoài đã bị cái vũ trụ này sinh linh vây khốn. Ta đối với ngoại giới trận pháp cơ hồ không biết gì cả, cho nên yêu cầu ngươi đi trước dò xét. Ba đầu vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh tất cả mọi người vừa giận vừa sợ hai đứng lên. Bọn họ cũng biết hoàng đẳng tộc lợi hại, nhưng hôm nay cũng không dám ra ngoài đi mạo hiểm để cho ba người bọn hắn bên trên. Ngươi bảo vệ tánh mạng vẫn là rất giỏi. Ngân bảo nữ tử trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, hay là đi, đừng ép ta. Đi vậy phải đi. Không đi, cũng phải đi. Ba đầu nguyên thủy sinh mệnh nhìn nhau âm thầm trao đổi. Muốn ta đi vậy đơn giản. Đỏ đồng bạch mao sinh vật hình người khàn khàn nói, bất quá ta thân thể sẽ có bộ phận vẫn ở chỗ cũ thảo nguyên bên trong thế giới, chỉ có thể một phần thân thể tại thảo nguyên thế giới ra. Như vậy ta cũng có thể tùy thời bảo vệ tánh mạng. Nếu để cho ta hoàn toàn rời đi này thảo nguyên thế giới ta ba cái, dẫu có chết cũng không đi. Ngược lại đi ra ngoài cũng là chịu chết. Đúng. Độc nhãn đại hùng sinh vật, Ô Vân sinh vật cũng đều đồng ý. Ha ha, này ba thằng ngu ngược lại không coi là quá đần sao? Ngân bảo nữ tử giễu cợt. Yên tâm đi, ngươi chết đối với ta một chút chỗ tốt cũng không có. Ta chỉ muốn ngươi có thể đủ dò tra rõ tình huống ngoại giới, ngươi nói. Ta đều đáp ứng, được, đi nhanh, mau sớm biết rõ hư thật, ta tốt làm ứng đối. Ba đầu vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh không cự tuyệt nữa, lúc này bắt đầu nhất phi trùng thiên, hướng lên trên phương bay đi. Đột phá từng tầng một tầng mây mặc dù cực kỳ bền bỉ, lại bọn họ bay đến lúc, tầng mây đều là từ gì chuyển tránh ra. Rất nhanh bay đến thảo nguyên thế giới đứng đầu cao đệ 9 tầng tầng mây nơi. Cũng cẩn thận một chút. Bọn họ nhìn nhau, về sau cực kỳ thấp thỏm cẩn thận bắt đầu hướng kia đệ cựu tầng tầng mây bay đi. Phía dưới, hai nam một nữ cũng ở đây nhìn xa xa một màn này. Lạc đạo bọn họ đang thi triển trận pháp bao phủ chung quanh rộng lớn hư không, đem kia thảo nguyên thế giới vây khốn sau, chỉ thấy hình bầu dục kia phi hành vật thảo nguyên thế giới đột nhiên bắt đầu tăng vọt, rầm rầm rầm từ trước rất nhỏ hình bầu dục phi hành vật, không ngừng trở nên lớn, vạn giảm, trăm ngàn giảm, triệu giảm, nghìn vạn giảm, trên ức giảm. Trấn áp nó. Bồ đề hạ lệnh. Lạc đạo bọn họ từng cái tất cả đều dẫn dắt trận pháp uy năng. Oanh. Vô tận uy năng từng tầng một vờn quanh tại thảo nguyên thế giới chung quanh, không ngừng trói buộc chèn ép, hình bầu dục kia phi hành vật theo dáng trở nên lớn, gặp phải uy năng chèn ép tự nhiên cũng là không ngừng tăng vọt. Khi nó khuyết trương đến 91 tỷ giảm phạm vi lúc sẽ không có thể khuyết trương. Nó bằng đại thể hình, khắp nơi tại gặp đến cường đại chèn ép trói buộc, có thể đỡ lấy đại trận uy năng, chỉ bằng vào binh khí bản thân, liền dám chống được lớn như vậy. Lạc đạo nói, quả thật so với trước kia thần điện lợi hại nhiều. Tìm nó sơ hở công phá nó, nếu như không tìm được sơ hở, xin chỉ dẫn mặt cường công. Bồ đề truyền âm. Được, cẩn thận kiểm tra. Lạc đạo bọn họ mỗi một người đều tại từ các nơi quan sát kia thảo nguyên thế giới, tìm kiếm sơ hở, có thể từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ đặc thù tới. Bọn họ còn không có quan sát bao lâu, đương nhiên hình bầu dục này phi hành vật trong đó một mảnh màu xám khu vực bỗng nhiên lan lộn, phảng phất tầng mây như thế lan lộn, hơn nữa từ trong bắt đầu toát ra vật khổng lồ đến, một người trong đó nhìn như đần độn to lớn độc nhãn đại hùng đầu lâu toát ra, bên cạnh cũng có rầm rạp chẳng chịt vô số màu đen chạm tay tạo thành huyền như mây đen như vậy sinh vật toát ra, cùng với tầm thường nhất một đỏ đồng bạch mao sinh vật hình người. Bọn họ đều là chỉ bộ phận từ kia lan lộn trong tầng mây toát ra, còn có một phần thân thể ở lại dưới tầng mây. Bọn họ ba cái đều tò mò quan sát ngoại giới, có thể chung quanh một mảnh nhỏ hỗn độn bể tan cảnh, nơi nào thấy rõ cái gì? Là vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh. Lạc đạo nhận ra, liên là trước kia vây công qua ta ba đầu vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh. Hồng Quân phân thân truyền âm nói, rất tốt, toàn lực động thủ, thuận của bọn hắn chạy trốn đường, sát tiến này thảo nguyên thế giới. Bồ đề hạ lệnh, được, giết. Lạc đạo bọn họ cũng dựa theo trước diễn luyện tốt phương thức bắt đầu công. Toàn bộ đại trận bên trong nhất côn luôn ở, Bồ đề, yêu tổ, trùng tộc hoàng tổ, Hồng Quân bọn họ lập tức diễn luyện trận pháp, hóa thành một cái to lớn màu đen đại xà có mười mấy đầu lâu, mỗi một cái sọ đầu bên trong đều là một tôn phân thân này màu đen đại xà chủ yếu chính là Bồ đề làm chủ hướng dẫn, những người khác là phụ, dẫn đầu đi giết. Mà đại trận bên ngoài lạc đạo, côn luôn ở bọn họ từng cái bản tôn liền càng cường đại hơn, cẩn thận xuống, người người thi triển đều là viễn công thủ đoạn. Đi. Bồ đề xa xa chỉ một cái, ào ào ồn ào từng luồng viên hộ như vậy ánh sáng bay ra, hàm chứa cường đại uy năng. Còn lại từng vị siêu cấp vô lượng cảnh bản tôn người người thi triển uy lực lớn nhất viễn công thủ đoạn. Vạn đạo, tất cả đều một chiêu. Lạc đạo chính là tâm niệm vừa động, tất cả đều bay ra, tại linh lực quán thâu dưới sự thao túng lập tức dẫn linh còn lại từng vị vô lượng cảnh lực lượng các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh lực lượng tất cả đều được lạc đạo dẫn dắt, dù sao lạc đạo làm là siêu cấp thế giới cảnh. Hắn cơ hồ mỗi một phe mặt đều hiểu, ảo thuật hắn biết, nhân quả tuyệt học hắn cũng biết, lực ý chí tuyệt học hắn cũng biết, không gian thời gian tuyệt học hắn giống vậy biết. So với như ý chí lực phương diện, so với Hồng Quân yếu chút, nhân quả phương diện, so với Bồ Đề yếu chút. Có thể bởi vì khắp mọi mặt đều am hiểu, cho nên hắn chính là tốt nhất ở giữa điều hòa, có thể để cho các tộc thủ lĩnh vô lượng cảnh lực lượng hoàn mỹ kết hợp với nhau, để cho uy lực chân chính chất thay đổi, hơn nữa lạc đạo phân thân nhiều, tâm ý tương thông, có thể đem đại trận uy lực hoàn toàn bộc phát ra. Hình bầu dục phi hành vật thảo nguyên thế giới kia tầng ngoài nhất màu xám tầng mây trong đó một nơi, ba đầu vô lượng cảnh cấp nguyên thủy sinh mệnh đều cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn. Thấy được sao? Độc nhãn đại hùng sinh vật cẩn thận nhìn phía xa một mảnh bể tan tành hỗn độn. Không nhìn thấy, không có thứ gì. Mây đen như vậy sinh vật cũng cẩn thận rất. Cẩn thận. Đỏ đồng bạch mao sinh vật hình người hai trong mắt hiện lên huyết quang, đột nhiên nhìn chằm chằm xa xa, đồng thời truyền âm vội vàng quát lên. Xoẹt. Chỉ thấy bể tan cảnh trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn có mười mấy đầu lâu màu đen đại xà vằn mèo, đầu lâu hung ác, khí thế ngút trời, trực tiếp công kích mà tới. Ta ngăn cản. Kia khoảng cách gần đây đỏ đồng bạch mao sinh vật hình người mặc dù cảm thấy sợ hãi, vẫn như cũ hai cái lông xù cánh tay ngăn cản ở trước người muốn phải sống. Hô. Màu đen đại xà mười mấy đầu lâu đột nhiên hợp lại, ầm ầm liền nghiền ép lên kia đỏ đồng bạch mao sinh vật, khiến cho thân thể nổ tung. Phải biết này màu đen đại xà là mười mấy lớn vô lượng cảnh phân thân liên hiệp, hơn nữa còn hướng dẫn toàn bộ đại trận uy năng, hoàn toàn vượt qua một loại vô lượng cảnh, uy lực so với lại đắt toàn lực nhất kích cũng không chút nào kém. Mau tránh. Màu đen đại xà nghiền ép đỏ đồng bạch mao sinh vật sau, theo sát liền nghiền ép hướng bên cạnh mây đen như vậy sinh vật, mây đen kia như vậy sinh vật cũng kinh hoàng không chừng, số lớn chạm tay lộ ra, tận lực muốn ngăn trở hòa hoãn, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị trốn. Đại xà đung đưa, mười mấy con đầu lâu liên hiệp một cái thắt cổ, số lớn chạm tay đứt gãy bể tan cảnh, bất quá màu đen đại xà tốc độ rõ ràng cũng chậm lại xuống. Có thể đi theo màu đen đại xà thân thể một cái đong đưa, đạn xạ mà ra tốc độ tiêu thăng đến vô cùng đáng sợ mức độ, lao thẳng về phía cuối cùng độc nhãn đại hùng sinh mệnh. Tại đại xà trung ương đầu lâu bên trong, Bồ Đề phân thân chính đứng ở trong đó, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, hết thể có nguyên nhân, hết thể có quả. Đại xà mười mấy đầu lâu phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Vành. Độc nhãn đại hùng tức giận song trường đánh ra, gắng gượng ngăn trở màu đen đại xà tập kích, nó chính là vô lượng cảnh cấp nguyên thủy trong cuộc đời lực lượng cường đại nhất. Giờ phút này mặc dù thuộc về thế yếu, lại không có trực tiếp bị đánh bể. Ha ha, ta cũng không giống như trước hai người yếu ớt như vậy. Độc nhãn đại hùng có chút hưng phấn cười to. Côn luôn ở, chuẩn bị tiến vào thảo nguyên thế giới. Lạc đạo truyền âm nói. Đồng thời tại màu đen đại xà phía sau, một cái quả đấm to xuất hiện. Thần quyền cuộn cuộn, rộng lớn chói mắt. Nếu như nói màu đen đại xà mười mấy đầu lâu lấy nhân quả phương pháp hoàn mỹ phối hợp, nhưng này một cái quả đấm liền đã không phải là phối hợp, mà là hoàn chỉnh một cái chính thể. Toàn bộ lãnh tụ toàn bộ tầm xa công kích thủ đoạn tại lạc đạo làm chủ đạo xuống, cuối cùng chấm dứt học phơi bày, hóa thành một thanh uy năng càng hơn màu đen đại xà đáng sợ thần quyền. Diệt. Rộng lớn cuộn cuộn thần quyền hạ xuống. Độc nhãn đại hùng cảm thấy lòng rung động, một bên chợt lui, một bên song trưởng cần phải đi ngăn trở. Xoẹt. Hào quang hạ xuống, hết thảy bể tan cảnh, độc nhãn đại hùng nửa người trên thân thể cũng hoàn toàn nát bấy. A, độc nhãn đại hùng bị sợ, thật may hắn thật sớm đem mệnh hạch giấu ở chân trái lòng bàn chân bên trong, nó nửa người dưới chính là tại chín dưới tầng mây, tự nhiên cũng là có thể bảo vệ tính mạng. Đây cũng là ba đầu vô lượng cảnh cấp sinh vật cũng chỉ là đáp ứng lộ ra một phần thân thể duyên cớ, đối với bọn nó mà nói, mệnh hạch mới là trọng yếu nhất. Phúc. Rộng lớn thần quyền trực tiếp đâm vào chín tầng vân màu xám trên tầng mây, còn tùy ý hướng bốn phía một cái huy động, cần phải xé trên nước giảm phạm vi tầng mây. Ừ, lạc đạo coi như thần quyền dẫn đạo giả, lập tức cảm giác một cổ mạnh mẽ trợ lực. Hồng Quân nói không sai, này phía ngoài nhất đệ cửu tầng tầng mây cực kỳ bền bỉ, tầm thường vô lượng cảnh căn bản không phá vỡ hy vọng. Cho dù là chúng ta mượn trận pháp dẫn dắt hỗn độn vũ trụ uy năng lực tổng hợp công kích, sợ cũng chỉ có thể phá vỡ trăm ngàn dặm phạm vi tầng mây đi. Vô lượng cảnh hoàn toàn không phá nổi. Nay một cái quả đấm toàn lực xuống lại có thể phá ra trăm ngàn dặm phạm vi, có thể thấy uy lực. Phạm vi càng lớn, yêu cầu phá vỡ tầng mây cũng càng nhiều. Đối với uy lực yêu cầu cũng càng cao. Côn luôn ở, hỗ trợ chống nổi tầng mây cái hở. Lạc đạo truyền âm. Giao cho ta. Côn luôn ở dẫn đạo màu đen đại xà, cũng truyền âm nói, tấn công thảo nguyên thế giới, liền giao cho ngươi. Chỉ thấy màu đen đại xà chiếm cư tại màu xám tầng mây lôi phong bên trong, mười mấy đầu rắn xoay chậm chậm, hết sức chống giữ kia màu xám tầng mây, không để cho màu xám tầng mây kẽ hở khép lại. Phải biết một khi khép lại, trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, lạc đạo bọn họ thậm chí đều không cách nào cảm ứng được thảo nguyên bên trong thế giới bộ, chớ nói chi là truyền linh lực điều khiển kia một cái quả đấm. Phải chống nổi kẽ hở, không thể khép lại. Màu đen đại xà thực lực ngút trời, lại chỉ có thể chống nổi ngàn dặm phạm vi kẽ hở, miễn cưỡng duy trì. Ngăn cách trong ngoài, phong bế ngăn cách, nhanh. Hồng bào nam tử liền quát lên, nay thảo nguyên thế giới sớm là có thể tự thành hệ thống, cùng ngoại giới hỗn độn vũ trụ hoàn toàn đoạn tuyệt. Hỗn độn vũ trụ đều không cách nào cảm ứng được nó. Thảo nguyên bên trong thế giới kia hai nam một nữ đã sớm kinh hoàng, kia thần quyền uy lực quá lớn, không có cách nào ngăn cách. Ngân bào nữ tử cũng vội vàng nói, kia màu đen đại xà chống nổi tầng mây, ta ngăn cách không. Không được, kia thần quyền muốn công kích. Hắc bào nam tử cũng gấp. Chỉ thấy tại chín tầng mây giới, màu đen đại xà chống nổi màu xám tầng mây, mà kia rộng lớn thần quyền chính là trở nên vô cùng to lớn, hướng thẳng đến phía dưới hạ xuống. Chiêu sắc nhọn trực tiếp xuyên qua 9 tầng vân, về sau lại tiếp tục đi xuống đâm tới, tốt liên tiếp xuyên qua thất tầng vân, thập tầng vân. Húng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc ống khóa, tử kim sắc ống khóa chói lóa mắt vọt thẳng hướng kia chống nổi màu xám tầng mây kẽ hở màu đen đại xà. Theo sát chung quanh còn lại trong hư không cũng liên tiếp xuất hiện tử kim sắc ống khóa, từng cái tử kim sắc ống khóa liên tiếp vây công hướng màu đen đại xà. Chỉ cần đánh tan màu đen đại xà, để cho tầng mây khép lại, trong ngoài ngăn cách, như vậy kia một cái quả đấm tự nhiên không đánh tự thua. Húng. Húng. Húng. Từng cái tử kim sắc ống khóa liên tiếp xuất hiện. Ừ. Trở nên vô cùng to lớn rộng lớn thần quyền, chiêu trôi như cũng dừng lại ở 9 tầng mây giới, chiêu sắc nhọn chính là nhìn phía dưới không ngừng lộ ra. Phá. Lạc đạo điều khiển thần quyền, ngưng thời thần quyền thượng bay ra từng đạo ác liệt quyền kính, mỗi một đạo quyền kính giống như một con cá mà, trong lúc nhất thời phân ra ước chừng ba rất nhiều nói con cá như vậy quyền kính, cấp tốc bay ra, ngăn ở màu đen đại xà trước mặt, đồng thời tạo thành một ánh sáng vòng xoáy, chấn áp hướng kia vây công tới từng cái tử kim sắc ống khóa. Rất nhiều nói quyền kính, chỉ là thần quyền uy năng hai thành thôi, có thể lạc đạo phòng ngự tạo thành ánh sáng vòng xoáy, như cũng chấn áp toàn bộ công kích tới tử kim sắc ống khóa. Chương 1367, lại đắc cuối cùng. Giờ phút này chừng 9 cái tử kim sắc ống khóa tại điên cuồng tấn công, lại căn bản không làm gì được. Phá, phá, phá. Khó khăn nhất đệ cựu tầng vân, có màu đen đại xà chống nổi. Phía dưới 9 tầng vân, thần quyền coi như trở nên to lớn, phá đứng lên cũng không phải quá khó khăn. Phốc phốc phốc. Từng tầng một xuyên qua. Kia thần quyền uy lực quá lớn, những thứ này thổ dân lũ đứng đầu hoàn toàn liên thủ, còn có thể dùng tương tự truyền đạo các thủ đoạn hướng dẫn hỗn độn vũ trụ uy năng gia trì, cuối cùng là vị kia lạc đạo lấy siêu cấp tuyệt học hoàn mỹ ngưng tụ thành một thể. Uy lực to lớn, ta ba cái liều mạng sợ rằng cũng không đỡ nổi. Dấu ở thảo nguyên thế giới cốt lõi nhất hai nam một nữ có chút nóng nảy. Sớm biết như vậy, ta hẳn trước cùng lại đát hội họp, cùng nhau nữa tới. Những phiền toái này liền hoàn toàn có thể để cho lại đát giải quyết. Ngân bảo nữ tử cũng nóng nảy. Lúc trước lại đát phân phó bọn họ đi cứu vô lượng cảnh cát, lại đát là đang ở ngoài ra một nơi hướng bọn họ chạy tới hội tụ, thời gian tự nhiên chỉ hoãn cũng đã lâu. Hắn lại như vậy đối với này thảo nguyên thế giới quá tự tin. Hồng bào nam tử nóng nảy và phần, kia thần quyền đã sắp đâm thủng thật sự có tầng mây. Ta núp ở thảo nguyên thế giới sâu trong lòng đất hạch tâm, kia thần quyền lại không cách nào thi triển độ thuật, muốn làm tổn thương ta là không làm được. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Nhưng này dạng mặc cho bọn họ phá hư, những thứ này thổ dân các nói không chừng sẽ hủy diệt thảo nguyên thế giới một ít trọng yếu chỗ, làm cho cả binh khí bị tổn thương, đến lúc đó liền phiền toái. Hồng bào nam tử nói. Hừ, chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ tính mạng, binh khí bị tổn thương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, ta dù sao trải qua sau đó hết sức. Hắc bào nam tử nói. Lạc đạo dẫn dắt kia một cái quả đấm, hội tụ toàn bộ lãnh tụ lực lượng, từ đệ cửu tầng vân đi xuống phá, liên tiếp xuyên qua, mặc dù những thứ này bị đâm xuyên nơi tầng mây cũng tạo thành vòng xoáy hết sức để ép, thần quyền bởi vì to lớn gặp áp lực khá lớn. Có thể hết thảy đều trong phạm vi chịu được. Cứ như vậy, thần quyền một hơi thở đâm thủng đến tầng thứ nhất tầng mây. Hồng Quân, mau trở về. Lạc đạo lập tức truyền âm, Hồng Quân bản tôn liền núp ở tầng thứ nhất này tầng mây. Rộng lớn sừng sững thần quyền, cao vút trong mây, xuyên qua ước chừng 9 tầng tầng mây. Thần quyền trung quanh linh lực cuộn cuộn, dâng trào đánh thẳng vào trung quanh, những thứ này linh lực đều là Lạc đạo, Bồ Đề, Hồng Quân phân thân bọn họ từng cái linh lực sở trí đối với bọn hắn mà nói giống như đích thân tới, linh lực cũng giống như có con mắt bản năng đủ quan sát hết thảy, có thể dò thám biết hết thảy. Dù sao mỗi một tơ tầm linh lực đều là ở trong chứa hồn phách. Linh lực dâng trào xuống, tự nhiên bao phủ Hồng Quân bản tôn. Rốt cuộc tới, một tia mắt thường khó gặp khí lưu, chính là Hồng Quân bản tôn biến hóa thành, duy trì chết giả cảnh. Giờ phút này một tia khí lưu theo quần quần linh lực, cấp tốc bay về phía kia một thanh sừng sức nguyện như cao sơn thần quyền. Cảm ơn chư vị. Hồng Quân bản tôn trở về đến thần quyền nội bộ, lúc này mới hiện ra, lúc này cười ha ha đến, dù sao trước mặc dù một mực cần nút, nhưng hắn cũng lo lắng bại lộ, một khi bại lộ trốn đều không địa phương trốn, đó là chắc chắn phải chết. Hồng Quân, mau đi điều khiển trận pháp, ngươi bản tôn cưỡi trận pháp, uy lực còn có thể mạnh hơn. Lạc đạo truyền âm nói. Được. Hồng Quân bản tôn tại thần quyền nội bộ, cấp tốc nhất phi trùng thiên. Thần quyền như núi cao, một mực liên tiếp đến đệ cửu trọng tầng mây, Hồng Quân dễ như trở bàn tay liền từ nhất trọng vân giới đi tới 9 tầng mây giới, về sau tốt hóa thành một đạo khí lưu lặng yên không một tiếng động từ chống nổi tầng mây kẽ hở màu đen đại xà mười mấy đầu lâu giữa xuyên qua. Nhẹ nhàng thoải mái, không có chút nào bị phát hiện, liền đã tới thảo nguyên thế giới bên ngoài. Chạy ra khỏi sinh thiên. Ra này thảo nguyên thế giới, Hồng Quân mới hoàn toàn thở phào, hắn phi hành đang lúc, rất nhanh đi tới trong đại trận thay đổi chính mình phân thân, để cho đại trận uy năng lập tức tốt tiền huê hồng một thành. Dù sao hắn phân thân trước đã từng chết trận qua, là tương đối kém phân thân. Bản tôn thực lực có thể so với phân thân cường quá nhiều. Chúc mừng Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi có thể tính tránh được một kiếp, sau khi được xuất ra đứng đầu rượu thật ngon tới mời ta. Trung tộc hoàng tổ, yêu tổ mỗi người cũng vui vẻ nói. Bồ Đề cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, ta lại thả ra phân thân ta, để cho phân thân ta trốn vào này thảo nguyên thế giới, có lẽ cũng có hiệu quả. Vừa nói hắn tâm ý động một cái, kia một tôn Hồng Quân phân thân âm thầm lặng lẽ bay vào thảo nguyên thế giới. Dọc theo đường cũ trở về, nắm giữ lực ý chí tuyệt học sau, Bồ Đề ẩn nút tự thân thủ đoạn đã là rất nhiều lãnh tụ bên trong đệ nhất. Khí tức biến mất, nhân quả đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả hỗn độn vũ trụ đều không cách nào điều tra. Phân thân ở trong đó mạo hiểm dò xét coi như đem tới thất bại, tổn thất một cụ nhỏ yếu phân thân cũng là chuyện nhỏ. Bản tôn mạo hiểm chết cũng quá oan. Ầm. Huyền Như Cao Sơn thần quyền trực tiếp đâm thủng toàn bộ trở ngại tầng mây, đâm vào đến trên thảo nguyên càng thêm bền bỉ, thần quyền đâm vào chút ít liền không cách nào nữa đi sâu vào. Thảo nguyên đất đai không cách nào đâm thủng. Lạc đạo truyền âm nói, chư vị nói một chút, nên làm cái gì? Này thảo nguyên thế giới, thảo nguyên sâu trong lòng đất chắc là hải tâm. Côn Lôn Tử Đạo, bằng vào ta đối với hoàng đẳng tộc chư thật lợi hại binh khí biết, càng hải tâm, trận pháp cấm chế chờ một chút lại càng tăng lợi hại, bây giờ này một cái quả đấm tại lúc công kích, cần phải đồng thời chống cự 9 tầng mây tầng trói buộc, uy lực cũng chỉ có thể phát huy ra bộ phận, chỉ bằng vào bộ phận uy năng. Nghĩ công phá nguy hiểm hơn binh khí hải tâm, ta cảm thấy đến không hy vọng. Ừm. Lạc đạo đồng ý, thần quyền xuyên qua 9 tầng mây tầng, cần tiêu hao hơn nửa uy năng. Còn phải chống cự kia 9 cái ống khóa, bây giờ uy lực chỉ còn dư lại chừng 3 thành. Hai người quyết định. Bồ Đề nói, hai người đứng đầu biết trận pháp, ngươi xem đó mà làm. Thiên Ma nữ cũng nói, khác vô lượng cảnh các mỗi một người đều để cho Lạc đạo cùng Côn Lôn ở quyết định. Bởi vì bọn họ hai là am hiểu nhất trận pháp hai cái, Bồ Đề càng là nghiên cứu luyện chế binh khí vô tận 5 tháng. Uy năng còn lại gần 3 thành. Lạc đạo nói, xác thực không hy vọng công phá. Vậy trước tiên phá hỏng ngoại giới 9 tầng tầng mây. Côn Lôn Tử Đạo, tầng mây này giống như là nó từng tầng một bảo vệ xác. Đưa nó bảo vệ xác từng tầng một cước, đến lúc đó ta nghĩ muốn thế nào pha chế nó, là có thể thế nào pha chế nó. Hủy diệt 9 tầng tầng mây. Lạc đạo như có điều suy nghĩ. Hạch tâm ở bên trong, 9 tầng tầng mây bên ngoài, có thể tạo thành như thế khó dây dừa chi tầng mây, nhất định có trận pháp hướng dẫn. Bồ Đề nói, phá hỏng dẫn linh trận pháp, 9 tầng vân không đánh tự thua. Lạc đạo cũng nói, đúng. Hai người bọn họ đều là vô cùng giỏi trận pháp, với nhau đẩy một cái gõ, tìm ra nên như thế nào phá giải tầng mây này. Hô, cho ta bể đi. Theo lạc đạo hướng dẫn, Hạo Hạo đãng đãng nguyện như cao sơn thần quyền bắt đầu tùy ý huy động, mỗi một lần huy động đâm ra, nó thật sự xuyên qua 9 tầng tầng mây đều không ngừng bị xé nứt ra đủ loại vết thương. Tầng mây không ngừng lan lộn, bị thương vết thương cũng không ngừng bị khôi phục. Mà thần quyền giống như một cái ở trong nồi khuấy động cái muỗng không ngừng như vậy khuấy động. Lần lượt khuấy động, xé rách các nơi tầng mây cũng không ngừng khôi phục. Kịch liệt khôi phục, cũng tiêu hao số lớn năng lượng, dòng năng lượng di chuyển. Ừ. Thần quyền linh lực dâng trào cảm ứng, men theo dòng năng lượng di chuyển, Lạc đạo cùng Bồ Đề này hai cái trận pháp đại năng chỉ chun trà thời gian tìm ra 9 năng lượng ngọn nguồn. Tại toàn bộ thảo nguyên thế giới đứng đầu bờ bến 9 góc hẻo lánh. Tại thảo nguyên thế giới, coi như là vô lượng cảnh, cũng không cách nào thấy thảo nguyên thế giới cuối. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì nơi cuối cùng có thời không trận pháp ngăn che, bởi vì nơi cuối cùng liền cất giấu liên tiếp 9 nơi tầng mây trận pháp. Phá. Dĩ lực phá pháp. Thần quyền một chiêu đâm ra, trực tiếp đâm về phía thảo nguyên thế giới cuối, tầng kia giấy gấp thời không màng vách tường một tiếng ầm vang liền bị đâm rách bể, thần quyền uy năng cho dù cũng chỉ có 3 thành, cũng vượt qua lạc đạo bọn họ bất kỳ người nào toàn lực ứng phó. Nay thời không màng vách tường căn bản gánh không được, một tiếng ầm vang liền hoàn toàn bể tan cảnh. Đi theo liền lộ ra trùng điệp thời không phía sau cảnh tượng chân thực. Đó là tầng mây thật dày. 9 nơi tầng mây, ở chỗ này dựa chung một chỗ, bọn họ từng tầng một che đậy. 9 tầng vân che chở. Lạc đạo cùng Côn Lôn ở cũng vui mừng, bởi vì bọn họ suy đoán không sai, nếu không cần gì phải để ý như vậy che đậy bảo vệ. To lớn thần quyền đầu tiên là cấp tốc lùi về đến đứng đầu ngoại giới đệ cửu tầng vân. Thần quyền cùng màu đen đại xà cùng liên thủ. Phá, phá, phá. Lạc đạo cùng Bồ Đề phân biệt điều khiển, thần quyền ở trước mặt mở đường, màu đen đại xà theo ở phía sau. Kia 9 cái tử kim sắc ống khóa cần phải tới ngăn trở phá hư, lại bị thần quyền phân tán ra một ít ánh sáng liền ngăn cản. Thần quyền xé rách đệ cửu tầng màu xám tầng mây, một mực giết tới trước phát hiện kia ẩn dấu trận pháp nơi. Phá. Màu đen đại xà hỗ trợ chống giữ đệ cửu tầng vân. Thần quyền là đi vào trong công, liên tục công phá 9 tầng vân, liền phát hiện vô số tỏa sáng mang đường vân, phức tạp thần văn, mang theo vô tận huyền diệu, năng lượng từ thảo nguyên sâu trong lòng đất truyền ra xuyên thấu qua những văn lộ này tốt truyền đến tầng kia tầng trong tầng mây. Này là năng lượng dẫn linh trận pháp. Lạc đạo, Côn Lôn ở cũng lớn vui. Thật phức tạp, căn bản xem không hiểu. Bồ Đề nói, cường công đi. Ừm. Lạc đạo cũng xem không hiểu. Coi như tiêu phí 10 năm 9 năm sợ rằng miễn cưỡng có thể tìm ra điểm đầu mối thôi, đối mặt loại này trận pháp, cường công ngược lại sẽ có hiệu quả. Phủi đi. Huyền như khai thiên tích địa, thần quyền dọc theo màu đen đại xà chống giữ lỗ thủng, đâm thủng 9 tầng tầng mây, tốt điên cuồng tấn công đâm vào kia đường vân bên trên. Ông. Vô số đường vân rung động. Ha ha, thưa không thần văn, ta đây đánh liền phá thời không vặn vẹo thời không, nhìn ngươi trận pháp còn có thể ổn định. Lạc đạo tiếp tục điên cuồng tấn công đến, thần quyền lần lượt toàn lực đánh đến, kia đường vân không ngừng rung động, ánh sáng huyễn diệt không chừng. Tại thảo nguyên thế giới sâu trong lòng đất, kia hai nam một nữ lại nóng nảy hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Bọn họ nhanh như vậy tìm được liên tiếp 9 tầng vân trận pháp. Hồng bào nam tử cau mày vội la lên, có phải hay không muốn thiêu đốt bổn nguyên? Hắc bào nam tử có chút thấp phòng nói, thiêu đốt bổn nguyên. Ngân bào nữ tử, hồng bào nam tử cũng lăng lăng. Bổn nguyên, thật ra thì cũng là nguồn năng lượng. Giống như hoàng đẳng tộc xâm phạm lạc đạo bọn họ này một hỗn độn vũ trụ thành lập kia một nơi ổ, sở dĩ một mực không có bị tấn công xong đến, cũng là bởi vì hoàng đẳng tộc ổ bên trong có một bỏ túi bổn nguyên. Kia một nơi bỏ túi bổn nguyên liền cung cấp đến năng lượng, để cho hoàng đẳng tộc cổ thậm chí có thể xây từng ngọn truyền đạo các. Nhưng trên thực tế trải qua 5 tháng rất dài, một mực tiêu hao, kia bỏ túi bổn nguyên đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Nay một tòa thảo nguyên binh khí uy lực mặc dù có thể lớn như vậy, cũng là bởi vì nó nội bộ cũng có một tòa bổn nguyên. Chính là Lại Đát sư tôn tìm tới, cấp cho Lại Đát. Lại Đát lúc này mới có thể luyện chế ra một tòa thảo nguyên binh khí tới. Nếu không lời nói, cường đại đi nữa binh khí, không đủ năng lượng cũng là không phát huy ra được. Dù sao nơi này là Lạc đạo quê nhà bọn họ, là bài xích hoàng đẳng tộc. Thiêu đốt tiêu hao quá lớn, nếu như bổn nguyên tiêu hao hầu như không còn, vậy thì bất chiến tự bại. Ngân Bảo cô gái nói, hay là hỏi một chút Lại Đát đi. Ngân Bảo nữ tử lập tức liên lạc Lại Đát. Rất nhanh một đạo mù mịt quang trụ xuất hiện, mù mịt bên trong cột ánh sáng hiện ra hư ảnh ngưng tụ, chính là cao lớn xích cước hói đầu nam tử Lại Đát. Chuyện gì? Lại Đát hỏi. Cái vũ trụ này sinh linh bảy bẫy dập, ta đây một tòa thảo nguyên thế giới bị kẹt, 9 tầng tầng mây cũng không ngăn được bọn họ. Ngân Bảo nữ tử liền nói, liên tiếp 9 tầng vân dẫn linh trận pháp cũng bị phát hiện, muốn không bao lâu tiếp theo bị phá. Một khi 9 tầng vân bị hủy diệt toàn bộ thảo nguyên thế giới cách bị phá cũng sẽ không xa. Cái gì? Lại Đát sắc mặt đại biến, trong mắt đều có tức giận sắc, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nghĩ tình tiết, nắm tóc nhào nặn mặt, mặt cũng nhào nặn đau, mồ hôi. Binh khí thảo nguyên thế giới là Lại Đát đánh tan toàn bộ cái vũ trụ này sinh linh lớn nhất ý trượng, cũng là hắn lòng tin chỗ, nếu như thảo nguyên thế giới bị phá, vậy hắn liền cơ hồ tương đương với thua hết, lật bản hy vọng mong manh. Lại Đát trong lúc nhất thời trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, tỉ như tu hành giả tại sao có thể trước thời hạn bảy bẫy dập? Tỉ như lấy thảo nguyên thế giới nội lực đo làm sao biết bại nhanh như vậy? Bại nhanh, hắn đoán được, nhất định là Ngân Bảo nữ tử ba người bọn hắn không muốn liều mạng đi nên chiến. Có thể tu hành giả vì sao có thể trước thời hạn bảy bẫy dập, trong lúc nhất thời hắn không nghĩ ra. Hắn cũng không lãng phí thời gian hỏi, mà là lập tức hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta giữ được thảo nguyên thế giới. Lập tức thiêu đốt bổn nguyên, chống nổi. Thiêu đốt bổn nguyên. Ngân Bảo nữ tử ngẩn ra. Đúng, ta chính đang chạy tới, một ngày liền có thể chạy tới. Người cho ta chống nổi. Lại Đát sắc mặt cũng lạnh giá, trận này chiến tranh ta phải đến thắng, này một tòa hỗn độn vũ trụ ta phải đến khống chế, nếu như ngươi không nhịn được, cũng đừng trách ta. Ngân bảo nữ tử chờ trong lòng ba người run lên. Bọn họ biết, cái này lại đắt bắt đầu vạch mặt, này để cho trong lòng bọn họ âm thầm phát rét. Lại đắt hợp lại 5 tháng rất dài, nếu như bởi vì bọn họ tham sống sợ chết mà cuối cùng thất bại, sợ rằng lại đắt thật sẽ đem ba người bọn hắn cho giết. Ừ, thiêu đốt bổn nguyên, ta nhất định chịu đựng được. Ba người bọn hắn ngay cả hứa hẹn. Ừm. Lại đắt trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, mặc dù thế cục nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Tu hành giả nếu buộc ngươi đến trình độ này, sợ rằng tu hành giả lũ đứng đầu đều đã xuất thủ, nếu như có cơ hội, đưa bọn họ bao vây thảo nguyên bên trong thế giới. Tận lực kiềm chế, chờ ta đến một cái, lại nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt. Chiến trường đặt ở thảo nguyên bên trong thế giới, mới là hướng ta có lợi nhất. Ừ. Ngân bảo nữ tử ba người bọn hắn cũng liền đáp. Rất nhanh song phương đoạn tuyệt liên lạc, mù mịt bên trong cột ánh sáng lại đắt bóng người mới tiêu tan. Lúc này ngân bảo nữ tử ba người bọn hắn mới thở phào. Bọn họ đối với lại đắt vẫn là rất kiêng kỵ, đối phương mặc dù bình thường một mực mỉm cười trách trời thương dân, có thể cuối cùng là quê nhà bọn họ hỗn độn trong vũ trụ đứng sau vị kia bản cổ cảnh trưởng khống giả nhân vật. Vô tận 5 tháng chuẩn bị mong đợi nếu quả thật thất bại, cũng không ai biết lại đắt sẽ điên cuồng đến mức nào. Chương 1378, đại kết cục. Ùng ùng. Thảo nguyên bên trong thế giới thời không bể tan cảnh, mười mấy đi hỗn loạn, thần quyền người khổng lồ tại hoàng đẳng tộc dưới sự vây công không ngừng xông lên. Vành. Chỉ đại tự tại thế giới uy lực liền xé tầng mây này, thần quyền người khổng lồ xuyên qua, có thể lại đắt cùng màu đen chiến thú bọn họ lại tiếp tục vây công đến. Lại đắt phảng phất một cái có đủ kiên nhẫn tợ săn, lần lượt công kích tìm kiếm cơ hội. Lạc đạo bọn họ như có gai ở sau lưng, mỗi một lần ngăn cản lại đắt đều cảm thấy nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nhất định phải chống nổi a, nhất định phải chống nổi. Chống nổi. Côn luôn ở bọn họ từng cái yên lặng mong mỏi, có thể lúc này chỉ có thể nhìn lạc đạo. Lạc đạo chủ trì toàn bộ thần quyền người khổng lồ thi triển chiêu thuật, lạc đạo cũng phá lệ cố hết sức, ba đầu màu đen chiến thú vốn là cùng hắn cảnh giới tương đối, lại đắt cảnh giới cao nhiều như vậy, có thể thủ đến bây giờ giọt nước không lọt trải qua sau đó rất không được. Nhưng bọn họ không chịu thua a. Thật không chịu thua, thua. Liên thật tất cả đều hoàn. Vành. Thần quyền người khổng lồ tốt xuyên qua đệ nhị tầng tầng mây, tiếp tục xung lên. Không tốt. Lại đắt một trường xuyên qua thần quyền người khổng lồ phòng ngự từng chiêu, lạc đạo sắc mặt đại biến, không chút do dự tay phải bỏ qua trong tay bắc hồng chiêu, tay phải chuyển một cái, lấy tay thi triển chiêu thuật. Vành một tiếng ngăn trở lại đắt một trường. Lại ngăn trở. Lại đắt cũng cho là phải thắng, hơi ngẩn ra. Ẩm. Thần quyền người khổng lồ tốt xuyên qua đệ tam tầng tầng mây. Ngay vừa mới rồi xuyên qua trong nháy mắt, một cái như quỷ mị bàn tay lại lần nữa xuyên qua lạc đạo phòng ngự thần thông. Lần này lạc đạo căn bản không kịp, bàn tay kia công kích nơi chính là thần quyền người khổng lồ bên trái eo nơi, thần quyền người khổng lồ bàn tay cũng không kịp ngăn cản. Không, lạc đạo, côn luôn ở, hồng quân bọn họ mỗi một người đều kinh hoàng nhìn một màn này, phản phất hết thể đều thả chậm. Phúc, kia trong suốt bàn tay ngón tay đâm vào thần quyền người khổng lồ eo nơi, eo trực tiếp bị đâm xuyên, đồng thời bàn tay kia có cảm ứng trực tiếp đâm về phía cách gần đây một vị vô lượng cảnh, bồ đề. Bồ đề muốn ngăn cản, có thể nơi nào có thể ngăn cản? Không, không thể thua a. Bồ đề trong mắt có nước mắt. Kia trong suốt bàn tay to lớn đâm vào hắn trên thân thể, quần quần uy năng trong nháy mắt liền xuyên qua bổ đề thân thể mỗi một chỗ, bổ đề thân thể mỗi một chỗ linh lực cũng chịu đựng không như vậy đánh vào, đều bắt đầu sụp đổ. Vành, hoàn toàn chôn vùi, ngay cả một tia hồn phách mảnh vụn đều không cách nào trở về hỗn độn vũ trụ, tất cả đều bị cắn nuốt chôn vùi. Xoẹt, bổ đề vừa chết, toàn bộ thần quyền người khổng lồ thân thể đều bắt đầu không ổn định, lại đắt kia trong suốt bàn tay chợt rạch một cái kéo ra, thần quyền người khổng lồ từ hông bụng hướng nơi ngực vạch ra một cái to lớn lỗ thủng, một mực phủi đi đến bả vai. Thiếu chút nữa liền chia ra làm hai. Giết bọn hắn. Lại đắt trong thanh âm hàm chứa điên cuồng hưng phấn cùng với vô tận sát ý. Giết. Ba đầu màu đen chiến thú cũng kích động, phải thắng à, tất cả đều phi phát hướng bắt đầu tan vỡ thần quyền người khổng lồ. Lại đắt tự thân cũng là lại lần nữa công kích mà tới. Ta không thể thua. Lạc đạo còn hết sức điều khiển thần quyền người khổng lồ thi triển chiêu thuật ngăn cản, có thể giờ phút này không bổ đề. Chiêu thuật uy lực cũng lớn giảm, căn bản không chống đỡ được lại đắt lại lần nữa xuyên qua thần quyền người khổng lồ thân thể. Lần này hắn tóm lấy là Hồng Quân, tại bàn tay hắn dưới ánh sáng, Hồng Quân cũng không cách nào ngăn cản chỉ có thể chôn vùi. Thật không cam lòng a. Hồng Quân nhìn hư không, nàng tuyệt vọng, nàng không cam lòng. Vành. Lần này thần quyền to thân thể người thật băng giải, mất đi hai gã siêu cấp vô lượng cảnh, thần quyền người khổng lồ hoàn toàn băng giải. Còn lại là đạo, côn luôn ở bọn họ từng cái tại trong tuyệt vọng cũng ở đây bản năng trốn. Ha ha ha, một con màu đen chiến thú phi phát tới, một cái lợi chảo vùng tại yêu tổ trên thân thể, yêu tổ đau phi tiêu so với, tại sao sẽ như vậy, tại sao? Vành, yêu tổ cũng bị trực tiếp chôn vùi, thần hồn mảnh vụn đều bị hoàn toàn cắn nuốt hết. Trong chạy trốn là đạo, chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Hắn trợn mắt nhìn từng vị đồng bạn chết đi. Ta thật không có thể bại, không thể bại a. Lạc đạo trong đầu xuất hiện vô số nhân ảnh, toàn bộ cái vũ trụ này sinh linh ức vạn vô số sinh linh, chính mình nhận biết từng cái hăm hở tiến lên những người tu hành, bạn tốt mình cắt, huynh đệ mình cắt, cha mẹ mình con trai vô số người, vô số chính mình nhận biết hoặc là không nhận biết. Bại, toàn bộ văn minh đều đưa tiêu diệt ta. Thật xin lỗi. Bồ đề không có dây rủa, hắn nhắm lại con mắt, hai hàng nước mắt chảy xuống, thân thể hóa thành một chùm sáng mang, có thể màu đen kia chiến thú móng nhọn cơ múa tới như cũ đem hết thảy thần hồn mảnh vụn hoàn toàn chiếm đoạt, không để cho trở về hỗn độn vũ trụ bổn nguyên. Toàn bộ giết sạch. Lại đắt cười ha ha, giết sạch bọn họ, tiêu diệt bọn họ toàn bộ văn minh, cái này hỗn độn vũ trụ cuối cùng là ta. Là ta lại đắt, ha ha ha. Đương nhiên, toàn bộ thảo nguyên thế giới đều tựa như tĩnh, toàn bộ quần quần khí tức cũng thoáng cái bị áp chế ở, lại đắt tiếng cười vậy đột nhiên đình trệ, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm xa xa kia trải qua sau đó chạy xuống hai hàng nước mắt cong lấy sau lưng thần quyền thiếu niên áo đen. Một cổ thuần túy hắc ám ba động từ lạc đạo bên ngoài thân buông thả ra đi, vẻ này hắc ám ba động hàm chứa khiến người sợ hãi hủy diệt ý, đó là muốn hủy diệt hết thảy, phá hủy hết thảy đáng sợ ý chí, không có hết thảy có thể ngăn cản loại này hủy diệt. Thiếu niên áo đen mở mắt ra, trong mắt mơ hồ có hỗn độn vũ trụ đều tại sụp đổ hủy diệt cảnh tượng. Khi thấy thần quyền người khổng lồ bể tan cảnh, thấy Bồ Đề, Yêu Tổ, Hồng Quân, Bồ Đề bọn họ từng cái liên tiếp chết trận lúc, thậm chí mình cũng gần sắp chết đi lúc, Lạc Đạo có lòng tràn đầy không cam lòng. Không cam lòng, đau lòng, ấy nấy, cùng với vô tận hận. Nhìn kia điên cuồng lại đát, Lạc Đạo thật phi thường hận, có thể nội tâm của hắn rõ ràng một khi chết trận, ngay cả thần hồn mảnh vụn cũng sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt, chính mình lựa giận hận ý căn bản không dùng. Chính là bởi vì minh bạch một điểm này, Lạc Đạo mới càng đau lòng càng hận. Hận a, hận thực lực của chính mình chưa đủ. Hận a, hận chính mình bảo vệ không mình quan tâm người. Thật muốn đem trước mắt những kẻ xâm lấn này toàn bộ giết chết ta. Vô tận hận tràn ngập đầy ngực, chính hắn chết cũng không cam chịu lòng a, côn luôn ở, Bồ Đề bọn họ mỗi một người đều là như thế, cũng chết không nhắm mắt. Mãnh liệt ý chí để cho Lạc Đạo toàn bộ suy nghĩ ý thức cũng hóa thành trùng thiên sát ý. Vô tận hủy diệt ý chí. Tại trước đó chưa từng có hủy diệt ý chí trước mặt, Lạc Đạo đi qua đối với đại hủy diệt chi đạo rất nhiều nghi hoặc hoàn toàn quét một cái sạch, hết thể nước chảy thành sông như vậy, thuận lý thành chương như vậy, hắn cảnh giới đột phá. Đột phá, ta lại đột phá, trở thành siêu cấp vô lượng cảnh. Lạc Đạo hoàn toàn hiểu ra. Ta không cam lòng, không cam lòng. Thiên ma nữ đối mặt với màu đen chiến thú đánh tới, tràn đầy bi phẫn, khỏe mắt. Sinh tử thay đổi liên tục, nhưng mà lần này văn minh tiêu diệt, liền thật hoàn toàn tiêu diệt. Yêu Tổ cũng đau buồn vô cùng. Đồng nhiên bọn họ đều cảm giác được chung quanh đột nhiên an tĩnh, hoàng đẳng tộc kia cường liệt khả sợ khí tức cũng thoáng cái bị áp chế ở, một cổ càng cường đại hơn khiến người ta run sợ tràn đầy hủy diệt ba động tràn ngập ra. Để cho thiên ma nữ bọn họ cũng quay đầu nhìn, bọn họ thấy kia tản ra khiến người sợ hai hắc ám ba động thiếu niên áo đen. Lạc Đạo. Trong tuyệt vọng thiên ma nữ bọn họ chỉ cảm thấy thiên địa thoáng cái lại có màu sắc, cũng kích động. Lại đắt cùng ba đầu màu đen chiến thú cũng tương tự chú ý tới Lạc Đạo, bọn họ chính là trong lòng vướng mắc xuống. Đột phá. Lại đắt mặt liền biến sắc, đi theo liền nghiêm nghị quát lên, đưa bọn họ sát quang, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Giết. Giết. Phi phát hướng thiên ma nữ hai người hai đầu màu đen chiến thú hơi đình trệ sau đó, liền lập tức tuân theo mệnh lệnh tiếp tục động thủ, bọn họ rất rõ bọn họ không có đường lui. Mặc kệ kia Lạc Đạo rốt cuộc có cái gì đột phá, bọn họ cũng phải một con đường đi tới đen. Xa xa thiếu niên áo đen Lạc Đạo mở mắt ra, ánh mắt đảo qua liền biết chàng thượng thế cục. Giết. Lạc ý chí niệm động một cái. Ầm. Trung quanh khổng lồ rộng lớn trong hư không, tỷ tỷ đạo quang mang cũng trở nên một mảnh đen nhánh, từng đạo nước sơn hắc quang mang khiến người ta run sợ. Uy lực vậy đột nhiên tăng vọt. Mặc dù dẫn động lực lượng còn chưa kịp trước thần quyền người khổng lồ mấy người bọn hắn băng giải thân thể lúc sinh ra quần quật lực lượng, nhưng cũng so với bọn hắn bình thường duy trì đại tự tại thế giới lĩnh vực phải mạnh hơn một đoạn, hơn nữa này tỷ tỷ đạo quang mang càng huyền diệu khó lường. Ba đầu màu đen chiến thú cùng lại đắt đều cảm giác trên người trầm xuống, bị lĩnh vực áp chế. Thương, thương, thương. Ba đạo quang mang lao thẳng về phía màu đen kia chiến thú. Đây là chính đuổi giết muốn giết chết thiên ma nữ một con màu đen chiến thú. Phát hiện bên cạnh một đạo màu đen lưu quang lấy đáng sợ tốc độ đánh tới, tốc độ quá nhanh, nhanh hơn nó gấp đôi có thừa. Hào quang đánh vào màu đen chiến thú nơi cổ, một quyền này mang theo thuần túy hủy diệt ý chí tại màu đen chiến thú trong cơ thể kia ngân bảo nữ tử đều cảm thấy mơ hồ lòng rung động, thật may nàng tại màu đen chiến thú bên trong, nếu như ở bên ngoài sợ rằng vừa đối mặt liền toi mạng. Màu đen chiến thú bị phách hơi lảo đảo xuống, lại không hư hao chút nào. Hừ. Ngoài ra đuổi giết những người khác màu đen chiến thú, cũng tương tự bị Lạc Đạo cho ngăn cản. Đáng chết. Cái này làm cho lại đắt sắc mặt càng thêm khó coi, đột phá. Phải giết hắn, cho hắn thêm đủ thời gian, sợ sẽ luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đến lúc đó căn bản ngay cả chống cự đường sống cũng không có. Ngay tại lại đắt trong lòng thoáng qua cái này ý nghĩ khi, đột nhiên cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt hướng hắn bắn tới, để cho hắn cảm giác giống như là khi còn bé bị hồng hoang manh thú để mắt tới như thế. Lạc Đạo, không nghĩ tới ngươi cuối cùng thời gian còn có thể đột phá, bất quá muộn, ta sẽ tại ngươi còn không có nắm giữ bổn nguyên vũ trụ khi đem ngươi giết chết. Lại đắt tùy tiện cười nói. Lạc Đạo đối với lại đắt uy hiếp lời nói bị thai không nghe. Trong quả đấm ngưng tụ ra một vệt thần quang, lại đắt còn chưa phản ứng kịp, quả đấm trải qua sau đó hạ xuống đến trên người hắn, mà thân thể của hắn chính là bắt đầu cấp tốc tăng dã. Ngươi không có đạt tới ta cái này tầng thứ, vĩnh viễn không biết khống chế 3000 đại đạo vô lượng cảnh là đáng sợ dường nào. Lạc Đạo lời còn chưa nói hết, kia lại đắt thân thể đã hoàn toàn tiêu tan. Thiên ma nữ đám người thấy này tấm tình cảnh, khắp khuôn mặt là khó tin, tự lẩm bẩm, thắng. Chúng ta sống sót. Sống sót cảm giác thật tốt.